Trăng tròn không nghĩ tới, hơn một tháng sau tham gia cung yến khi, nàng lần thứ hai gặp được đại công chúa Phò Mã. Cung yến là hoàng hậu xử lý, năm nay tuyển tú qua đi trong cung thêm không ít tân nhân, chính trực tháng 6, hoàng hậu ở Chánh Nóng Sơn trang xử lý yến hội, mời không ít quan gia nữ quyến đi trước, Tạ Lao phu nhân tuổi lớn, không có tiến đến, Tạ Hầu phủ nơi này là Tạ gia vài vị phu nhân mang theo hải tử phó ước đến Chánh Nóng Sơn trang. Mà Tạ Trăng Tròn là ở Chánh Nóng Sơn trang chung trong vườn đào gặp được đại công chúa Phò Mã. Tạ Trăng Tròn là vì trích quả đào tới, cùng Mã Như Yên các nàng ở đảo viên cửa tách ra, nàng phụ trách trích quả đào, các nàng đi du hồ cắt trưởng thành sớm đài sen. Phía sau Cốc Vũ trong tay vác cái rổ, Tạ Trăng Tròn chọn phong phú nhiều nước hướng trong rổ phóng, nhìn dáng vẻ là tới rồi đảo viên trung gian. Tạ Trăng Tròn ở một viên rất lớn dưới cây đào thấy được đại công chúa Phò Mã, chỉ có hắn một người, bên cạnh không có người bồi, mà hắn còn lại là có chút ngây ra nhìn trên ngọn cây quả đào. Thẳng đến nghe thấy tiếng bước chân, Đường Lễ xoay người lại, Tạ Trăng Tròn vẫn là hung hăng giật mình, trong tay mới vừa trích quả đào suýt nữa rơi xuống xuống dưới, quá giống, trừ bỏ kia hơi hơi nhăn, thêm nhiễm vài phần u buồn biểu tình ngoại, này dung mạo giống nhau cực kỳ vân thủ, quả thực như là một người. Tạ Trăng Tròn vẫn là nhịn không được buột miệng thốt ra hô một tiếng, vân thủ. Đường Lễ nhíu nhíu mày, hướng tới hai sườn nhìn nhìn mới xác định trước mắt cô nương kêu chính là chính mình, cô nương, ngươi có phải hay không nhận sai người? Hắn nghe xong vân thủ tên này, một chút phản ứng đều không có. Tạ Trăng Tròn chưa từ bỏ ý định, ngươi thật sự không gọi vân thủ. Không biết vân thủ là ai? Đường Lễ cười, lễ phép nhìn Tạ Trăng Tròn, vị cô nương này, ta tưởng ngươi thật là nhận sai người. Là nàng nhận sai đi. Tạ Trăng Tròn nhìn trên người hắn xuyên này một bộ quần áo, vân thủ trước nay đều chỉ thích áo xanh bạch quái, nơi nào sẽ xuyên loại này phú quý cẩm tú quần áo. Xin lỗi, ngươi lớn lên rất giống ta một cái bằng hữu. Chính mình thân thủ chôn xuống người, Tạ Trăng Tròn thà rằng tin tưởng hắn giống nàng giống nhau trọng sinh tới rồi người khác trên người, cũng không tin hắn còn có thể sát chết vùng dậy trở về. Không biết cô nương là. Đường Lễ xem nàng cầm quả đào, theo bản năng mở miệng, cô nương, quả đào không nên chọn quá lớn, giống cũng không nên tuyển bạch. Giống như vậy, mặt ngoài lấm tấm nhiều, càng ngọt. Tạ Trăng Tròn sửng sốt, túi đầu xem trong tay quả đào, tròn tròn đại đại cái đầu, nhìn thập phần thảo hỉ. Đáy lòng dâng lên một cổ mạc danh, Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu xem hắn, thấy hắn cười ôn hòa, cũng tràn ra một mạt ý cười tới, thanh âm thanh thúy, ta kêu Kỳ Nguyệt. Đường Lễ khẽ cau mày, nhẹ niệm Kỳ Nguyệt hai chữ, không chờ nàng mở miệng, bên kia đường mòn chỗ vội vàng chạy tới 4-5 cái thị nữ, nhìn đến Phò Mã ra ở chỗ này, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong đó một cái trực tiếp đi đến Đường Lễ bên cạnh, Phò Mã ra, công chúa tìm ngài đâu, ngài như thế nào một người tránh ra. Ta xem nơi này cây đào lớn lên hảo, tưởng trích mấy cái trở về cấp Vân Châu nếm thử. Đường Lễ ý bảo trong tay vừa mới chọn quả đào. Thị nữ ý bảo người khác lấy rổ tới trang, cười khuyên, Phò Mã ra, chúng ta trở về đi, Chánh Nóng Sơn trang rất lớn, ngài như thế nào cũng phải nhường chúng ta đi theo ngài mới là. Đường Lễ quay đầu lại hướng tới Tạ Trăng Tròn ấm áp cười cười. Đi theo thị nữ rời đi, Tạ Trăng Tròn đem quả đào phóng tới Cốc Vũ trong tay trong rổ, bên kia còn chưa đi một cái thị nữ bỗng nhiên đối Trăng Tròn quát lớn, Chánh Nóng Sơn trang đảo viên không thể tùy ý loạn tiến ngươi có biết, vạn nhất va chạm quý nhân ngươi không đảm đương nổi. Tạ Trăng Tròn nhẹ buông tay, quay đầu xem cái này thị nữ, cười, ta như thế nào không biết Chánh Nóng Sơn trang đảo viên không thể loạn tiến, ta chỉ nhớ rõ tới thời điểm đón khách cung nhân đều có giới thiệu, nữ quyến có thể đến đây tới trích mới mẻ quả đào trở về, chẳng lẽ này đó cung nhân đều nhớ lầm. Người nào là ngươi có thể nói chuyện, người nào ngươi không nên nói chuyện, vị tiểu thư này ngươi nhưng ước lượng rõ ràng, đại công chúa phủ người ngươi đắc tội không nổi. Thị nữ ngạo khí liếc nàng liếc mắt một cái, xoay người mang theo sách theo rổ thị nữ rời đi. Tạ Trăng Tròn nhìn, hừ cười thanh, kia thật đúng là đại công chúa tiêu chuẩn cho săn, hoàng hậu nương nương bên người hầu hạ cung nữ đều chưa từng gặp qua lớn như vậy tư thế. Cốc Vũ nhìn nhìn trong rổ quả đào, cô nương, chúng ta trích nhưng không sai biệt lắm. Trở về đi. Tạ Trăng Tròn xoay người mang theo Cốc Vũ ra đảo viên, đi hướng cùng Mã Như Yên các nàng ước hảo đỉnh. 61-421. Bên này thị nữ rốt cuộc đem Đường Lễ mang về đại công chúa nơi gác mái, Vân Châu đang cùng nhị công chúa nói chuyện thiếm, nhìn thấy Đường Lễ đã trở lại, nhị công chúa Tích Châu thức thời từ biệt rời đi gác mái. Vân Châu đứng dậy đem nhị công chúa tặng đi ra ngoài, chờ nàng đi xa, quay đầu lại cười đến Đường Lễ bên cạnh, giữ chặt hắn tay dắt tới rồi bên cửa sổ ngồi trên giường. Người đi đâu nhi lạp, đống nhiên không thấy người. Đường Lễ sẽ không biết Vân Châu phía trước ở biết Phò Mã không thấy khi đã phát bao lớn hỏa, hắn xem nàng cười khanh khách bộ dáng, trong đầu không khỏi hiện lên vừa mới đảo viên cái kia tiểu cô nương, Kỳ Nguyệt hai chữ vẫn luôn thoáng hiện, rất quen thuộc. Làm sao vậy? Thấy hắn không ra tiếng, Vân Châu quan tâm nhìn hắn. Đường Lễ lắc lắc đầu, vừa vặn mặt sau thị nữ theo vào tới, trong tay còn xách theo rổ, hắn chỉ, ta xem bên kia trong vườn đào quả đào lớn lên hảo, đi vào hái được mấy cái lại đây cho ngươi nếm thử. Vân Châu sửng sốt, ngay sau đó trên mặt một mạt mây bay, nàng chớp đôi mắt giống như một cái thiếu nữ, ngơ ngẩn nhìn Đường Lễ, ngươi, riêng đi vào trích cho ta. Đường Lễ gật gật đầu, Vân Châu cười, cười thực vui vẻ, người tới à, mau đi đem phỏ mã trích tới quả đào rửa sạch sẽ. Tiện đa nhìn Đường Lễ, Hoài Xuân ngọt ngào nói, Đường Lễ ngươi đối ta thật tốt. Đường Lễ cười cười, quay đầu xem ngoài cửa sổ, nơi này lâm một cái tiểu hồ hoa sen, mặt trên hoa sen khai vừa lúc, gió thổi qua mặt nước chính là bích ba nhộn nhạo di động, gần nhất hắn trong đầu luôn là có chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, mơ hồ không rõ, vụn vặt thực, ở nghe được nào đó chữ nào đó lời nói thời điểm lại sẽ nhớ tới cái gì, nhưng chuyến mắt, này đó hình ảnh lại tản ra đi lại khó khâu. Vân Châu nhìn hắn sơn mặt, chăm xem không nề, xem nhiều ít năm nàng đều sẽ không chán ghét. Ngoài phòng thị nữ đem tẩy hảo đi hạch quả đào đoan tiến vào, khay phía dưới đè ép vụ băng, mặt trên dùng lá sen bày ra, điêu khắc giống lá sen nụ hoa giống nhau quả đào đặt ở mặt trên, dùng xiên tre khơi màu tới, đầu tiên là ở lột hạ cánh hoa giống nhau. Vân Châu khơi màu một cái muốn đút cho hắn ăn, Đường Lễ giật mình, xem phiếm hơi phấn đào thịt, trong đầu lại hiện lên một cái đoạn ngắn, ngẩng đầu xem Vân Châu, công chúa, ta có phải hay không thật lâu không có đi đào hoa am. Vân Châu cầm tăm xỉa răng tay một đốn, ý cười hơi cương, khoảnh khắc khôi phục như thường, chỉ là xem hắn trong ánh mắt nhiều chút thử, Đường Lễ, ngươi vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Ta nhớ rõ phía trước hẳn là cùng công chúa nhắc tới quá, chỉ là không biết vì sao lại không nhớ rõ, này có phải hay không đã qua đi thật lâu? Đường Lễ hồi ức lao lực, thượng một lần nói ra là khi nào, giống như thật lâu. Vân Châu buông xuống tăm xỉa răng, thượng một lần nói ra, đó là 3 năm trước đây sự, uống lên thái y khai dược lúc sau hắn liền không có nhắc lại tới, nhưng lúc này như thế nào lại nhớ tới? Chẳng lẽ là bởi vì đi đào viên? Vân Châu trong lòng suy đoán, hắn đối đào hoa am đào hoa nhớ mãi không quên, nhìn thấy trong vườn đào cây đào, bởi vậy nhớ tới đào hoa am cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến này, mâm mới mẻ đào thịt biến thực chi vô vị. Đường Lễ tầm mắt còn ở mâm, nửa ngày, hắn lại nhắc lại một câu, công chúa, năm nay đào hoa rượu không phải hẳn là như qua, chúng ta có phải hay không có mấy năm không có nếm đến đào hoa rượu? Tự nhiên không phải, năm nay đều đã mang về công chúa phủ. Ngươi hiện giờ là phò mã, cần gì phải làm những việc này đâu, ngươi nếu là tưởng uống, ta làm cho bọn họ đi mang tới. Vân Châu xinh đẹp cười, ý bảo thị nữ đem mâm triệt hạ đi, quay đầu xem ngoài cửa sổ thiên, cười kiến nghị, mẫu hậu các nàng ở đằng kia nghe diễn đâu, Đường Lễ, ta đi tìm một chút nhị muội, không bằng ngươi đi trước. Hảo! Đường Lễ không nghi ngờ có hắn, đứng dậy đi theo thị nữ đi ra ngoài khoảnh khắc, bên này ngồi Vân Châu sắc mặt nháy mắt lăng xuống dưới, phiếm hàn ý. Lạnh lẽo nhìn bên kia trên bàn rổ. Công chúa. Một bên thị nữ xin chỉ thị, có phải hay không đi thỉnh cung thái y để lại đây. Vân Châu giơ tay, không được, uống quá nhiều, tổn hại thân thể. Tay nàng phúc ở chính mình trên bụng nhỏ, nàng còn muốn cùng Đường Lễ có cái hài tử, hiện giờ tất không thể bị thương hắn thân mình. Kia này đào hoa rượu. Nhà kho không phải còn có thừa, đến lúc đó mang tới là được, làm kia mấy cái sư phó tiếp tục ra tăng nhưỡng, nhất định phải nhưỡng ra giống nhau hương vị tới. Vừa mới ở trong vườn đào, phò mã gặp gỡ một nhà tiểu thư, bọn nô tỳ qua đi khi, phò mã đang cùng nàng nói chuyện. Thị nữ rất xa là thấy được, nhưng là cũng không nghe thấy bọn họ nói cái gì, Vân Châu nhìn nàng một cái. Nhà ai tiểu thư? Thị nữ lắc đầu, nô tỳ này liền đi ra ngoài hỏi thăm. Tránh nóng sơn trang bên trong náo nhiệt, 3 người ngồi ở trong đình, từ cốc vũ các nàng đem đài sen lột hảo, quả đào tẩy sạch, nhìn cách đó không xa trên mặt hồ hoa sen cùng du thuyền người, mã như yên tâm tình thực không tồi. Chỉ bên kia cử các nàng xa một ít thuyền nhỏ, mặt trên một mặt thúy sắc, trăng tròn, đó là Nghiêm thượng thư gia tiểu thư. Tạ trăng tròn quay đầu nhìn lại, bên hai lại truyền đến Mã Như Yên nhẹ ngữ, nếu là về sau thấy bên trong, cách xa nàng một chút, hiện giờ Nghiêm gia người nhưng khí đựng đầy đâu. 3 năm trước đây thái tử đại hôn, cưới tiết gia nữ vì thái tử phi sau, lại nạp 2 cái thái tử lương đệ, trong đó một cái chính là Nghiêm gia đại tiểu thư, 2 năm tiền thái tử phi có thai, không mấy tháng sau Nghiêm lương đệ cũng có thai. Năm trước thái tử phi sinh hạ một nữ, mà Nghiêm lương đệ vì thái tử sinh hạ trưởng tử. Hiện giờ thái tử dưới gối chỉ có 2 cái nữ nhi một cái nhi tử, tự nhiên, Nghiêm lương đệ sở ra trưởng tử chịu coi trọng thực, mẫu bằng tử quý, Nghiêm lương đệ tự nhiên được sủng ái, liên quan Nghiêm gia đều đi theo phát đạt, làm Nghiêm lương đệ thân muội muội, Nghiêm gia tam tiểu thư chính là cái điêu ngoa nhân vật. Tạ trăng tròn không tiếp xúc quá Nghiêm khắc người nhà. Hiện giờ nghe Mã Như Yên như vậy sinh động như thật nói vài món xong việc cũng coi như là từ đầu tới đuôi nhận thức một lần cái này Nghiêm gia tiểu thư. Cuối cùng, nàng thập phần nghiêm túc gật đầu, ân, ta nhất định tránh mà xa chi. Ta a tin tưởng nàng nhất định nói bất quá ngươi, cũng khi dễ không được ngươi. Mã Như Yên hừ một tiếng, liền sợ nàng sau lưng cáo ác trạng. Triệu Kinh lớn như vậy, thế gia nhiều như vậy, thân phận cao, quý khí nhân gia không ở số ít, cũng không phải là mỗi nhà gia tới tiểu thư đều là tiểu thư khuê các tiêu chuẩn bộ dáng, nhân phẩm so lẹ không đồng đều nhưng không ở số ít, một cái dạy dỗ hình thức hạ đều có thể ra 10 dạng bất đồng tới. Ngươi cùng nàng cãi nhau. Tạ Trăng Tròn quay đầu xem nàng. Mã Như Yên một nghẹn, có chút khí, một bên Mã Như San cười giải thích, nghiêm gia tam tiểu thư cùng Trăng Tròn ngươi cùng tuổi đâu, ở trong cung khi cùng tỷ tỷ khởi quá một hồi tranh chấp. Cuối cùng nàng khóc lóc chạy đi tìm Nghiêm Lương để cáo trạng, kia vẫn là năm trước sự, về nhà sau tỷ tỷ làm nương nói vài câu. Tạ Trăng Tròn xem Mã Như Yên nghẹn khuất bộ dáng, nhấp miệng cười. Các ngươi thật là, một chút đồng tình tâm đều không có. Mã Như Yên trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, cầm lấy đào thịt nhét vào trong miệng, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, kéo một chút Tạ Trăng Tròn. Ngươi vừa mới không nói ở trong vườn đào gặp được đại công chúa phò mã, ta xa xa gặp qua hai lần, mỗi lần bên người đều có đại công chúa phủ người. Như thế nào sẽ một người làm ngươi đụng tới? Các ngươi biết đại công chúa phò mã lai lịch sao? Tạ Trăng Tròn vẫn là cảm thấy như vậy phò mã làm nàng cảm thấy quen thuộc, trên đời này giống nhau mặt, này nhiều hiếm lạ. Mã Như Yên lắc đầu, thật nhiều loại cách nói đâu, ngươi nào biết đâu rằng cái nào là thật. Tạ Trăng Tròn lược cảm tiếc nuối, ta tổng cảm thấy hắn lớn lên giống ta nhận thức một cái bằng hữu. Phò mã này tuổi, lớn lên giống ngươi nhận thức bằng hữu. Mã Như Yên vẻ mặt hồ nghi nhìn nàng, Tạ Trăng Tròn không để ý tới nàng. Túi đầu uống trà, Mã Như Yên không chịu nghỉ, ngươi nói nha, nói không chừng ta có thể thế ngươi hỏi thăm một chút. Tạ Trăng Tròn không tin, vừa mới ngươi đều nói không biết cái nào là thật, ta không tin ngươi. Vạn nhất ta nghe được đâu. Ta đây liền nói cho ngươi là ta cái nào bằng hữu. Hảo. Mã Như Yên một tiếng hảo sau, nhìn Tạ Trăng Tròn cười tủm tỉm bộ dáng, tức khắc hô to mắc mưu bị lừa, thở phì phì ngồi xuống, vốn là muốn bắt quả đào ăn, kết quả tay bắt hạt sen không chú ý nhét vào trong miệng. Chờ đến rảo phá mới cảm thấy khổ, thâm cau mày vội uống lên một ly trà, đậu Tạ Trăng Tròn cười ha ha. Từ Chánh Nóng Sơn Trang rời đi đã là chẳng vạng, không nghe diễn, liền cùng Mã Như Yên các nàng nói chuyện phiếm, trở lại Tạ Hầu Phủ sắc trời hơi ấm, Cốc Vũ chuẩn bị tốt tắm gội thủy, Bạch Lộ cùng đồng chí hai người nâng một đại rổ đồ vật tiến vào, đặt ở dưới mái hiên, vừa vặn Tạ Trăng Tròn đi ra ngoài, nhìn thấy rổ thượng cái lá sen, thứ gì? Cô nương, đây là vừa mới đại công chúa phủ phái người đưa lại đây. Thật nhiều quả đào. Bạch Lộ lấy ra lá sen, phía dưới là tràn đầy một cái sọt quả đào, mỗi người thuộc thấu đỏ tươi, thoạt nhìn nhiều nước mỹ vị thực. Tạ Trăng Tròn khẽ to mày, đại công chúa phủ phái người đưa quả đào lại đây, có hay không nói cái gì? Đưa tới người giống như có nói, thấy cô nương thích ăn, Chánh Nóng Sơn Trang lại nhiều thực, chiều nay hái được rất nhiều đưa hướng các nơi, này đó đều là đưa cho cô nương. Ai thấy nàng thích ăn quả đào, Tạ Trăng Tròn xem này tràn đầy một cái sọt, ấn như vậy đưa phát, từng nhà. Kia Chánh Nóng Sơn Trang quả đào còn chưa đủ đưa. Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay nàng gặp được phò mã ra. Nghe đồn công chúa cực che chở phò mã, đối phò mã cũng là yêu sâu sắc, lấy đại công chúa tính tình, kia chiếm hữu dục nhất định không nhỏ, Tạ Trăng Tròn nhưng không cảm thấy đây là thật tốt ý đưa lại đây cho nàng ăn, muốn đưa cũng là ấn hộp đồ ăn phân lượng, đưa nhiều như vậy lại là mấy cái ý tứ. Cô nương, ngài không phải nói muốn ăn quả nhưỡng, này đó vừa vặn có thể làm không ít đâu. Bạch Lộ chọn mấy cái. Đều là vừa từ trên cây hái xuống, lá cây cùng đế đều mới mẻ thực, quả đào thượng tràn đầy tế lông tơ. Đi hỏi thăm một chút, đại công chúa cho ai đưa quá quả đào. Tạ Trăng Tròn làm các nàng đem quả đào phân một ít đến đại phòng nhị phòng tứ phòng đi, ngồi xổm xuống xem lưu lại một tiểu rổ, cầm lấy một cái ở trong tay ước lượng một chút, ngó trái ngó phải, cũng không giống như là động tay chân. Tin tức hỏi thăm trở về thực mau, đại công chúa đưa đi phủ đệ rất nhiều, mã gia chỗ đó cũng có đưa đi, còn có vương phủ, tề gia. Nhưng phàm là gia thế thân phận cao, hoặc nhiều hoặc ít đều có thu được đại công chúa nhân tình. Chính là đều không có Tạ Trăng Tròn nơi này nhiều. Lúc này đã là trời tối, Tạ Trăng Tròn nhìn trên bàn Cốc Vũ vừa mới tẩy hảo cắt miếng quả đào, không có động thủ ăn, nói thật ra, đại công chúa đồ vật nàng thật đúng là không dám ăn. Liên tính biết nàng sẽ không ở quả đào động tay chân, Tạ Trăng Tròn vẫn là kháng cự thực, nàng còn ở buồn bực, đại công chúa đưa nhiều như vậy tới rốt cuộc là có ý tứ gì? Liền bởi vì nàng ở trong vườn đào gặp được quá phò mã, lại nói một câu nói, nàng liền nhớ thương thượng. Nay đầu qua nửa tháng, Mã Như Yên thật đúng là thế nàng nghe được một ít không phải bên ngoài đồn đại chung, về đại công chúa phò mã sự. 62-421. Lúc trước đại công chúa thành thân, gả thấp cấp một cái uổng có một bộ tướng mạo nam tử, khiến cho Triệu Kinh rất nhiều nghị luận, mọi người không tin này đại công chúa phò mã chính là một cái gì bối cảnh đều không có người, tưởng thượng chủ người nhiều như vậy, làm một cái lai lịch không rõ nam tử cấp nhanh chân đến trước, này nhiều lời bất quá đi. Sau lại mọi người liền bắt đầu suy đoán này đại công chúa phò mã thân phận, đoán thái quá, thế nhưng nói cái này phò mã là đến từ lánh đời cái gì đại nhân vật, đại công chúa phủ cũng trước nay chưa làm cái gì giải thích, sau lại dần dần, cách nói càng ngày càng nhiều, cái nào đều như là thật sự, lại cái nào đều không thể thật phán đoán. Mã Như Yên sai người cấp Tạ Trăng Tròn đưa tới một phong thơ, giao giạt tán tán tờ giấy, viết chính là về đại công chúa phò mã lai lịch, có chút là nguyên tử trong cung hỏi thăm, còn lại, Tạ Trăng Tròn cũng không rõ ràng lắm nàng từ cái nào con đường biết được. 6 năm trước đại công chúa năm mãn 16, đúng là nghị thân khi, hoàng hậu nương nương vì nàng hôn sự thao không ít tâm, chẳng qua đại công chúa ai cũng chưa coi trọng. Vân Châu công chúa 15 tuổi thời điểm hoàng thượng cũng đã vì nàng chuẩn bị tốt công chúa phủ, ở nàng 16 tuổi năm ấy. Đại công chúa du lịch, 7-8 nguyệt thời điểm, đại công chúa mang theo cái không biết thân phận nam tử trở về, mang về công chúa phủ, chính là hiện giờ phò mã Đường Lễ. Một năm lúc sau đại công chúa cùng mang về tới phò mã thành thân, từ nay về sau cái này đại công chúa phò mã không có ở trong triều nhậm chức, cũng không có ra ngoài xã giao, chính là lưu tại công chúa trong phủ, liền cùng Kim Úc Tảng Kiều dường như, đại công chúa luyến tiếc hắn gặp người, mà may mắn gặp qua phò mã người, đều biết này đại công chúa phủ phò mã sinh một bộ hảo tướng mạo, kia khí chất Triệu Kinh Trung cơ hồ là không người có thể cập. Được biết, đại công chúa đem người mang về tới thời điểm người này là bị thương. Tạ Trăng Tròn tầm mắt đỉnh chú ở kia một hàng tự thượng, Mã Như Yên không có nhiều làm giải thích, chỉ là nói đơn giản biết chuyện này nơi phát ra, trong cung thái y thử nơi đó hỏi thăm tới, lúc ấy tựa hồ là thỉnh không ít thái y tiến đến đại công chúa phủ, cũng không biết vì ai, Mã Như Yên chính mình suy đoán, khả năng chính là vì cái kia đại công chúa phò mã. Đại công chúa phò mã lai lịch cũng không rõ ràng, cũng là hỏi thăm tới, lúc ấy đại công chúa đi chính là Mục Dương, khoảng cách Triệu Kinh đến có 7-8 thiên lộ trình, phò mã hẳn là chính là lúc ấy mang về tới. Mấy năm nay đại công chúa trong phủ thỉnh thái y số lần rõ ràng tăng nhiều, đại công chúa cực kỳ che chở phò mã, không cho hắn cùng người khác quá nhiều tiếp xúc, trong cung ngoài cung đối cái này phò mã đều không quen thuộc, thậm chí là cùng đại công chúa bọn họ đi gần, mấy vị công chúa cũng đều cùng phò mã không thân. Cuối cùng, Mã Như Yên không quên hỏi nàng, nàng cái nào bằng hưu lớn lên giống đại công chúa phò mã, kia như vậy mạo đến nhiều suất chúng a. Tạ Trăng Tròn trực tiếp đem tin thiêu, hảo chút năm trước sự tình, nàng đến bây giờ đều còn nhớ rõ, Hợp Hương từng đã nói với nàng, Vân Thủ là Hợp Hương phụ thân từ bên ngoài mang về tới, bị mang về tới thời điểm chỉ có 3 tuổi, vẫn luôn ở Đào Hoa Am lớn lên. Có lẽ hắn thật sự có huynh đệ cũng nói không chừng. Tạ Trăng Tròn quyết định đi một chuyến Đào Hoa Am. Triệu Kinh đi Đào Hoa Am có không ít lộ, qua lại đến 3 ngày công phu. Hơn nữa muốn ở Đào Hoa Am hạ thị trấn ngủ lại, muốn bên ngoài qua đêm, Tạ Trăng Tròn ra không được. Nàng như thế nào cầu Tạ lão phu nhân cũng không chịu đáp ứng làm nàng một mình đi ra ngoài du ngoạn mấy ngày, chuyện này vẫn luôn kéo dài tới tháng 10, Tạ Trăng Tròn vẫn là không có thể nói phục Tạ lão phu nhân. Tháng 11 thời điểm, Tôn Hách Minh bỗng nhiên báo cho nàng một tin tức, kỳ tướng quân đã chuẩn bị khởi hành hồi Triệu Kinh, có thể theo kịp trở về ăn Tết, Tạ Trăng Tròn bỗng nhiên có chủ ý, chỉnh trái tim đều thả xuống dưới. 12 tháng trung, Triệu Kinh đã là tuyết trăng xóa thiên, tân niên không khí hiển lộ, kỳ tướng quân quân đội tới rồi Triệu Kinh mấy chục dặm ngoại đóng quân, hắn mang theo cửu hoàng tử vào thành. Vào cung yết kiến, hoàng thượng ban thưởng, cứ việc đứa con trai này không chịu hoàng thượng coi trọng, cứ việc phía trước đủ loại sự tình làm hoàng thượng cơ hồ là từ bỏ hắn, nhưng William Penn này 3 năm, tới tin chiến thắng chung cửu hoàng tử có công, hơn nữa kỳ tướng quân rất là tán thưởng, hoàng thượng đối cửu hoàng tử thái độ hảo không ít. Tiêu Cẩn Du rời đi Càn Thanh cung, kỳ tướng quân còn ở trong điện cùng hoàng thượng hồi bẩm William Pe quân tình, hắn ở cửa gặp chờ hắn có trong chốc lát thái tử, hơi banh mặt nới lỏng, đại ca. Thái tử tiến lên vô vô bờ vai của hắn, cười nói, mấy năm không thấy, sắp đuổi kịp ta, tới, hảo đại ca hảo hảo tâm sự mấy năm nay sự. Thái tử đem Tiểu Cẩn Du đưa tới Càn Thanh cung bên cạnh gác mái, không thể đi qua xa, để tránh hoàng thượng sẽ chuyên triệu, trong phòng thêm chậu than, lại nấu trà. Tiểu Cẩn Minh nhìn hắn, trên mặt kia ý cười, là vui sướng hắn trở về. Lại cao hứng hắn hiện giờ thành tích, ta liền nói, ngươi nhất định có thể làm ra một phen chính mình công tích tới, lần này, phụ hoàng là không lời gì để nói. Tiêu Cẩn Du bưng lên cái ly, không có uống, chỉ là cầm trong tay, đại ca lúc trước cùng phụ hoàng ước định cái gì. Ta cùng với phụ hoàng ước định, chỉ cần ngươi có thể đi William Penn hoặc là Kỳ Bắc lấy một phen công tích, không phải đi hôn nhật tử, có thể sát sát thật thật được đến rèn luyện, trở về lúc sau, đối đãi ngươi nghị thân khi, phụ hoàng liền vì ngươi phong vương. Tiêu Cẩn Minh cũng không có gạt, hắn hiện giờ tâm tình rất tốt, từ đệ nhất phong tin chiến thắng đưa tới thời điểm hắn liền biết chính mình đánh cuộc chính xác, cựu đệ vĩnh viễn đều sẽ không làm hắn thất vọng, cũng sẽ không cô phụ hắn một phen dụng tâm lương khổ. Nhị hoàng tử đã thành thân ly cung, phong Triệu Vương, lục hoàng tử thành thân nhật tử liền ở năm sau đầu xuân, đến lúc đó thành thân sau cũng sẽ phong vương ban thưởng phủ đệ, qua đi cửu hoàng tử có thể hay không phong vương còn không rõ ràng lắm, hiện giờ mà nói, đối với này đó không hề chiến công hoàng tử đều có thể vớt đến vương vị, hắn liền tính lại bị hoàng thượng không mừng, từ thái tử đẩy này một phen, cái kia ngôi cửu ngũ, cũng sẽ không thực hiện lời hứa. Tiêu Cẩn Du ngẩn người, hắn còn chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ bị phong vương. Lấy phụ hoàng đối chính mình chán ghét trình độ, tương lai có cái quận tước thân phận cũng đã không tồi, sao có thể phong vương. Cựu đệ, đại ca trong lòng còn ẩn dấu tư. Thấy hắn không nói lời nào, thái tử uống một ly trà buông tiếng thở dài, đại ca hy vọng ngươi tới giúp đại ca. Trong phòng lâm vào yên lặng, góc tường chậu than tử bỗng nhiên phát ra tất bạo thanh, làm như than lửa đốt nóng nảy, Tiểu Cẩn Du nâng nâng đầu, đại ca quả thật chính thống, cựu đệ không biết nơi nào có thể giúp đại ca. Ngươi có thể, ngươi ở kỳ tướng quân quân doanh mấy năm nay, học được không ít đồ vật đi, kỳ gia không có hậu nhân, kỳ tướng quân nhận nuôi nghĩa tử cũng là từ văn, kỳ tướng quân trong tay binh, sau này nếu là không luân phiên, cũng là bị trực tiếp thủ tiêu tách ra, nếu là như vậy, tất là muốn đại động quân tâm, còn không bằng có người tiếp nhận hắn ban. Tiêu Cẩn Minh nói những lời này thời điểm không nhanh không chậm, như là ở trần thuật một kiện theo lý thường hẳn là sự, cứu đệ, đại ca hy vọng ngươi sau này có thể dừng chân triều đình, cũng hy vọng ngươi có thể trở thành đại ca cánh tay. Cứu đệ, ngươi còn nhớ rõ ngươi từ Huệ Minh trong cung bị cung phi mang ra tới khi ngươi nói với ta cái gì? Tiêu Cẩn Minh nhìn hắn, Tiêu Cẩn Du không nói. Ngươi nói ngươi về sau, sẽ không làm người xem thường. Tiêu Cẩn Minh biết hắn muốn cái gì, cũng biết hắn tưởng cái gì, hắn đem cơ hội đều đặt ở trước mặt hắn, tuyển không chọn, ở chỗ hắn. Tiêu Cẩn Du tự nhiên là rõ ràng đại ca đối chính mình hảo, tuyển ID Milliampe ở phụ hoàng châu đó đều hảo thuyết thông chút, đại ca lại vì hắn tranh thủ tới rồi, Milliampe kia 3 năm. Hắn thu hoạch không chỉ là những cái đó quân công. Thái tử thân phận là đích trưởng, sau này kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng là danh chính ngôn thuận, hiện giờ thái tử thanh danh lại là tốt, từ nhỏ Kiều Cẩn Du liền biết phụ hoàng xem trọng nhất là đại ca, sủng ái nhất chính là thập đệ, nhị ca lúc còn rất nhỏ đã bị đưa đi Lộc Sơn học võ nghệ, còn lại, Kiều Cẩn Du còn không có lúc sinh ra đứng hàng 3-4 năm hoàng tử cũng đã chết yểu. Đa tạ đại ca hỗ trợ. Nửa ngày, Kiều Cẩn Du nói như thế một câu, thái tử trên mặt ý cười dày đặc vài phần. Hắn biết, cựu đệ này xem như đáp ứng rồi. Đại niên 30 hôm nay, tạ trăng tròn đi theo tạ lão phu nhân vào cung, lần này nàng không lại đi Bích Lan cung, đầu năm thập hoàng tử hồi cung sau, Bích Lan trong cung một lần nữa thu thập qua đi ở hoàng thượng đáp ứng dưới thập hoàng tử ở tại chính mình mẫu phi thời trước trụ địa phương, cho nên hiện giờ Bích Lan trong cung tràn đầy hầu hạ người, không giống trước kia như vậy hảo tiến. Mã Như Yên đính hôn, năm nay cung yến mã phu nhân không có mang nàng tiến đến. Tạ Trăng Tròn chỉ là cùng Vương Điểm Quân hàn huyên trong chốc lát, tuyết ngừng, hai người ra phòng khách ở trong hoa viên tản bộ. Vương Điểm Quân so Tạ Trăng Tròn lớn tuổi một tuổi, qua năm liền 15, vương gia người tựa hồ là đối nàng việc hôn nhân một chút đều không nóng nảy, nhưng thật ra 6 tháng cuối năm, vương gia ra mấy cọc sự, náo triệu kinh truyền không ít nhật tử. Vương gia chỉ so Vương Điểm Quân nhỏ nửa tuổi nhị phòng thứ nữ bị người phát hiện cùng thị lang gia tiền công tử ở trong phòng gặp lén, tuy rằng không có làm cái gì, nhưng chính là làm người phát hiện hai người ngốc tại một cái trong phòng, bởi vì là ở nhà người khác, không có thể đem chuyện này cấp che lại, lan truyền đi ra ngoài, hiện giờ vương gia nhị phòng buộc tiền người nhà tới đón dâu, nhưng kia tiền ra, chính là không chịu làm tiền công tử cưới một cái thứ nữ, liền ở một tháng trước. Vương gia nhị phòng phu nhân còn cùng tiền gia phu nhân xảo long trời lở đất. Còn có một cọc là về Vương Điểm Quân ruột thịt ca ca, cùng đức vương thế tử giống nhau phong lưu phong khoáng, lúc này là phong lưu qua đầu. Tưởng đem một cái thanh linh mang về vương phủ, bị vương gia đại lao ra tấu cái chết khiếp, hiện tại còn nhốt ở trong nhà. Trái lại Vương Điểm Quân, trong nhà nháo ra này vài món sự, vương gia cô nương thanh danh đều đi theo bị liên lụy, nàng vẫn là cười ha hả, cùng tại trăng tròn có cái gì nói cái gì, nhắc tới nàng tam ca sự, nàng cũng là không khách khí bỏ đá xuống giếng, cha cùng đại ca một khối ra tay, không phải nhốt ở trong nhà không cho ra, là chính hắn không mặt mũi gặp người, xương suýt nữa liền ta đều nhận không ra hắn tới. Tạ Trăng Tròn cười cười, ngươi tam ca thật đúng là, người có cá tính A. Kia chờ hồ mị tử. Vương Điểm Quân hừ một tiếng, sau lại nhị ca đi tra xét, cái gì thanh linh, trước đây cũng đã hầu hạ hơn người, lại không phải cái gì trong sạch chi thân, liền tam ca làm nàng cấp lửa, ngươi nói hắn xuẩn không ngu. Tạ Trăng Tròn không khỏi nghĩ tới Tề Hạo Hiên, nam nhân còn không phải là xuẩn, nữ nhân xem nữ nhân thanh bạch rõ ràng, nam nhân xem nữ nhân, dài hơn 10 đôi mắt đều như là bị chọc hạt dường như, cái gì đều nhìn không rõ. Đang muốn nói cái gì, Tạ Trăng Tròn bước chân bỗng nhiên dừng lại, phía trước là tích tuyết tiểu sườn núi, quét ra tới bậc thang hướng lên trên, phía dưới là tảng đá lớn khối xây lên loạn cảnh, đầu xuân thời điểm nơi này nở khắp hoa, dưới bậc thang là róc rách lưu động một cái dòng suối nhỏ, chẳng qua hiện giờ, nơi này đều bị tuyết cấp bao trùm. Liên ở bậc thang một khắc đầu, Tạ Trăng Tròn nghe được rất nhỏ buồn tiếng khóc, nàng cùng Vương Điểm Quân trao đổi một cái tầm mắt, Vương Điểm Quân hướng tới bên cạnh đi rồi hai bước, chiều nàng phất phất tay, Tạ Trăng Tròn đi qua đi, từ nơi này xem qua đi, nàng phát hiện trên nền tuyết có người quỳ gối chỗ đó, tiếng khóc đúng là nguyên với người kia. Ai làm ngươi thiện làm chủ trương đem đồ vật lấy đi? Một tiếng thiên tiêm tế thanh âm truyền đến, không phải kia khóc người. Tiểu thư, mỗi năm ngài đều ở kia phía trước làm chúng ta đem đồ vật đưa đi Đông Cung. Quỳ tiếng người chưa nói xong, bang một thanh âm vang lên khởi, Tạ Trăng Tròn nhìn đến người nọ trực tiếp bị đả đảo ở trên nền tuyết. Ngươi còn dám tranh luận, ta năm nay có phân phó ngươi đem đồ vật đưa qua đi sao? Ta không phân phó ngươi như thế nào nên thiện làm chủ trương đưa qua đi. Chính là tiểu thư, ngài cuối cùng vẫn là làm Minh Thúy đưa đi qua. Ngã vào trên nền tuyết nha hoàng chạy nhanh đứng dậy, tiếp tục quỳ, một mặt khóc lóc một mặt giải thích. Lại là bàn tay tiếng vang lên tới, rung rinh một câu, ta không phân phó, ngươi liền không được trước đem đồ vật đưa qua đi, bất luận ta cuối cùng có hay không phân phó người đưa đi, ngươi đều là thiện làm chủ trương. A, hảo điêu ngoa tiểu thư. Tiểu thư, ta biết sai rồi, ta chỉ là tưởng thế ngài trước đem chuyện này làm thỏa đáng. Tạ Trăng Tròn góc độ này, chỉ nhìn đến nàng không ngừng phúc thấp thân mình, tựa hồ là ở dập đầu. Tiếp theo các nàng liền thấy được cái này nha hoàn bị gạt ngã ở trên mặt đất. Lương bạc thanh âm, ngươi chỉ là tưởng, ngươi có cái gì tư cách tưởng, ngươi chỉ có nghe ta phân phó phân, không có chính mình tưởng quyền lợi. Tạ Trăng Tròn lần thứ hai cùng Vương Điểm Quân nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều ở đoán, nhà ai tiểu thư có thể kỳ ba thành cái dạng này, bên kia bậc thang đi lên tới vài người, trực tiếp cùng Tạ Trăng Tròn các nàng đụng phải. Tạ Trăng Tròn liếc mắt một cái nhận ra tới, kia chẳng phải là Mã Như Yên phía trước đã nói với nàng muốn kính nhi viễn chi Nghiêm gia tam tiểu thư sao? Nghiêm Phương Du nhìn đến đứng ở chỗ đó Tạ Trăng Tròn cùng Vương Điểm Quân, Tạ Trăng Tròn nàng không nhận biết, Vương đại học sĩ gia đại tiểu thư nàng nhưng thật ra nhận được, ngay sau đó nàng biểu tình hiện lên một mặt coi khinh, nàng trên dưới liếc các nàng hai mắt, môi khẽ nhếch, nghe góc tưởng tính thứ gì? Không trêu chọc là đúng, nàng chủ động trêu chọc làm sao bây giờ? Tạ Trăng Tròn không thấy nàng, mà là nhìn Vương Điểm Quân, cười khẽ, Vương tỷ tỷ, nhìn đến không? Này tường cũng thật đủ cao, thật là hai cái ngươi ta đều phiên bất quá đi. Vương Điểm Quân cũng cười, nhưng không. Nghiêm Phương Du không nghĩ tới nàng sẽ trái lại nói như vậy, xem Tạ Trăng Tròn ánh mắt càng không tốt, nếu biết nơi này có người nên tránh đi, tiểu thư khuê các làm ra nghe lén sự còn đáng giá ngươi nói sáng giỏi. Ai làm ta đi tới nơi này, cô nương ngươi muốn giáo huấn hạ nhân, cũng nên tuyển cái ở ẩn nấp điểm địa phương, để tránh là cá nhân trải qua ngươi đều phải trách cứ nhân ra nói người nghe lén. Tạ Trăng Tròn cười vãn khởi Vương Điểm Quân tay, không đợi nàng nói cái gì, hai người hướng tới phòng khách chỗ đó trở về. Trở lại phòng khách sau Tạ Trăng Tròn cũng không có nhìn thấy cái kia Nghiêm gia tam tiểu thư trở về, chỉ là tại ly cung khi có nhìn đến Nghiêm gia xe ngựa, trên xe ngựa nàng còn ở thổn thức, kia nha hoàn quỳ gối chỗ đó hiện giờ không biết đi lên không. Sơ năm hôm nay, Tạ Trăng Tròn đi hạ gia chúc Tết, sơ sáu, ở trinh đến Tạ lão phu nhân đồng ý dưới, Tạ Trăng Tròn rốt cuộc có thể ở đi kỳ gia chúc Tết đồng thời. Lưu đến sơ mười lại hồi Tạ hầu phủ. Tạ Trăng Tròn đánh chính là chủ ý này, lại nói như thế nào tổ mẫu đều sẽ không đáp ứng làm nàng đi ra ngoài du ngoạn, nhưng đi kỳ gia liền không giống nhau, nàng có thể cầu được lão cha đáp ứng, làm nàng mang theo đệ đệ đi kỳ nguyệt mộ điệu tảo mộ, đến lúc đó lại phái người truyền tin hồi kỳ gia, liền nói mang theo kỳ tĩnh đi vân nham chấn nhìn xem, bởi vậy vừa đi, liền tính là lão cha truy lại đây, nàng cũng có thể như nguyện. Xuất phát trước Tạ Trăng Tròn xe ngựa phía sau giá trong dương bày rất nhiều đồ vật. Tuy thân bồi nàng lại đây Cốc Vũ cùng Tiết Xương dáng đều biết bên trong là chút cái gì, ở kỳ tính thượng mặt sau xe ngựa, kỳ lao cha đứng ở cửa cười ha hả cùng bọn họ từ biệt khi, bên trong xe ngựa Cốc Vũ còn không an tâm thực, cô nương, chúng ta thật sự muốn mang theo kỳ thiếu ra đi. Cốc Vũ còn chưa nói xong khiến cho Tạ Trăng Tròn bưng kín miệng, nàng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Cốc Vũ lo lắng nhìn nàng, dầu dĩ, tiểu thư, kia không an toàn. Không phải có Lý Giang, kỳ tính chỗ đó còn có vài cái tùy tùng, không có việc gì. Tạ Trăng Tròn như thế không sợ, ban ngày xe ngựa là có thể đến trấn trên, ngày mai đi đào hoa am, hậu thiên lại trở về cũng bất quá mới sơ chín, lao cha nhất định sẽ không cùng Tạ gia nói, liền tính là hắn tới tìm bọn họ, kia cũng không có việc gì. Cốc Vũ cùng Tiết Xương dáng đối nhìn thoáng qua, chỉ có thể âm thầm nghĩ đến lúc đó giám sát chặt chẽ tiểu thư, ngàn vạn đừng lại làm chút càng vượt rào sự. Mặt sau kỳ tĩnh cũng không biết phía trước trong xe ngựa tỉ tỉ đánh chính là cái gì chủ ý, một bên là Hồng Tiếu bồi hắn, xe ngựa trước hai cái tùy tùng, Kỳ Phong phái đều là thân thủ người tốt, đi mộ địa tế bái, trên đường sợ có cái gì chẳng huống, vẫn là để phòng chút mới an tâm. Xe ngựa ra khỏi thành sau hơn một canh giờ tới rồi Kỳ Nguyệt mộ địa kia chân núi, tiếp nhất, này chân núi chợ không có gì người, kỳ thật năm trước còn không có hạ tuyết khi Kỳ Tĩnh liền tới quá một hồi, Tạ Trăng Tròn nhanh chóng mang theo hắn lên núi, lại thực mau quét mộ, chờ xuống núi thời điểm Kỳ Tĩnh liền cảm thấy không đúng rồi, tỷ, chúng ta đợi chút muốn đi đâu. Tạ Trăng Tròn ngẩn ra, nàng còn không có mở miệng đâu hắn như thế nào liền hỏi trước. Tạ Trăng Tròn ho nhẹ thành, ta mang ngươi đi một chỗ, dù sao hiện tại còn sớm. Đi nơi nào? Kỳ Tĩnh đứng lại bất động, quay đầu nhìn nàng, lấy hắn mấy năm nay đối tỷ tỷ hiểu biết, chuyện này có huyền cơ a. Chúng ta đi Vân Nham trấn thế nào, nghe nói nơi đó giữa sườn núi cảnh tuyết tốt nhất nhìn, ngươi nhất định không đi qua có phải hay không? Tạ Trăng Tròn biết không nói tình hình thực tế lựa không đi hắn, cười hì hì nhìn hiện giờ đã mau đuổi kịp nàng thân cao Kỳ Tĩnh, ngươi cùng không cùng ta đi. Hắn liền biết nàng lại nghĩ cách, vừa mới tảo mộ như vậy có lệ, lại là đương ngụy trang. Ngươi nếu là không bồi ta đi, ta đây cũng thật nhìn không tới nơi đó cảnh tuyết. Tạ Trăng Tròn nháy đôi mắt, đáng thương hề hề nhìn hắn. Kỳ Tĩnh bất đắc dĩ thực, phụ thân sẽ lo lắng. Lo lắng khiến cho hắn tới tìm chúng ta sao? Tạ Trăng Tròn giơ tay vô vô bờ vai của hắn, một bộ trưởng tỷ khẩu vị, A Tĩnh, ngươi như vậy ngượng ngùng xoắn xít như thế nào giống một cái đàn ông, đi liền đi, đi. Dứt lời, Tạ Trăng Tròn sợ hắn phản đối, thẳng hướng tới chân núi đi đến, cùng Lý Giang chào hỏi, lại mệnh trong đó một cái người hầu hồi Triệu Kinh bẩm báo, nàng đã sớm tính được rồi, hôm nay sơ bảy, muốn lâm chiều, liền tính người hầu trở về lại mau, lão cha biết cũng đến buổi chiều, lại xuất phát tới tìm bọn họ đã đến Vân Nham trấn. Kỳ Tĩnh xuống dưới thời điểm Tạ Trăng Tròn đã chuẩn bị ổn thỏa, Hồng Tiếu bồi Kỳ Tĩnh, có chút lo lắng, thiếu gia, ngài cùng cô nương này một chuyến qua đi, trên đường sợ là không dễ đi, còn nữa trấn trên cũng không có chúng ta cửa hàng cùng nhà cửa. Không đáng ngại, sáng mai phụ thân liền sẽ tới tìm chúng ta. Kỳ Tĩnh cười cười, cũng quán cái này tỉ tỉ, lên xe ngựa lúc sau, hai chiếc xe hướng tới Vân Nham trấn phương hướng chạy đi. Ở trấn trên khách sạn lớn nhất ngủ lại, nơi này an toàn thực, hiện giờ thời tiết đúng là đi thân thăm bạn, khách điếm ở không ít người, Vân Nham trấn trên thập phần náo nhiệt. Sáng sớm hôm sau Tạ Trăng Tròn liền mang theo Kỳ Tĩnh ra trấn, nửa canh giờ xe ngựa tới rồi một chỗ thôn xóm, khoảng cách thượng một lần tới là 6 năm trước, khi đó cái này bị sơn tặc cướp sạch quá thôn một mảnh hỗn độn, hiện giờ 6 năm qua đi, lại khôi phục hòa thuận vui vẻ dấu hiệu, sớm đã nhìn không ra năm đó kia tử thương thảm thiết. Trong thôn có người nhìn đến bọn họ muốn hướng trên núi đi, hảo tâm tiến đến nhắc nhở, cô nương, nơi này rất nhiều năm không ai đi lên lạc, phía trước lộ đều lấp kín, tuyết thiên khó đi. Đại thúc, ngày thường liền không có người đi lên qua sao. Kia thôn dân lắc đầu, cảm thấy bọn họ mới kỳ quái, phía trên có không có gì người, có cái gì hảo đi. Tạ Trăng Tròn xử chút tiền làm Lý Giang đi trong thôn bán cái quốc lơi hái, hai cái người hầu cùng Lý Giang một khối ở phía trước mở đường, đi theo bọn họ phía sau Hồng Tiếu lại là đầy mặt nghi vấn, tạ cô nương đến nơi này tới làm cái gì, chẳng lẽ tiểu thư báo mộng chung còn đã nói với nàng về đào hoa ám sự. Đường núi cũng không tốt đi, tuyết thiên lộ hoạt, dễ dàng dẫm lên không, hơn nữa rất nhiều năm không có tới, trong thôn người cũng sẽ không đi vào, sớm đã là bụi gai trải rộng, mơ hồ có thể nhìn đến lộ chung tất cả đều là bụi cây, tuyết trắng xoa trên núi, gió thổi qua trên cây tuyết liền rào rạt đi xuống rớt, rớt Tạ Trăng Tròn một đầu, Cốc Vũ chạy nhanh thế nàng bung dù che đậy, Tạ Trăng Tròn lại không cố này đó, mà là nỗ lực hướng tới phía trước xem. Chỗ đó đã có thể nhìn đến đào hoa am nhập khẩu. Nói là nhập khẩu chẳng qua là một cái nửa người cao sơn động, 4-5 mét thâm, bên ngoài tràn đầy bụi gai, nhưng thật ra này trong sơn động không trường thứ gì, chính là tích chút tuyết, đào khai một ít là có thể thông qua. Đoàn người đi qua sơn động, ánh vào Tạ Trăng Tròn mi mắt chính là nửa người cao lớn tuyết bao trùm dưới rừng đào. Có lẽ nơi này đã là cỏ dại khắp nơi, chỉ là thật dày tuyết ngăn chặn này đó, Tạ Trăng Tròn nhìn đến bên kia rừng đào trung cũ nát nhà ở. Cũng bất chấp dưới chân tuyết giống có bao nhiêu sâu, bước nhanh hướng tới kia nhà ở đi đến, lại không có tiến kia nhà ở, mà là vòng qua đến phòng sau, quen cửa quen nẻo hướng phòng sau rừng đào đi đến, tới rồi một tòa bị tuyết bao trùm nấm mộ trước. Tạ Trăng Tròn hợp lại đôi tay hít mắt, người khác nghe không thấy nhẹ chiếc nói mấy câu. Tiện đà quay đầu xem Lý Giang bọn họ, thần sắc không rõ, có thể hay không đem nó đào khai. Mọi người đều là sửng sốt, Hồng Tiếu vội ngăn cản, cô nương, không thể, đây là tiểu thư sinh thời nhất bạn thân mộ. Ngài không thể đối hắn bất kính a. Hồng Tiếu ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Trăng Tròn, như là muốn từ trên người nàng nhìn ra điểm cái gì tới. Tạ Trăng Tròn thản nhiên nhìn bọn họ, đúng vậy, ta biết, chính là ngày gần đây ta ở trên phố nhìn đến một cái cùng Kỳ tỷ tỷ bạn tốt lớn lên rất giống người, ta không được thế nàng xác nhận một chút, vạn nhất còn sống đâu. Cô nương, nơi này núi hoang dã lâm, này vẫn là sơ bảy nhật tử, ngài cũng không thể làm như vậy sự. Hồng Tiếu còn tưởng khuyên nhiều vài câu, trong lòng lại có nghi hoặc, xem Tạ Trăng Tròn trong ánh mắt nhiều tìm tòi nghiên cứu. Tạ Trăng Tròn nói ở bọn họ xem ra quả thực chính là bậy bạn, nghe không một cái tin, Tạ Trăng Tròn cũng không muốn bọn họ tin, nàng muốn một cái đào mổ lý do, nàng cần thiết nhìn đến Vân Thù có phải hay không còn chôn ở chỗ này. Tạ Trăng Tròn hít sâu một hơi. Lý Giang, các ngươi mấy cái đem nó đào khai. Cô nương, làm như vậy không được. Cốc Vũ cùng Tiết Xương Giáng cũng ngăn lại nàng, tiết nhất, chính là Tối Kỵ Huy. Mọi người đều khuyên nàng, Tạ Trăng Tròn hận không thể chính mình động thủ, đồng nhiên, phía sau lưng lở một câu thanh lãnh. Nguyên lai ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, chính là vì tới đào mộ. 63-421 Tạ Trăng Tròn xoay người sang chỗ khác, Tiêu Cẩn Du đứng ở phía sau vài bước xa dưới cây đào, một bộ màu đen quần áo, đĩnh bạt dáng người, như cũng là kia đạm mạc biểu tình. 3 năm không thấy, sớm đã rút đi non nớt ngây ngô, đổi mà chính là trầm ổn. Đỉnh mày như mực, ngũ quan ngậm nhàn nhạt xa cách, hắn đỡ cây đào thượng chặt cây, túi đầu vòng qua tới rồi nàng trước mặt, một chút so nàng cao hơn một cái đầu Tiểu Cẩn Du, ở nàng trước mặt khi nàng đến ngửa đầu mới có thể cùng hắn đối diện. Hắn trưởng thành, không phải 5 năm trước đêm 30 ở trong hoàng cung nhìn đến cái kia ngây ngô nam hải, cũng không phải thái tử đại hôn khi ở lãnh cung trung lạnh nhạt xa cách cửu hoàng tử. Càng không phải ở kỳ trong phủ bị nàng lải nhải dạy bảo thiếu niên. Hắn chỉ là như vậy đứng, vô hình dường như có một cổ khí thế tới gần, không phải sắc bén, nhưng chính là không có biện pháp xem nhẹ rớt hắn tồn tại, mặc dù là hắn cái gì đều không nói. Tạ Trăng Tròn ho nhẹ thanh, gương mặt bởi vì một đường leo núi lại đây còn hơi hơi phím hồng, đúng vậy, ngươi như thế nào ở chỗ này? Như vậy hắn đáy mắt nàng đâu? Tiêu Cẩn Du chỉ là theo bản năng vươn tay, động tác cực tự nhiên, duỗi tay vớt mở nàng tóc mái thượng toái tuyết. Dũ mắt nhìn đến thanh nàng mi mắt thượng run rẩy lông mi, còn có trong trẻo đôi mắt, chưa thi phấn trang trên má phù một mạt tiếu hồng, nữ nhi ra thần thái tận lộ, nàng trưởng thành. Nụ hoa đại phóng, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng luôn là ngậm một mạt ý cười, trước mắt to có phải hay không biểu lộ linh hoạt, nàng giống như là này vào đông duyên ở trên nền tuyết một mạt nở rộ đóa hoa, mặc cho nhiều ít đại tuyết đều không thể che giấu nàng quan mang, nàng liền ở chỗ này, hãy còn nở rộ. Tiêu Cẩn Du không biết chính mình là ôm cái dạng gì tâm tình tìm tới, nhưng ở tìm được nàng thời điểm, hắn ấy lòng là vô cùng sung sướng, hắn không lừa chính mình, hắn nhìn thấy nàng, thực vui vẻ. Ta tới tìm ngươi. Tiêu Cẩn Du há mồm nói này 4 chữ, Tạ Trăng Tròn giật mình, tầm mắt hướng tới nơi khác chợt lóe, trong lòng phiếm nói thầm, hắn tới tìm nàng làm cái gì a? Kỳ Tĩnh ở bên cạnh đêm này đó đều xem ở đáy mắt, nhấp ý cười, cửu hoàng tử điện hạ có phải hay không tùy phụ thân lại đây? Tiêu Cẩn Du gật gật đầu. Hôm qua sơ bảy lâm triều, kỳ tướng quân lưu đến trạng vạng ở gia cung, hắn là đi theo kỳ tướng quân nghị đến kỳ trong phủ đi thương nghị một ít việc, cửa cung gặp chờ lâu ngày người hầu, thế mới biết Tạ Trăng Tròn mang theo Kỳ Tĩnh đi Vân Nham trấn. Sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, kỳ tướng quân vẫn là trước dẫn hắn đi kỳ phủ đem trong quân trước đó thương nghị hảo, bọn họ là suốt đêm ra khỏi thành, sáng nay tới rồi Vân Nham trấn, hỏi thăm qua đi biết được các nàng ra trấn đi trong thôn, kỳ tướng quân ở trong thôn hỏi thăm, hắn tác lên núi. Tìm bọn họ giấu chân tìm được rồi nơi này. Tạ Trăng Tròn lại ho nhẹ thanh, nàng liền nói đâu, lão cha nhất định sẽ tìm đến bọn họ, nhưng chính là không nghĩ tới cửu hoàng tử cũng trở về, xem mọi người đều đốn ở đằng kia chống đỡ hết nổi thanh. Tạ Trăng Tròn phất phất tay, nếu ngươi đã đến rồi, kia giúp ta cùng nhau đào đi. Tiết Xương Giáng cùng Cốc Vũ hai mặt nhìn nhau, cô nương làm cửu hoàng tử giúp nàng đào mộ a. Tiêu Cẩn Du nhìn thoáng qua kia bị tuyết thật dày bao trùm ra nấm mộ bộ dáng địa phương, phía trước dựng địa. Vì cái gì muốn đào mộ? Tạ Trăng Tròn không xem bọn họ, ngồi xổm xuống thân mình rỗi tay nhẹ nhàng vỗ đi bia đá tuyết, phía dưới đào mở ra, bia đá chữ viết toàn lộ, Vân Thủ chi mộ, bên cạnh tuyên khắc mấy hàng chữ nhỏ, một cái là ngày, một cái là Tạ Trăng Tròn làm người khắc lên đi tự, vĩnh viễn an giấc ngàn thu. Nàng không biết Vân Thủ có phải hay không thật sự sẽ an giấc ngàn thu, nhưng là hiện giờ, hắn sớm hẳn là đầu thai chuyển thế, nếu hắn thật sự tồn tại, như vậy này mộ chung hẳn là sẽ không có người, nàng yêu cầu xác nhận. Nếu là Vân Thủ biết, hắn sẽ tha thứ chính mình bị bất đắc dĩ. Không cần toàn bộ đào khai một góc, ta muốn nhìn quan tài chung hay không còn có người. Tạ Trăng Tròn động tác mềm nhẹ sờ sờ tấm bia đá, đứng dậy sau chỉ vào bên trái bên kia, từ nơi này đào đi. Sau lưng Kỳ Tĩnh bên cạnh Hồng Tiếu, tầm mắt vẫn luôn dừng ở Tạ Trăng Tròn trên người, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng vuốt ve mộ bia, trong lòng cảm giác một trận quái dị, này Tạ cô nương quá kỳ quái, lúc ban đầu nói cái gì đại tiểu thư là báo mộng cho nàng. Đại tiểu thư báo mộng sẽ như thế tưởng tận sao, liền đào hoa am sự tình đều nói cho nàng, Còn nữa, nàng đi Kỳ gia nhận tướng quân vì kết nghĩa, này hết thảy đều làm Hồng Tiếu cảm thấy kỳ quái. Cứ việc Tạ cô nương thoạt nhìn đối Kỳ gia không có ác ý, đối tướng quân cùng thiếu gia đều thực hảo, nhưng Hồng Tiếu ở quan sát nàng mỗi tiếng nói cử động khi, tổng cảm thấy quen thuộc, giống như là nàng chính là đại tiểu thư. Chẳng lẽ Tôn gia thiếu gia nói, thật sự có bám vào người việc này. Hồng Tiếu không được đem ánh mắt dừng ở Tạ Trăng Tròn trên người, mà Tạ Trăng Tròn còn lại là xoay người xem bọn họ, tiện đà nhìn về phía Cửu hoàng tử, liền từ nơi này bắt đầu. Tiêu Cẩn Du nhìn nàng một cái, thấp giọng nói cái tự, hảo. Tiêu Cẩn Du không hỏi lại khác lý do, liền như vậy dứt khoát lấy quá cái quốc đẩy ra nấm mồ thượng tuyết, lý giang bọn họ sao có thể thật sự làm hoàng tử tới đào mồ, ba người vội ấn Tạ Trăng Tròn chỉ định địa phương khai đào. Vào đông còn rơi xuống đại tuyết, bùn đất kết băng ngạnh băng băng, đào một hồi lâu mới đào rốt cuộc hạ. Xuống chút nữa là có thể đào đến quan tài, lý giang bọn họ quay đầu lại xem Tạ Trăng Tròn trưng cầu ý kiến, xuống chút nữa muốn đâm thủng quan tài mới có thể. Kể từ đó, quan tài liền phá hư. Một lần nữa nắp gập giống nhau muốn cậy ra, liền từ nơi này phá, thấy rõ sau quá mấy ngày lại một lần nữa an táng. Nếu là bên trong thật sự còn ở, xuống núi lúc sau ở trấn trên một lần nữa thêm vào một bộ quan tài trở về, đến lúc đó lại trọng táng. Lý giang bọn họ tiếp tục đào, chỉ chốc lát sau liền nhìn đến đen nhánh quan tài, dơ lên cái quốc ở một góc thượng thật mạnh rũ vài cái, thời gian hồi lâu quan tài chịu đựng không nổi lớn như vậy lực chủ y đánh biên giác vỡ vụn, Lý giang ngồi xổm xuống thân mình đi đem đầu gỗ bẻ ra tới, quan tài trung tình hình hiển lộ ra tới. Đó là bị còn chưa hư thối sạch sẽ quần áo che lại một đoạn xương đùi, bẻ ra tới cửa động xem đi xuống, vừa lúc là lộ ra đã hóa thành bạch cốt bàn chân. Quan tài trung có thi thể, hiện giờ đã hóa thành bạch cốt, ít nhất là đã chết 6-7 năm trở lên, vân thủ là 7 năm trước xuân khi nàng mai táng đi xuống. Tạ Trăng Tròn cũng không sợ này đó, nàng xoay người phân phó Cốc Vũ đi phía trước trong phòng tìm một khối tấm ván gỗ tới trước cái đào khai cửa động, để tránh bùn đất lan nhập, lại làm Lý Giang bọn họ đem thổ đắp lên, nhẹ nhàng nói, đợi chút xuống núi, đi trấn trên thêm vào một bộ tân quan tài trở về, tuyển cái ngày lành, thỉnh người lại đây làm một hồi pháp sự, một lần nữa hạ táng. Tạ Trăng Tròn cảm xúc trải qua chờ đợi, hiện giờ lại ngã xuống dưới, đại công chúa phủ người không phải vân thủ. Nàng ngược lại là hy vọng đó là hắn, ít nhất còn sống, có nhớ hay không đều không quan trọng, ít nhất là tồn tại. Dẫm lên thật dày tuyết đi ra rừng đào, tới rồi nhà gỗ nhỏ bên này, một loạt tam gian nhà gỗ nhỏ, kỳ thật lại hướng bên cạnh đi, chỗ đó còn có hai gian nhà gỗ cái. 7 năm qua đi, năm lâu thiếu tu sửa cửa sổ đều đã hiện cũ, Tạ Trăng Tròn dẫm lên dưới mái hiên một bậc thang. Cũ xưa không có hộ lý tốt một bậc thang phát ra kéo kẹt thanh âm, Tạ Trăng Tròn đẩy cửa ra, trầm trọng văn thanh. Trong phòng sạch sẽ cơ hồ cũng chưa tích lũy hạ nhiều ít cho bụi, 7 năm trước nàng rời đi đào hoa am khi đem nơi này trên dưới dọn dẹp một lần, này gian nhà ở là phòng khách, bên trái là vân thù hòa hợp hương nhà ở, phía bên phải là thư phòng. Trên kệ sách còn phóng rất nhiều thư, bất quá so trước kia là thiếu rất nhiều, sơn tặc tới khi đem nơi này làm cho một đoàn loạn, đáng giá đồ vật cũng chưa. Nơi này thư còn hủy hoại không ít, trên tường bức họa cuộn tròn xé xé, cảm thấy đáng giá đều mang đi. Tạ Trăng Tròn bước chân ở cái giá bên ngăn tủ biên dừng lại, nơi đó phóng một cái hộp gấm, mở ra tới, bên trong là một bộ bức họa cuộn tròn. Tiêu Cẩn Du tiến vào thời điểm nàng chính đẩy ra này một bộ bức họa cuộn tròn, này mặt trên là hợp hương bức họa, là hợp hương cập kê năm ấy hắn cho nàng họa. Người đối nơi này như vậy quen thuộc. Tiêu Cẩn Du nhìn về phía bức họa, mặt trên người thật xinh đẹp, xuất trần giống như một cái tiên tử. Đúng vậy. Tạ Trăng Tròn thật cẩn thận đem bức họa cuộn tròn lên, một lần nữa thả lại đi. Nơi này ra vào cũng không tính ẩn nấp, sẽ không có người tới sao. Tiêu Cẩn Du nhìn lướt qua nhà ở, kệ sách này thượng thư, toàn bán cũng đáng không ít bạc. Dưới chân núi thôn dân thuần phác, bọn họ sẽ không lên núi tới đem nơi này đổ vật lấy ra đi bán. Còn nữa, đào hoa am lão chủ nhân trước kia trợ giúp quá dưới chân núi thôn dân, sau lại mỗi năm còn sẽ tiếp tế. Nếu không phải năm đó sơn tặc đã đến có người vì bảo mệnh đem đào hoa am nơi tiết lộ đi ra ngoài, sơn tặc cũng sẽ không biết nơi này còn có một cái như vậy thế ngoại đào nguyên, càng sẽ không tiến vào cướp sạch. Tạ Trăng Tròn hỏi thăm quá những cái đó tiết lộ người, hắn sau lại chết vào sơn tặc đao hạ, cũng không có thể sống sót. Tiêu Cẩn Du đi theo nàng ra nhà ở, Tạ Trăng Tròn xa xa nhìn đối diện một mảnh trong rừng sâu, quay đầu xem hắn, ngươi cùng ta tới. Tiêu Cẩn Du đi theo nàng vào cánh rừng, đi rồi trong chốc lát. Tạ Trăng Tròn dừng hạ sườn núi địa phương, sườn núi hạ có thể nhìn đến một gian nhà gỗ, hảo chút năm chưa từng có tới, hơn nữa đại tuyết bao trùm, nàng đều không quá nhớ rõ đi xuống dưới lộ là ở nơi nào. Tạ Trăng Tròn đang muốn thử dẫm đi xuống, Tiêu Cẩn Du mau nàng một bước ngăn cản nàng, ta trước đi xuống. Tạ Trăng Tròn ngơ ngác nhìn hắn đỡ một phen thụ nhấc chân ở trên nền tuyết nếm thử dẫm một chỗ, cuối cùng định ở một chỗ dẫm đi xuống, khoảng cách nàng nơi này đã có cập eo như vậy cao khoảng cách. Tiêu Cẩn Du xoay người lại nhìn nàng, thấy nàng có chút ngây ngốc đứng ở mặt trên, hướng tới nàng vươn tay, tới. Dẫm tới rồi không ra thực dễ dàng hãm đến trên nền tuyết, không đồng nhất tiểu tâm còn sẽ trực tiếp trượt xuống lăn xuống sườn núi. Tạ Trăng Tròn thật cẩn thận đỡ thụ, nàng do dự mà không muốn đi kéo hắn vươn tới tay, chính mình đánh giá độ cao cùng hắn sở chạm địa phương, cắn răng một cái, trực tiếp nhảy xuống. Phanh một chút rơi xuống đất, hai chân hãm ở trên nền tuyết, Tạ Trăng Tròn còn không có tới kịp cao hứng, chân trái run lên đứng không vững muốn ngoái đảo, vẫn luôn tay kịp thời giữ nàng lại cánh tay, chặt chẽ cho nàng lực lượng giúp nàng chống đỡ trụ. Tạ Trăng Tròn đỏ mặt nhỏ giọng nói cảm ơn, Tiêu Cẩn Du xác nhận nàng sẽ không lại té ngã, cũng không có tham luyến, buông ra tay tiếp tục đi xuống. Lần này, hắn vươn tay lại đây khi, Tạ Trăng Tròn không biết nên đỡ vẫn là không nên đỡ. Tiêu Cẩn Du biểu tình hơi banh, vẫn là bộ dáng kia, Tạ Trăng Tròn trong lòng lại chú ý nổi lên tiểu cổ. Nửa ngày, nàng vươn tay đặt ở hắn bàn tay thượng, Tiêu Cẩn Du biểu tình hơi tối sầm một chút, ngay sau đó nắm chặt, mấy tức chi gian đem nàng từ phía trên kéo xuống dưới. Nhất đẳng nàng đứng vững, Tiêu Cẩn Du liền buông lòng tay ra, mềm mụn tay từ chính mình trong lòng bàn tay rời đi, Tiêu Cẩn Du trong lòng hơi cảm tiếc nuối. Chỉ là hắn thực mau liền tiếp tục đi xuống dưới, đỡ đỡ, Tạ Trăng Tròn lại một hồi so một hồi khẩn trương. Cuối cùng rốt cuộc là đi tới phía dưới, Tạ Trăng Tròn quay người đi nhanh chóng đi hướng nhà gỗ nhỏ, phía sau Kiều Cẩn Du cúi đầu nhìn một chút chính mình tay, biểu tình phiếm một tia ý cười, đi nhanh theo đi lên. Tạ Trăng Tròn đứng ở nhà gỗ nhỏ cửa, đẩy cửa ra, này một gian không lớn trong phòng, nhất bắt mắt chính là hướng hầm đi xuống thang lầu. Tạ Trăng Tròn từ trong lòng ngực móc ra mồi lửa, mở ra cái nắp thổi thổi, ánh lửa hơi lộ ra. Nàng hướng tới Kiều Cẩn Du nhìn thoáng qua, thẳng đi xuống dưới đi. Trước kia hầm còn sẽ thường xuyên thông gió, hiện giờ 7 năm qua đi, nơi này buồn 7 năm không có người tới, đại tuyết thiên, tuy không có vẻ ẩm ướt lại có một cổ lộng làm cho mùi mốc. Nghe nhiều sẽ không thoải mái. Tạ Trăng Tròn đem mùi lửa hướng bên trong tìm tòi, cái này hầm cũng không lớn, trước kia nơi này tàng đầy đào hoa rượu, hiện giờ nơi này trừ bỏ không bình ở ngoài, còn không biết có hay không lưu lại đào hoa rượu. Tìm cái gì? Ta đi vào xem. Ngươi lưu tại nơi này. Tiêu Cẩn Du nghe khí vị không lớn đối, không có phần nói từ nàng trong tay lấy qua mồi lửa, Tạ Trăng Tròn con người chừng. Đem mồi lửa trả lại cho ta. Tiêu Cẩn Du quay đầu lại, biểu tình nghiêm túc nhìn nàng, tìm cái gì. Đối diện nửa khắc, Tạ Trăng Tròn bại hạ trở tới, ngươi nhìn xem, còn có hay không không khai phong rượu ung. Nàng kỳ thật không ôm bao lớn hy vọng, năm đó sơn tặc tới thời điểm nơi này rượu đều bị tạp không sai biệt lắm, lúc ấy nàng chỉ phái người dọn dẹp sạch sẽ. Cũng chưa kịp kiểm kê còn có hay không dư lại rượu, hiện giờ là nổi lên ý mới nghĩ đến tìm xem nhìn xem. Tiêu Cẩn Du cầm mồi lửa đi càng ngày càng bên trong, dần dần ánh lửa đều nhỏ, Tạ Trăng Tròn hướng tới bên trong nhìn lại, chỉ nhìn đến hắn bóng dáng, con thân mình cẩn thận ở rượu ung gian nhìn tới nhìn lui, Tạ Trăng Tròn bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, hắn như thế nào sẽ đi theo lão cha lại đây đâu, hiện giờ còn có thể bồi chính mình tới tìm rượu. Nàng giống như vừa mới nhìn thấy hắn cũng chưa tới kịp hỏi một chút hắn mấy năm nay ở Miliampe quá có được không, bất quá xem hắn bộ dáng này, lại là được hoàng thượng ban thưởng, lại là được lao cha tán thưởng, hẳn là hôn không kém. Cuối cùng, Tạ Trăng Tròn giơ tay so đo chính mình thân cao, một tiếng than nhỏ, 3 năm trước đây hắn rời đi Triệu Kinh khi mới so với chính mình cao như vậy một chút, hiện giờ đều cao hơn nàng mau một cái đầu. Nàng đang nghĩ người tới, Tiêu Cẩn Du đã trở lại, trong tay xách theo một cái rượu ung. Bên trong còn có mấy cái. Tạ Trăng Tròn từ trong tay hắn tiếp nhận rượu ung, biểu tình một mặt vui sướng, trước đi ra ngoài, đợi chút lại tiến vào lấy. Ôm rượu ung đến nhà gỗ nhỏ, Tạ Trăng Tròn đi tới cửa, chọn cái không bị tuyết bao trùm, sạch sẽ địa phương ngồi xuống, đem rượu ung đặt ở bên cạnh, cẩn thận xốc lên mặt trên bao gồm bùn sát. Phía dưới là dùng vài tầng lá sen bao vây lại cái nắp, theo bùn sát xốc lên đã có rượu hương phát ra mở ra, Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu xem hắn, ngươi ngửi được không? Thuần hậu rượu hương khí tức phiêu tán mở ra, Tiêu Cẩn Du ở nàng sườn biên ngồi xổm xuống thân mình, Tạ Trăng Tròn đã đem khô lá sen sát xốc lên tới, túi đầu nghe nghe, quen thuộc hương vị, thơm quá. Cái này đào hoa rượu, trên đời lại không người có thể nhượng ra tới. Tạ Trăng Tròn tham lam nghe, sở hữu cảm quan nhũ đầu đều làm nó cấp kích động lên, như thế quen thuộc hương vị, Tạ Trăng Tròn nâng lên rượu ung, dùng cổ tay háo xoa xoa bên cạnh, gấp không chờ nổi uống một ngụm. Cũng không phải thực liệt rượu. Vân thủ nhưỡng đào hoa rượu càng hơn là một loại mỹ vị rượu ngon, rõ ràng là dùng đào hoa sản xuất, uống lên còn có một cổ đào thị hương khí, hương hương gian phiếm hơi ngọt, này một tia vị ngọt ngừng ở đầu lưỡi thượng có thể quanh quẩn hồi lâu, trước kia nàng tới đào hoa am hợp hương đều sẽ vì nàng chuẩn bị tốt mấy đàn, còn không được nàng mê rượu, đào hoa uống rượu tuy rằng không gắt, tác dụng chậm lại không nhỏ. Tiêu Cẩn Du đáy mắt, nàng giống như là một con thực tủy biết vị miêu mễ, nếm yêu nhất ăn con cá, một ngụm tiếp theo một ngụm, rốt cuộc rừng không được tới. Nàng hơi hơi hít mắt, trên má toàn là thỏa mãn biểu tình, đôi tay phủng bình rượu, nhấp một ngụm sau tham lam liếm một chút khỏe miệng tràn ra đào hoa rượu, mở ra mắt thấy hắn, hiến vật quý dường như đem bình rượu đưa cho hắn, cười hì hì, ngươi muốn hay không nếm thử. Tiêu Cẩn Du nhìn nàng, nửa ngày, từ nàng trong tay tiếp nhận vỏ rượu, thanh âm phiếm trầm, hảo. Tạ Trăng Tròn mới không có uống say, nàng chính là quá tưởng niệm cái này hương vị, uống nhiều điểm, cảm thấy mặt có chút năng. Nơi này gió thổi qua tới quất vào mặt, lại làm nàng thanh tỉnh không ít, Tạ Trăng Tròn quay đầu xem hắn, uống lên mấy khẩu lúc sau hắn liền đem rượu ung đặt ở một bên, nàng lấy không được địa phương. Khoe miệng hơi hơi một câu, hắn là sợ nàng uống nhiều quá sao. Ngươi không hiếu kỳ ta đối nơi này như vậy quen thuộc sao. Hôn cảm rất say, hơi say, Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu xem gương sáng không trung. Tiêu Cẩn Du thập phần phối hợp, ngươi vì cái gì đối nơi này như vậy quen thuộc. Tạ Trăng Tròn cười, quay đầu hướng về phía hắn chớp chớp mắt, khẽ hừ một tiếng, ta không nói cho ngươi. Tiêu Cẩn Du hơi giật mình, nửa ngày, trên mặt hắn rốt cuộc lộ ra một mặt rõ ràng ý cười tới, cũng không nói lời nào, nhìn nơi xa tuyết trắng xóa sơn. Một lát sau, Tạ Trăng Tròn đứng dậy, vỗ vỗ làn váy thượng tuyết, hướng trên nền tuyết cất bước qua đi, đầu xuân thời điểm, nơi này là ta đã thấy đẹp nhất địa phương, 3 tháng đào hoa nở rộ, thành phiến hoa mở ra, trên sườn núi, trong rừng. Tạ Trăng Tròn nói thật cao hứng, chỉ là nói nói, ánh mắt của nàng ảm đạm xuống dưới, lại mị phong cảnh, người đã không còn nữa, rừng hoa đào tiếng đàn đã không có, khiêu vũ người cũng đã không có, mà nàng hiện tại cũng cầm không được một thanh kiếm, vũ không ra qua đi lão cha đã dạy nàng kiếm thuật. Ngươi nói trên đời này có hay không chết mà sống lại, có hay không sinh giống nhau như lúc người, có hay không liền hô hấp cũng chưa, hắn còn có thể sống lại, có thể hay không tìm được mất tích nhiều năm người, còn có thể hay không tìm đến nàng tin tức. Tạ Trăng Tròn trong lòng kỳ thật còn canh cánh trong lòng hợp hương rơi xuống, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Ngươi là nói trên bức họa người sao? Tiêu Cẩn Du sợ nàng sẽ té ngã, đứng dậy ở nàng sườn biên đứng yên, Tạ Trăng Tròn xoay người lại, lại là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Rối tay nhẹ điểm điểm hắn phương hướng. Người thật thông minh. Hơi say Tạ Trăng Tròn bộ dáng đầu thú cực kỳ, nàng trong chốc lát chạy đến thụ bên, trong chốc lát ở trên nền tuyết đổi tới đổi lui, trong chốc lát lại nghĩ đến đoạt bên cạnh hắn đào hoa rượu, hắn không cho, nàng còn hướng về phía hắn trừng mắt. Cuối cùng, nàng ngồi xổm trên nền tuyết, có chút ủy khuất nhìn Tiểu Cẩn Du, cựu hoàng tử, ngươi có hay không thích người? Nàng dương ước rầm rề đôi mắt nhìn chính mình, như là bàng hoàng không biết làm sao nai con, Tiểu Cẩn Du trong lòng hung hăng chấn động. Há mồm một chữ đều nói không nên lời. Tạ Trăng Tròn cúi đầu xuống, nếu là ngươi có yêu thích người, ngươi nhất định có thể cảm nhận được chia lìa thống khổ, không thể gặp mặt tra tấn. Tiêu Cẩn Du lúc này mới phát hiện nàng cũng không phải phải biết rằng chính mình có hay không thích người, vừa mới xông lên nhỏ bé vui sướng một chút lại bị nhàn nhạt mất mát chiếm cứ. Tiêu Cẩn Du xưa nay là rõ ràng chính mình muốn cái gì người, hắn ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống thân mình, xem nàng túi đầu thò tay chỉ ở trên nền tuyết vẽ xoắn úp, thanh âm trầm mà ổn, vậy còn ngươi? Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu xem hắn, có chút mê mang hắn hỏi cái này lời nói ý tứ, nửa ngày phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, ta không có a. Tạ Trăng Tròn, ngươi sang năm liền cập kê, có phải hay không? Tiêu Cẩn Du bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi ra một câu. Một trận gió lạnh thổi tới, Tạ Trăng Tròn dùng mình một cái, toàn tỉnh, hoác đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lại không thể tưởng được muốn nói gì, nhìn thoáng qua sườn núi thượng, cốc vũ các nàng như thế nào đều không tới tìm nàng đâu. Cuối cùng, hướng tới tiểu sơn núi chỗ đó đi đến, chỉ ném cho hắn một câu, đi trở về. Thượng sơn núi lộ không cần hắn đỡ là có thể đi lên, Tạ Trăng Tròn ở rừng đào ngoại thấy được kỳ tĩnh bọn họ, Cốc Vũ cùng Tiết Xương dáng đều ở, hỏi vì cái gì không tìm chính mình, hai cái tiểu nha đầu đối nhà mình cô nương Tiết Nhất chạy tới trong nhà người khác đào mổ chuyện này cảm thấy áp lực gấp bội, vừa mới ly giang bọn họ ở điền thổ, các nàng còn lại là ở vì nhà mình cô nương cầu nguyện, nhưng ngàn vạn đừng trách nhị cô nương mới hảo. Kỳ Tĩnh cười tủm tỉm nhìn phía sau cùng lại đây cửu hoàng tử, hắn chính là nhìn đến tỷ tỷ cùng cửu hoàng tử vào nơi ở ẩn trên núi, chỉ là hắn cũng không lo lắng. Tỷ tỷ làm hắn đào mồ hắn hỏi một câu liền qua đi đào, này có thể hay không quá ăn ý chút. Tạ Trăng Tròn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, phân phó Ly Giang đi hầm đem còn có mấy đàn đào hoa rượu dọn ra tới, không có gì khác đẹp, đoàn người ra sơn động, xuống núi đi. Ở chân núi thôn khẩu, Tạ Trăng Tròn cùng Kỳ tướng quân bọn họ đụng phải mặt. Kỳ Phong nhìn đến hai đứa nhỏ đều không có việc gì, cũng chưa nói Tạ Trăng Tròn cái gì, chỉ là giơ tay sờ sờ nàng đầu, lần tới lại nghĩ ra được, không chuẩn tiền trảm hậu tấu. Tạ Trăng Tròn vội gật đầu đáp ứng, lão cha, ta cho ngươi tìm mấy vỏ rượu ngon. Kỳ Phong còn không biết Tạ Trăng Tròn bọn họ lên núi là làm gì đi, tới rồi Vân Nham trấn trên tạ trăng tròn tìm quan tài cửa hàng, thanh toán bạc, lại làm ơn quan tài phô trưởng quầy đi tìm sẽ làm pháp sự người lại đây, liền chọn mấy ngày nay ngày lành, một lần nữa an táng một chút. Quan tài phô trưởng quầy thuyết minh thiên chính là ngày lành, tạ trăng tròn đem Lý Giang giữ lại, chờ một lần nữa an táng qua đi lại trở về. Ở Vân Nham trấn trên đơn giản ăn vài thứ, đoàn người xuất phát hồi Triệu Kinh, vào thành thời điểm đã trời tối, trở lại kỳ phủ, Tiểu Cẩn Du cùng bọn họ từ biệt sau hồi cung, lúc này đã qua cơm điểm, phòng bếp nội nấu chút đêm thực, tạ trăng tròn ăn rất nhiều, lấp đầy bụng lúc sau cái gì cũng không tưởng, nằm xuống liền ngủ. Ngày hôm sau là sơ chín, Kỳ Phong sáng sớm vào cung lâm triều đi, tạ trăng tròn tỉnh ngủ lúc sau ngồi dậy ở trên giường đã phát một hồi lâu nốc, Cốc Vũ đẩy cửa tiến vào bẩm báo, cô nương, Kỳ thiếu gia trong viện Hồng Tiếu nói muốn gặp ngài. 64-421. Tạ trăng tròn dậy trễ, Hồng Tiếu bên ngoài đợi có trong chốc lát, đại tiết xương dáng sách theo hộp đồ ăn tiến vào bố bàn, Cốc Vũ mang theo Hồng Tiếu vào nhà, tạ trăng tròn ngồi ở ngồi trên giường uống cháo, ngẩng đầu xem Hồng Tiếu, Hồng Tiếu cô nương, sớm như vậy lại đây, là vì chuyện gì? Hồng Tiếu do dự cả đêm, một suốt đêm không ngủ đều suy nghĩ về tiểu thư sự, sau mà nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định tới một chuyến, nhìn tạ trăng tròn, tạ cô nương, Hồng Tiếu có vài món không rõ sự muốn hỏi ngài, là về tiểu thư nhà chúng ta. Tạ trăng tròn buông cái muỗng, ngươi nói, mấy năm trước tạ cô nương cùng với cùng tôn gia thiếu gia nói tiểu thư báo mộng cho ngài, lúc ấy ngài đi tiểu thư mộ địa, sau lại tề thiếu phu nhân sự lại bị vạch trần, những việc này đều là tiểu thư báo mộng cho ngài, làm ngài hỗ trợ sao? Tạ trăng tròn nhẹ điểm gật đầu, đúng vậy, có lẽ là ta cùng Kỳ tỷ tỷ có duyên đi, làm ta thế nàng tới lộ ra hoan quất, rốt cuộc, tề thiếu phu nhân hành động thật sự là thật quá đáng. Kia đào hoa ám sự, cũng là tiểu thư nói cho ngài sao? Hồng Tiếu tầm mắt thẳng buộc tạ trăng tròn, có oan khuất báo mộng cũng liền thôi, đào hoa am sự tổng không phải một người một quỷ ở đảng kia nói chuyện phiếm theo như lời đi, liền tính là thật sự có chuyện như vậy, tạ cô nương đối đào hoa am quen thuộc trình độ giống như là tiểu thư ở đây, nàng như thế nào biết nơi nào có hầm rượu, lại như thế nào biết Vân Thủ công tử hạ táng vị trí, càng quan trọng là, này tạ cô nương đối Kỳ gia hết thể hiểu biết, giống như là tiểu thư bản nhân. Tạ trăng tròn tĩnh nhìn Hồng Tiếu, trên mặt ý cười hòa hoãn, Hồng Tiếu, ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì? Một tiếng Hồng Tiếu, lại là làm nàng đỏ hốc mắt, Hồng Tiếu ngơ ngẩn nhìn tạ cô nương, nàng cùng hoa nhài lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu chiếu cố đại tiểu thư, xem như bồi đại tiểu thư một khối lớn lên, đại tiểu thư mỗi tiếng nói cử động các nàng đều rất quen thuộc, Hồng Tiếu tổng cảm thấy, hiện giờ ở nàng trước mắt không phải cái gì tạ gia cô nương, mà là nàng tiểu thư. Mấy năm trước tôn gia công tử nói tiểu thư rất có thể bám vào người ở tạ cô nương trên người quá, lúc ấy Hồng Tiếu nửa tin nửa ngờ, quỷ thần nói đến nàng tin, nhưng này bám vào người một chuyện, không khỏi cũng quá ly kỳ, còn nữa, tạ hầu phủ đem tạ gia nhị cô nương từ Khâm Châu chỗ đó tìm trở về, cùng Triệu Kinh cùng Kỳ gia càng là quăng tám xào cũng không tới biên quan hệ. Nhưng nhận kết nghĩa sự tình sau, hơn nữa lần này đi đào hoa am, nàng tổng cảm thấy tạ cô nương ở kêu láo ra láo cha thời điểm, chính là đại tiểu thư ở kêu, ánh mắt kia có thể nhìn lầm một hồi, chẳng lẽ nhiều lần đều là nhìn lầm sao? Hồng Tiếu nhìn tạ trăng tròn, nghẹn ngào, đại tiểu thư, ngài có phải hay không lại bám vào người ở tạ cô nương trên người? Tạ trăng tròn ngẩn ra, nhìn nàng đấy mắt hàm chứa niệm tưởng, buông tiếng thở dài, Hồng Tiếu, ta nếu nói Kỳ tỷ tỷ trước kia sự ta đều biết, ngươi tin hay không? Ta tin. Hồng Tiếu không hề chần chờ mở miệng, tiện đà nước mắt lưng tròng nhìn tạ trăng tròn, cho nên, hiện tại chính là đại tiểu thư, đúng hay không? Tạ trăng tròn trong lòng đau xót, trên đời này nàng nói cái gì đều sẽ không hoài nghi người, cũng chỉ có Hồng Tiếu một người, nàng nói bám vào người. Lao cha cùng Tôn Hách Minh đều sẽ không tin tưởng, nhưng duy độc là Hồng Tiếu nha đầu này, nàng nói cái gì nàng đều tin. Kỳ tỷ tỷ không có biện pháp ra tới cùng ngươi nói chuyện, nhưng là nàng suy nghĩ, ta đều biết. Tạ trăng tròn này một phen thần côn giống nhau nói, nếu là Tôn Hách Minh nghe thấy được, khẳng định là muốn gõ nàng đầu nói nàng nói hiệu nói vượng, nhưng Hồng Tiếu trong ánh mắt, đều là tin. Kia, đó là tiểu thư làm ngài nhận lao ra làm kết nghĩa, cũng là tiểu thư nói cho ngài Kỳ ra sự đúng hay không. Hồng Tiếu có chút kích động, nửa ngày lại lắp bắp, cho nên, kỳ thật ngươi không phải đại tiểu thư. Nàng đương nhiên không phải, hiện tại cũng không thể là, nàng gánh vác tạ trăng tròn thân mình, cũng đến gánh vác khởi tạ trăng tròn trách nhiệm, nàng hiện tại hưởng thụ được đến đã quá nhiều, nàng tương đương với lần thứ hai có được lao cha, không thể lại ích kỷ cái gì đều muốn. Tiểu thư nàng, vì cái gì còn không đi luân hồi chuyển thế, nàng có phải hay không còn có chưa xong tâm nguyện. Hồng Tiếu tới thời điểm từng có rất nhiều loại giả thiết, kỳ thật chính là muốn một cái tạ cô nương như thế nào đối tiểu thư sự như thế quen thuộc cách nói. Chúng ta sống ở cùng nhau, ta nếu đã chết, nàng liền vong, ta nếu tồn tại, nàng liền ở. Tạ Trăng tròn nghiêm túc nhìn Hồng Tiếu, từng câu từng chữ chậm rãi nói. Hồng Tiếu hung hăng chấn động, cho nên nói, tiểu thư như vậy cũng coi như là còn sống. Tạ Trăng tròn buổi chiều rời đi kỳ phủ, Hồng Tiếu không có tới tiễn đưa, nàng trong lòng suy nghĩ Tạ Trăng tròn cũng đoán được, lại như thế nào đều không phải nàng đại tiểu thư, mà là Tạ gia nhị cô nương, mà nàng theo như lời kia phiên lời nói, nàng còn cần thời gian đi tiêu hóa cùng tiếp thu. Về tới Tạ hầu phủ sau mau chẳng vạng, Tạ Trăng tròn đi Tạ lao phu nhân chỗ đó thỉnh an, nàng lần này xem như lần đầu tiên bên ngoài qua đêm, Tạ lao phu nhân ngoài miệng không nói trong lòng nhớ mong thực, thấy nàng đã trở lại, ôm nàng nhắc mãi, hỏi nàng ở kỳ gia qua thế nào. Lão nhân gia tâm tư luôn là ôm như vậy một chút ý tưởng, Tạ lao phu nhân nghĩ cháu gái cùng kỳ gia người thuộc một ít, nhưng lại không nghĩ quá chín, nàng tóm lại là Tạ gia hài tử, không thể đem kỳ tướng quân nhận thành thân cha, mà này Tạ gia hài tử, cũng không có khả năng thật đưa cho kỳ gia. Cho nên Tạ Trăng tròn giảng cũng không nhiều, nào một mặt nhi đều thu liếm chút, Tạ lao phu nhân nghe cao hứng, cũng không cần quá lo lắng Tạ Trăng tròn thật thiên hướng kỳ gia, thành kỳ gia hài tử. Chúng ta Trăng tròn, qua năm hiện giờ chính là có 14. Tạ lao phu nhân sờ sờ nàng đầu, thời gian nhoáng lên, mắt thấy sắp làm ai, tháng sau đại ca ngươi bọn họ liền đã trở lại. Tạ Trăng tròn trong đầu hiện lên ở đào hoa am khi cửu hoàng tử hỏi chính mình nói, sang năm liền cập kê, đại chu triều nữ tử, cập kê trước sau nghị thân, nghị sớm, cập kê sau là có thể gả chồng. Tổ mẫu, đại ca bọn họ trở về, có phải hay không sau này liền lưu tại triệu kinh? Tạ Trăng tròn cơ cơ suy nghĩ không thèm nghĩ này đó, ngược lại hỏi Tạ lao phu nhân. Đi 6 năm, tự nhiên là lưu tại nơi này nhậm chức, vốn dĩ 3 năm đủ rồi, ngươi tổ phụ ý tứ, lưu cái 6 năm, nên làm, có thể làm tốt, đối ba tánh đến ích làm đủ, ngoại nhậm công văn thượng viết cũng đẹp, trước đem ngươi nhị ca việc hôn nhân định ra, sang năm hắn cũng nên ngoại nhậm một chuyến. Tạ hầu gia đối chính mình tôn tử không có nơi tay mềm, rõ ràng lấy Tạ gia ra thế, dự thi qua đi có thể ở triệu kinh an bài một cái thực không tồi sai sự, đến lúc đó trong nhà có người dịu dắt, đi lên so người bình thường mau rất nhiều, nhưng là Tạ hầu gia lại đem tôn tử từng bước ra bên ngoài ném, trưởng tôn vừa đi chính là 6 năm, này 6 năm thời gian, cùng hắn lúc trước cùng nhau quá dự thi đã sớm đã dịu dắt vài lần, Tạ hầu gia lại nhất định phải làm trưởng tôn đi đủ 6 năm lại trở. Về, tổ phụ làm như vậy cũng không có sai a. Tạ Trăng tròn cảm thấy tổ phụ như vậy cách làm rất đúng, bên ngoài có thể học được càng nhiều, triệu kinh trung chức quan cũng là hữu hạn, mà ở ngoại tuy rằng chức quan thấp, nhưng tốt xấu chấp trưởng một phương, có thể làm chủ, gặp qua sự tình cũng nhiều, đại ca trở về lúc sau nhất định có thể so sánh người khác làm càng tốt. Ta a không lo lắng đại ca ngươi, hiện giờ chính là xa vinh việc hôn nhân. Tạ lao phu nhân biểu tình hơi dừng một chút, năm trước nên định ra việc hôn nhân. Tới rồi hiện giờ đầu năm đều còn không có tuyển định, nguyên nhân vô nó, Tạ lao phu nhân ý tưởng cùng con dâu không giống nhau, nhị phong chỗ đó, Phạm thị là dồn hết sức lực muốn cho nhi tử cưới tốt nhất, thấp đều không xứng với chính mình nhi tử. Tạ Sa Vinh tính tình không giống Tạ Trọng Nhân cũng không giống Phạm thị, chỉ có giống nhau, Tạ Trọng Nhân hiếu thuận Tạ Sa Vinh toàn di truyền lại đây, cho nên Tạ Sa Vinh đối Phạm thị là thập phần hiếu thuận. Cũng mệnh Phạm thị có thể dưỡng ra cái này ưu tú một cái nhi tử. Từ nhỏ đến lớn nhất có thể làm nàng treo ở bên miệng khen chính là đứa con trai này, so với Tạ gia trưởng tôn, chính mình nhi tử cũng không thua kém. Tạ Sa Vinh cũng là cái tranh đua hài tử, thư niệm hảo, tài trí thâm hậu, thi đình khi còn phải thánh thượng một câu khen, Phạm thị vốn dĩ không nghĩ làm nhi tử đi ngoại nhậm, bên ngoài nhiều khổ a, lấy Tạ hầu phủ bối cảnh an bài cái sai sự nhiều khó, chẳng qua chuyện này nàng lăn lộn phân đều không có, con đường làm quan thượng sự, Tạ hầu gia giải quyết dứt khoát. Nàng nếu là dám nhiều lời một câu liền sẽ bị Tạ hầu ra mắng. Vì thế ở cái này làm chính mình nhất kiêu ngạo nhi tử hôn sự lựa chọn thượng, Phạm thị việc nhân đức không nhường ai muốn chính mình làm chủ. Nhi tử hôn sự cha mẹ làm chủ, đương tổ phụ tổ mẫu nhúng tay nhiều, đến lúc đó còn lạc cái tốn công vô ích thanh danh. Lúc trước trưởng tôn hôn sự cũng là con dâu cả chính mình định ra sau lại tìm chính mình thương lượng, tìm kiếm chính mình ý kiến, cho nên lần này, Tạ lao phu nhân liền chờ nhị con dâu như thế nào tìm ra một cái nàng cảm thấy xứng đôi tôn nữ tế. Nguyên tiêu ngày này, Tạ Trăng tròn may mắn gặp được cái này nhị bá nương trong miệng, chính mình nhất vừa lòng con dâu người được chọn. Nguyên tiêu hội đèn lồng, Tạ Trăng tròn cùng tam ca tứ đệ ước hảo, vào đêm sau một khối đi ra ngoài. Ban ngày thời điểm, Phạm thị nhà mẹ đẻ tới cửa làm khách tới. Phạm phu nhân lại đây còn mang theo Phạm gia hai cái cô nương, cho nên Tạ Trăng tròn các nàng cũng ra tới thấy một mặt. Rồi sau đó mấy nữ hải tử tới rồi Tạ Sơ Ú trong viện nói chuyện thiếm, hiện giờ mãn 12 tuổi Tạ Sơ Ú nghiễm nhiên là tiểu đại nhân bộ dáng, miệng lưỡi sắc bén trình độ không giảm, chính là năm gần đây cùng Tạ Trăng tròn khởi xung đột số lần thiếu rất nhiều. Phạm gia tới chính là Phạm gia đại phòng tam cô nương cùng Phạm gia nhị phòng đại cô nương, một cái cùng Tạ Trăng Tròn cùng tuổi. Phạm gia đại cô nương qua năm mới vừa mãn 16. Tạ Trăng Tròn đối Phạm gia người cũng không thủ, mỗi năm đều là Phạm thị dắt nhi nữ đi trước, hiếm khi có Phạm gia người mang theo hài tử lại đây. Kỳ sự Tạ Sơ U cái này ngày thường cực gái huyễn cũng không thế nào nhắc tới Phạm gia biểu tỷ muội, cho nên lúc này đây là Tạ Trăng Tròn đầu một hồi thấy Phạm gia hai vị tiểu thư. Tiểu gác mái ấm hô hô, Tạ Trăng Tròn không vui đi ra ngoài, vài người liền ngồi ở bên trong nói chuyện thiếm. Phạm Uyển Đình thường thường che miệng cười, tính tình thoạt nhìn dịu dàng thực, ngược lại là Phạm Ngọc Đình tính tình hoạt bát một ít, lôi kéo Tạ Sơ U hỏi không ít vấn đề. Cuối cùng Tạ Sơ U phiền, ngươi nếu là muốn hỏi ta Tam ca có ở đây không, hắn không ở. Phạm Ngọc Đình sắc mặt cứng đờ, tức khắc có chút xấu hổ, ta không phải hỏi ngươi Tam ca sự. Tạ Sơ U liếc nàng liếc mắt một cái, sảng khoái nhanh nhẹn, vậy ngươi làm gì luôn là hỏi ta muốn đi tứ ca chỗ đó nhìn xem, ngươi tổng không đến mức là thích tứ ca đi, Tam ca sân liền ở tứ ca sân bên cạnh. Phạm Ngọc Đình càng xấu hổ, Sơ U ngươi ở nói bậy gì đó. Tạ Sơ U muộn thanh không nói, chỉ là trong ánh mắt ý tứ tất nhiên, Tạ Trăng Tròn ngồi ở một bên làm bộ không nghe đến mấy cái này, Tam muội này há mồm, thật đúng là tuyệt. Sơ U, Ngọc Đình chỉ là muốn biết Sa Thành có ở đây không. Phạm Uyển Đình mở miệng giải vây, Phạm Ngọc Đình sắc mặt vẫn là không lắm đẹp, Tạ Sơ U cũng chính là hừ một tiếng, nàng nhìn về phía Phạm Uyển Đình, lời nói muốn xuất khẩu, vẫn là cấp nghẹn trở về, đứng dậy dầu dĩ nói một câu. Các ngươi ngồi, ta đi ra ngoài một chút. Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu, Tạ Sơ U đã xuất các lâu, liền lưu lại nàng cùng Sơ Liên hai người a. Tạ Trăng Tròn quay đầu xem Phạm Uyển Đình, cười cười, tam muội nàng chính là như vậy tính tình, hấp tấp. Thẳng chút. Phạm Ngọc Đình sắc mặt lúc này mới hảo một ít, chẳng qua gác mái một chút nặng nề xuống dưới, Tạ Trăng Tròn cùng các nàng lại không thân, không có gì hảo liêu. Mà này đầu Ngô Đồng viện nội, Phạm Thị đang cùng Tạ Lao phu nhân nói lên nhi tử hôn sự, nói liền khen tới rồi chính mình cháu ngoại gái trên người, nương, Uyển Đình kia hải tử ngài vừa mới cũng gặp qua, là cái dịu dàng khả nhân cô nương, ta kia nhị ca vừa mới nhậm thái thường tự khanh, hai cái nhi tử cũng đều là có tiền đồ, hai nhà người môn đăng hộ đối. Ta nghĩ, làm Uyển Đình gả cho chúng ta Sa Vinh A, sửa lại. Tạ gia nhị lao ra Tạ Trọng Nhân chức quan cũng không cao, lại nói tiếp này hôn sự, cùng Phạm gia nhị phòng cũng là xứng đôi. Tạ Lao phu nhân gặp qua Phạm gia đại tiểu thư vài lần, cùng Phạm Thị nói không có xuất nhập, là cái ôn nhu uyển chuyển hài tử, chỉ là này tuổi, đứa nhỏ này năm nay 16 đi, sớm 2 năm Phạm gia cửa này hạm nhưng đến đã vỡ, như thế nào việc hôn nhân cho tới bây giờ đều còn không có định. Lao phu nhân, chuyện này A lại nói tiếp là bọn nhỏ hợp ý, Sa Vinh kia hài tử từ nhỏ đối Uyển Đình liền hảo, khi còn nhỏ Uyển Đình cũng nguyện ý rắn cái này biểu ca, đều là hiểu tận gốc dễ nhân ra, Phạm gia rốt cuộc như thế nào, Lao phu nhân ngài cũng rõ ràng, môn đăng hộ đối, hơn nữa hai đứa nhỏ quan hệ, sau này vợ chồng son nhật tử nhất định là tốt tốt đẹp đẹp. Phạm đại phu nhân cười, sợ là hai đứa nhỏ đã sớm trong lòng hứa ý. Tạ Lao phu nhân xem con dâu là vẻ mặt vừa lòng. Nhớ tới trước đó vài ngày hầu gia khuyên chính mình nói, này Phạm gia đại tiểu thư cũng đích sắc không kém, cuối cùng, không lại đối chuyện này biểu phát ý kiến. Vào đêm đi xem nguyên tiêu hội đèn lồng thời điểm Tạ Trăng Tròn mới biết được Tạ Sơ U như vậy không thích cùng Phạm gia cô nương ngốc tại một khối duyên cớ, kia Phạm gia tam tiểu thư, thích tam ca. Tạ Trăng Tròn biết hôm nay tới Phạm gia đại tiểu thư là nhị bá nương vừa ý con dâu người được chọn, lại không biết Phạm gia các tiểu thư ánh mắt như vậy chuyên nhất, toàn coi trọng Tạ gia Nam Hải. Nhất phiền cùng các nàng ngốc tại một khối, năm trước nguyên tiêu thời điểm nàng nhìn đến tam ca một mặt sau liền cả ngày viết thư cho ta hỏi thăm tam ca yêu thích, thật là liền chính mình thể diện đều từ bỏ. Tạ Sơ U nói một đường, đều là đối Phạm gia kia mấy cái biểu tỷ bất mãn, đặc biệt là đại biểu tỷ Phạm Uyển Đình, ta nương không biết cái gì ánh mắt, phi nói biểu tỷ hảo. Tạ Trăng Tròn nghe nàng cùng tứ muội oán giận, ở bên cũng không nói chuyện. Nhị bá nương là nhị ca mẹ ruột, này hôn sự nàng có thể làm được chủ. Kia Phạm gia tam tiểu thư khẳng định là không diễn, Tạ Trăng Tròn nhiều ít biết đại bá nương yêu thích, nhưng Phạm là cùng nhị bá nương dính điểm biên người, đại bá nương hết thảy đều là trước bài trừ bên ngoài, tuyệt đối không thể là ở lựa chọn trong phạm vi. Tạ Sơ U thật oán giận một đường, chờ tới rồi Tây Lang chợ, Tạ Trăng Tròn ở đầu cơ kiếm lợi lưu lại, Tạ Sơ U cùng Tạ Sơ Liên đi trước trà lâu, chờ nàng ở cửa hàng ngây người trong chốc lát tiến đến trà lâu cùng các nàng tập hợp, tam ca cùng tứ đệ đã đi thị đuôi chỗ đó đoán đố đèn. Chờ thiên toàn đen các nàng ba người mới ra trà lâu dạo chợ, nơi này xe ngựa vào không được, lui tới tất cả đều là đám người, Tạ Sơ U đảo qua trên xe ngựa buồn bực, vô cùng cao hứng dạo chợ, Tạ Sơ Liên cũng mua không ít đồ vật, ba người dạo tới rồi chợ đuôi, chỗ đó tam ca bọn họ đang ở chọn đố đèn đoán. Đoán được nhất định số lượng có thể đổi phần thưởng, Tạ Trăng Tròn coi trọng bên kia đài thượng phóng một bộ trà cụ, năn nỉ Tạ đi xa đến lúc đó đổi cái kia đưa cho nàng. Một bên Tạ Viễn Thành cười hì hì thấu lời nói, tam ca có thể đổi càng tốt, cái này ta thế ngươi đi đổi. Tạ Trăng Tròn nhìn thoáng qua trong tay hắn đoán được đố đèn, không tin hắn, ngươi đủ sao? Tạ Viễn Thành hiện tại nhất chịu không nổi Tạ Trăng Tròn nghi ngờ hắn, lần trước cùng nàng chơi lá cây diễn thua thảm như vậy, hắn đang lo không có cơ hội đem chính mình hình tượng cấp bẻ trở về, vô bộ ngực hứa hẹn, ngươi xem, ta nhất định thế ngươi đem kia trà cụ đổi về tới. Tạ Trăng Tròn hướng về phía Tạ Sơ Liên chớp chớp mắt, quay đầu cười cổ vũ hắn, hành a tứ đệ, ngươi nếu là thay ta đổi về tới, ta sẽ dạy ngươi như thế nào chơi lá cây diễn, bảo quản ngươi ở trong thư viện có thể đại sát tứ phương. Thành giao. Tạ Viễn Thành cảm thấy này giao dịch có lợi, không hề cùng nàng nhiều lời, thay đổi một loạt đèn lồng cái giá đi đoán, Tạ Trăng Tròn các nàng còn lại là ở một bên xem xiếc khỉ. Hơn nửa canh giờ qua đi Tạ Viễn Thành đã trở lại, biểu tình có chút hề hoài, trong tay cầm một phen tờ giấy, tiếc nuối nhìn Tạ Trăng Tròn, đoán tề, nhưng là đi đổi thời điểm phát hiện đã bị người đổi đi rồi. Tạ Trăng Tròn nhìn về phía bên kia đài, nàng vừa mới nhìn chúng kia tử xa trà cụ đích sắc không thấy, phía trước vội vàng xem biểu diễn cũng không chú ý. Thấy Tạ Viễn Thành so nàng còn muốn mệt mỏi, vây vây tay an ủi, không có việc gì, nhiều như vậy đủ đổi khác, ngươi yên tâm, lá cây diễn ta còn giáo ngươi như thế nào chơi. Như vậy sao được, ta đi hỏi một chút ai đổi đi, nhìn xem có thể hay không đổi về tới. Tạ Viễn Thành không chịu, bực này giới trao đổi hắn trong lòng mới thoải mái, nam tử hán đại trượng phu, như thế nào có thể như vậy khuất phục. Tạ Trăng Tròn ngăn không được hắn, Tạ Viễn Thành xâm nhập đám người hướng đài bên kia đi đến, bất quá thực mau. Hắn càng uể oải đã trở lại. Tính lạc, không có liền không có, cũng không thiếu kia một bộ. Tạ Trăng Tròn giơ tay vô vô bờ vai của hắn an ủi, chúng ta hồi trà lâu ngồi trong chốc lát. Trở lại trà lâu không bao lâu liền có tiểu nhị tiến đến gõ cửa, Tiết Xương Giáng tiến đến mở cửa, tiểu nhị ôm một cái hộp gấm đưa cho Tiết Xương Giáng, nói là có người làm hắn đem cái này đưa lên tới cấp Tạ gia nhị cô nương. To như vậy hộp gấm đặt ở trên bàn, Tạ Trăng Tròn xốc lên cái nắp vừa thấy. Này thình lình chính là vừa mới Tạ Viễn Thành tưởng đổi lại bị người trước đổi đi rồi trà cụ. Tạ Trăng Tròn ngẩn ra, vội hỏi tiểu nhị, làm ngươi tặng đồ đi lên người đâu, là nhà ai có biết? Tiểu nhị lắc đầu, đưa lên tới thời điểm còn ở dưới lầu. Tạ Trăng Tròn đứng dậy đến bên cửa sổ đi xuống xem, một cái thị vệ đẩy xe lăn, phía sau lại đi theo hai cái, trên xe lăn ngồi người, thình lình chính là thập hoàng tử. Hắn chính ngẩng đầu xem Tạ Trăng Tròn nơi phòng thuê cửa sổ, bốn mắt nhìn nhau. Tiểu Cẩn Hạo hướng về phía Tạ Trăng Tròn ôn hòa cười, giơ tay làm cái nâng chén tư thế, ý ở chỗ, nếu nàng thích, này trà cụ liền đưa cho nàng. 65-421. Chờ Tạ Trăng Tròn chạy xuống lâu còn đồ vật, thập hoàng tử đã lên xe ngựa rời đi, nơi này đám người phân ủng, chờ nàng lên xe ngựa chạy tới nơi người cũng không biết ở đâu, Tạ Trăng Tròn khí một dậm chân, thật là, còn cũng vô pháp còn. Nàng một chút đều không muốn cùng thập hoàng tử có liên lụy. Đặc biệt là năm trước đại tỷ tỷ thành thân đêm trước nháo ra chuyện này, thập hoàng tử người này thoạt nhìn ôn hòa hảo ở chung, trong lòng không biết đánh nhiều ít chú ý, còn đều không phải cái gì ý kiến hay, Tạ Trăng Tròn hai lần gặp được hắn đều là như thế này chuyển tặng đồ vật, nàng nhịn không được tưởng chính mình có phải hay không bị theo dõi. Mua lưu ly vân một thời điểm hắn dành trước, hiện giờ tứ đệ tưởng cho nàng đổi một bộ trà cụ, lại bị dành trước, lần đầu tiên là ngoài ý muốn, lần thứ hai còn có thể là ngoài ý muốn. Cướp đi còn chưa tính. Còn đưa đến chính mình trên tay tính sao lại thế này, người như vậy tỉnh không khỏi cũng thấm người, Tạ Trăng Tròn vô pháp đem thứ này còn trở về, một khi nàng còn trở về, không chừng phải bị người quan chức gái mộ thập hoàng tử, lén lút trao nhận thanh danh. Cốc Vũ ôm hộp gấm hô một tiếng cô nương, Tạ Trăng Tròn quay đầu lại liếc này hộp liếc mắt một cái, đi hiệu cầm đồ nhìn xem, này giá trị bao nhiêu tiền, đem nó cho ta chết đương. Cô nương, ngài không phải vừa mới liền muốn này trà cụ, chết đương nói sau này đã có thể lấy không trở lại. Cốc Vũ xem nhà mình cô nương vẻ mặt thở phì phì bộ dáng, do dự mà nói. Lấy không trở lại mới hảo. Tạ Trăng Tròn thúc giục nàng chạy nhanh đi hiệu cầm đồ, ngược lại lên lầu, Tạ Sơ Ú còn nhìn chằm chằm nàng xem. Nhị tỷ, vừa mới phía dưới sẽ không chính là tặng đồ cho ngươi người đi, gì, đồ vật đâu. Tạ Sơ Ú chiều mặt sau vừa thấy, vừa mới Cốc Vũ lấy xuống, như thế nào người không đi lên. Đương, đợi chút đương bạc cho các ngươi mua ăn. Tạ Trăng Tròn hừ một tiếng. Tam muội lúc ấy không đi theo Mã Như Yên các nàng đi Bích Lan cùng, nàng cũng chưa thấy qua thập hoàng tử, cũng mệt nàng không quen biết, nếu không còn không biết nói cái gì làm ầm ĩ nói. Đương. Tạ Sơ U kinh hô thành, tiện đà nói thầm, ngươi không phải thích kia đồ vật, còn quấn lấy tứ ca cho ngươi đổi, như thế nào qua tay coi như, vừa mới đó là nhà ai thiếu gia a. Tạ Trăng Tròn không để ý tới nàng, chờ Cốc Vũ trở về, hạ trà lâu tiến đến cửa hàng, mua hảo chút ăn, còn lại bạc cũng đều tiêu hết mua cái khác, tràn đầy từ Cốc Vũ cùng Tiết Xương dáng hai người ôm trở về trà lâu, mỗi người phân cái biến. Mà nơi này còn không có hồi cung, nơi xa xe ngựa chạy tới, Tiểu Cẩn Hạo đã biết Tạ Gia Nhị cô nương đem hắn đưa đồ vật đương rất tin tức, bên trong xe ngựa, trầm mặc trong chốc lát, thẳng đến thị vệ nâng xe lăn xuống dưới, dìu hắn xuống xe ngựa, Tiểu Cẩn Hạo thần sắc mới có một ít biến hóa. Vào cửa cung có công công ở nghênh đón, đó là phụ hoàng bên người phụng dưỡng Thạch công công. Tiểu Cẩn Hạo cười xem hắn, đã trễ thế này Thạch công công tại đây là vì chuyện gì? Hoàng thượng làm tiểu nhân tới đón điện hạ, Ngụy vương gia cho ngài tìm cái đại phu trở về, hiện giờ đang ở Cản Thanh cung chờ đâu. Thạch công công một mặt đi tới một mặt nói, phía trước có nhuyễn kiệu, thị vệ đem Tiểu Cẩn Hạo từ trên xe lăn nâng dậy tới lên kiệu tử, bên này nâng hướng Cản Thanh cung đi đến. Tiểu Cẩn Hạo biểu tình hơi loé loé, hoàng thúc mời đến. Đúng vậy, thánh thượng thác Ngụy vương gia vì ngài đi tìm, hy vọng a sớm ngày làm điện hạ thân mình hảo lên. Thạch công công đối thập hoàng tử là tất cung tất kính, tại đây trong cung, mặc dù là mẫu phi đã qua đời, này thập hoàng tử vẫn là thánh thượng sủng ái nhất hài tử. Tiêu Cẩn Hạo cười cười, thật là làm phiền hoàng thúc. Thực mau tới rồi Càn Thanh cung, chắc điện chung vào đêm còn điểm ngọn đèn lên dầu, hoàng thượng cùng Ngụy vương gia đều ở, còn có một trung nhân nhân, an mặc cổ đạo tiên phong, cùng trong cung thái y so sánh với khí thế thật là không giống nhau. Hoàng thượng thấy nhi tử tới, cười làm hắn lại đây, đến hoàng thượng bên cạnh, hắn vô vô Tiểu Cẩn Hạo bả vai, biểu tình từ ái thực, hôm nay nguyên tiêu hội đèn lồng xem như thế nào. Nhi thần xem thực vui vẻ. Tiêu Cẩn Hạo cười rộ lên thời điểm rất giống mất sớm Lam Phi, đây chính là hoàng thượng đối hắn sủng ái nhiều năm như vậy duyên cơ chi nhất, nghe nói hắn nói vui vẻ, hoàng thượng cũng lăng cười, làm kia đại phu lại đây cấp nhi tử thỉnh mạch, này đầu lại sai người đi nấu một ít tiêu thực lại đây. Ngụy vương gia ở một bên nhìn đã sớm đã thói quen. Hoàng huynh hài tử nhiều, xưa nay đều là khác nhau đối đãi, đối thái tử nghiêm khắc dạy dỗ, nhị hoàng tử từ nhỏ liền đưa đi Lộc Sơn, còn lại mấy cái hài tử chịu coi trọng không chịu coi trọng đều lập phụ thân uy nghiêm, duy độc là đối thập hoàng tử, Lam Phi ở thời điểm được sủng ái, Lam Phi sau khi qua đời càng là đem đối bọn nhỏ đại bộ phận chú ý đều cho cái này ốm yếu hài tử. Hoàng thượng đau lòng ái phi hài tử, lại bởi vì nhi tử tao ngộ càng thêm liên đau hắn, mặc dù là như thế, một cái hàng năm muốn ngồi xe lăn chén thuốc không ngừng hoàng tử, lại yêu thương cũng sẽ không khiến cho người khác quá lớn cảnh giác, hắn đời này là cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Đại phu bắt mạch rằng có không ít thời gian, Tiêu Cẩn Hạ ôm hy vọng cũng không lớn, phía trước vô số thái y đều xem qua, trong cơ thể độc là đã sớm thanh sạch sẽ, nhưng tổn hại nội phủ hỏng rồi chính là hỏng rồi, hảo không được, hắn muốn như vậy bệnh hưởng hưởng cả đời đã sớm là đã định sự thật. Nửa nén hương canh giờ qua đi, đại phu lại nhìn hắn chân, cuối cùng đứng dậy bẩm báo, hồi hoàng thượng nói thập điện hạ tình huống hiện tại còn có thể cải thiện càng tốt một ít. Nghe được hắn nói như vậy, hoàng thượng cùng Tiểu Cẩn Hạo biểu tình đều có biến hóa. Ngụy vương gia thay thế hỏi, La đại phu, này đến như thế nào cải thiện? La đại phu cung kính nhìn Tiểu Cẩn Hạo, thập hoàng tử điện hạ hiện giờ hay không chưa thành thân? Tiểu Cẩn Hạo lắc đầu, điện hạ chân không thể lâu dài ngồi xe lăn, nếu là có thể nhiều đi lại đều là tốt, thì lấy châm cứu, lại lấy nước thuốc vì tắm, trước đem điện hạ nội phủ dưỡng lên. La đại phu nói ngữ khí có vẻ thực tin tưởng, tựa hồ Kiều Cẩn Hạo bệnh ở hắn đấy mắt không đáng giá nhắc tới. Có thể dưỡng hảo? Tự nhiên là có thể, xương tay xương đùi chặt đứt đều có thể dưỡng hảo, nội phủ chi hại cũng có thể dưỡng hảo, chẳng qua thời gian cần trường, càng cần nữa điều hòa, quan trọng nhất vẫn là điện hạ ngài nỗi lòng thượng điều dưỡng. Như thế nào điều dưỡng? Kiều Cẩn Hạo đối hắn nói tới điểm hứng thú, ngước mắt xem hắn, La đại phu chỉ nói hai chữ, trong điện an tĩnh một lát, La đại phu thanh âm lần thứ hai vang lên. Thành thân, âm dương chi điều hòa, điện hạ nỗi lòng ổn, nếu là hoàng phi sinh hạ hài tử, điện hạ nhất định cũng là cao hứng phi thường, chỉ cần điện hạ nỗi lòng hảo lên, thân mình liền sẽ tốt càng mau. Tiêu Cẩn Hạo sửng sốt, như vậy cách nói thật đúng là chưa từng nghe thấy. Chính là hoàng thượng đấy mắt cũng là nghi ngờ, mà này La đại phu trên mặt lại càng thêm tin tưởng, hoàng thượng, thập hoàng tử điện hạ thân mình, như vậy điều dưỡng 2 năm lúc sau thành thân, không ra 5 năm, nhất định là có thể đứng lên hành động tự nhiên. Còn không có người dám nói mấy năm trong vòng khiến cho hắn đứng lên, La đại phu lời vừa nói ra, điện thượng an tĩnh trong chốc lát, hoàng thượng trên nét mặt là có chút kỳ vọng, là hy vọng cái này đại phu theo như lời nói có thể trở thành sự thật, cũng là đối nhi tử có thể đứng lên chuyện này ôm kỳ vọng. Năm đó Kiều Cẩn Hạo 14 tuổi nhiều, ăn một lát Lam Phi đút cho hắn điểm tâm, Lam Phi đương trường độc chết, hắn còn lại là miệng sủi bọt mép hôn mê bất tỉnh, những năm gần đây hoàng thượng là tưởng hết biện pháp muốn cho đứa con trai này thân mình hảo lên. Đây là ái phi duy nhất lưu lại hài tử, như thế nào đều đến chiếu cố hảo, nhưng luôn là thất vọng nhiều, các thái y bó tay không biện pháp. Ngụy vương gia hiểu biết hoàng thượng tâm tư, cười đối La Đại Phu nói, La Đại Phu, ngươi bên này thỉnh. Chắc điện nội liền dư lại Hoàng thượng cùng thập hoàng tử, Tiêu Cẩn Hạo đối La Đại Phu nói còn nửa tin nửa ngờ, nhưng là Hoàng thượng lại ôm không nhỏ hy vọng, hắn từ ái nhìn Tiêu Cẩn Hạo, nếu là này La Đại Phu lời nói không giả, liền tính là lại đa dụng thượng mấy năm, chỉ cần là có thể đứng lên hành động tự nhiên, Phụ Hoàng liền an tâm rồi. Làm Phụ Hoàng lo lắng. Tiêu Cẩn Hạo ngồi trở lại xe lăn, ý cười thoải mái, hiện giờ cũng sẽ không cảm thấy nơi nào không tiện, nhiều năm như vậy xuống dưới cũng thói quen, đến nỗi nhi thần hôn sự, La Đại Nhân lời nói vẫn là không cần, để tránh chậm trễ cô nương. Ngươi không cần lo lắng, Phụ Hoàng nhất định sẽ vì ngươi tuyển một môn hài lòng như ý hôn sự. Hoàng thượng đấy mắt hiện lên một mặt lăng nhiên, còn hắn, lại thế nào đều sẽ không đến chậm trễ nhà ai cô nương nông nỗi. Phụ Hoàng, nhi thần hôn sự lại là không nội, cửu ca hôn sự đều còn không có định, nhi thần không thể trước lướt qua hắn đi. Tiêu Cẩn Hạo lắc đầu, lại nói tiếp cửu ca từ Miliampe trở về nhậm chức, cũng nên là định ra tới thời điểm. Ngươi cũng là có tâm, còn thế ngươi cửu ca hôn sự để bụng. Hoàng thượng nhìn đứa con trai này, giữa mày rất giống mất Lam Phi, lại là một trận hao tổn tinh thần, không còn sớm, ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Đầu mùa xuân chợt ấm, hai tháng sơ, đào hoa khai sớm địa phương đã là hồng nhạt một mảnh, Tạ Hầu phủ nội, nhị gia Tạ Sa Khanh Vinh hôn sự rốt cuộc định ra tới, hai tháng sơ đúng là hạ định nhật tử, tiền viện chuẩn bị rất nhiều đồ vật, Phạm thị bận trước bận sau, kiểm kê sau khi xong phái người đưa đi Phạm gia. Muốn sinh thần bát tự lúc sau đưa đi hợp đưa về tới kết quả làm Phạm thị không khép miệng được, 3 tháng lúc đầu tuyển định nhật tử, đem hôn thư đưa qua đi, nhật tử liền định ở nhập thu 10 tháng. Hai đứa nhỏ tuổi tác đều không nhỏ, Tạ Sa Khanh Vinh ngoại nhậm sự cũng đã định ra tới, công văn hạ phát sau sang năm đầu năm liền phải tiên nhiệm, Phạm thị sớm tưởng đem con dâu cưới vào cửa. Lúc này bên ngoài nhiệm kỳ 6 năm Tạ Sa Khanh rốt cuộc đã trở lại. 3 tháng 14 hôm nay sáng sớm, Tạ gia cả gia đình người đều tại tiền viện chờ. Tình huống này so với lúc trước Tạ Trăng Tròn bị mang về Tạ gia khi càng là náo nhiệt, lúc trước chỉ có Tạ Lao phu nhân một người cao hứng, hiện giờ Tạ gia trưởng tôn trở về, là cả nhà trên dưới đều vui vẻ. Bên ngoài quản sự tới thông bẩm, xe ngựa tới rồi. Sảnh ngoài đoàn người ôm lấy Tạ Lao phu nhân một khối đi ra ngoài, cổng lớn nơi này dừng lại số lượng xe ngựa, chính đại môn vị trí trên xe ngựa xuống dưới một người tuổi trẻ phụ nhân, tiện đà là hai cái nam hài tử, Tạ Lao phu nhân hốc mắt một ước, ai ra thanh. Nơi này tuổi trẻ phụ nhân vô vô hai đứa nhỏ phía sau lưng, đại thoạt nhìn 5-6 tuổi, tiểu nhân bất quá mới 2-3 tuổi, hướng tới Tạ Lao phu nhân nơi này chạy tới, mại thanh mại khi kêu, tàng tổ mẫu. Ai ta ngoan ngoãn? Hai đứa nhỏ một khối nhảy vào trong lòng ngực, Tạ Lao phu nhân bị đâm vào nhau, mặt sau có người nâng, vui tươi hớn hở đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực. Lúc trước cháu dâu đi theo trưởng tôn ngoại nhậm đi thời điểm 14 năm tháng có thai, này nháy mắt, hai đứa nhỏ đều lớn như vậy. Nương! Chúng ta đi vào nói. Tạ đại phu nhân Trần Thị cũng cao hứng thực, trưởng tử đã trở lại, này 6 năm bên ngoài không chỉ có thành tích làm hảo, con dâu còn sinh hai cái tôn tử, thật là cái gì cũng không thiếu. Hảo, hảo đi vào nói, đi vào nói. Tạ lao phu nhân xoay người, hai cái tiểu nhân làm ầm ĩ thực, một người nắm một lần Tạ lao phu nhân, mãi thanh mãi khi nói tặng tổ mẫu ta đỡ ngài đi vào, đậu Tạ lao phu nhân cười ha ha. Sảnh ngoài giữa hỏi han ân cần hảo một phen. Đều là chút lao phu nhân cùng tôn tử cháu dâu nói chuyện, trung gian còn cắm hai cái tiểu nhân, này tính tình không giống cha cũng không giống nương, hoặc bát hiếu động thực, đặc biệt là tiểu nhân Trạch Ca Nhi, ỷ vào hôm nay đã trở lại, sau này không bao giờ sẽ bị cha nhốt ở trong thư phòng, trong nhà sẽ có thật nhiều người giúp hắn. Hắn liền vẫn luôn dính ở Tạ lao phu nhân trong lòng ngực, như thế nào cũng không chịu xuống dưới. Tạ lao phu nhân cao hứng, tùy ý hắn ốc, nơi này sảnh ngoài náo nhiệt hảo một trận. Tạ đại phu nhân làm người đem bọn họ hành lý đều dọn về trong viện, tới gần giữa trưa, thiên trong phòng bảy cái bàn, Lý mẹ tiến vào nhắc nhở, toàn ra hướng tới thiên thính dũng qua đi. Chờ đến ăn qua cơm trưa, nơi này đỡ Tạ lao phu nhân đi ngô đồng viện, trong nhà lớn lớn bé bé liền lại đi ngô đồng viện nơi này, Tạ lao phu nhân lúc này mới hướng cháu dâu giới thiệu Trăng Tròn. Ngươi tứ thúc đem Trăng Tròn tìm trở về thời điểm các ngươi hai vợ chồng vừa mới đi một năm, này nhoáng lên a, 5 năm đi qua. Tạ lao phu nhân hôm nay tâm tình phá lệ hảo, có lại nhải nói chút mấy năm trước sự, nữ nhi xuất giá, năm trước Tạ Sơ Hoa cũng xuất giá, 6 tháng cuối năm thực mau lại muốn nên đón Tạ Sa Khanh Vinh hôn sự, Tạ Sa Khanh Hàng cũng là tới rồi nghị thân tuổi tác, này một cọc, Tạ Phủ muốn hợp với náo nhiệt tốt nhất chút năm. Nương cho chúng ta viết tin chung đề cập qua, tổ mẫu ngài vẫn luôn nhớ, hiện giờ có thể tìm trở về kia thật là không thể tốt hơn, tướng công còn nói Trăng Tròn cùng tam thúc tam thẩm lớn lên giống. Hiện giờ xem như một nhà đoàn tụ. Lâm Thị cười nói, một bên Tạ Thừa Trạch tò mò nhìn Tạ Trăng Tròn, Tạ Trăng Tròn hướng về phía hắn cười cười, tiểu gia hỏa còn quay đầu chiều nàng giả trang cái mặt quỷ, ngược lại lại nghiêm trang ngồi ở tổ mẫu bên cạnh, tạ trăng tròn xem buồn cười. Lại nói tiếp chúng ta trăng tròn cũng lớn, tới rồi làm mai tuổi tác, mấy năm nay à, chúng ta tạ hầu phủ ngạch cửa nhưng lại muốn cho người cấp đạp vỡ. Phạm thị ngồi ở phía dưới cười, vào nhà lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên chen vào nói tiến vào, lao phu nhân hỏi đều là chút ngoại nhậm sự, đại phòng chỗ đó lần này trở về hầu ra an bài sai sự nhưng không thấp, quá cái 3 năm chờ chính mình nhi tử trở về, chẳng phải càng tiền đồ. Tạ trăng tròn ở đàng kia buồn không ra tiếng, tạ lao phu nhân kỳ thật cũng đang có kêu ý tứ, chờ trưởng tôn sai sự an bài xuống dưới, này liền muốn chuẩn bị cấp cháu gái nghị hôn, nhà mẹ đẻ nơi này nhiều một phần huynh trưởng trợ lực liền nhiều một phần hảo, ấn tạ lao phu nhân tâm tư, này hôn sự nhất định cũng sẽ không hướng thấp đi. Nô đồng viện hàn huyên một buổi trưa, chạng vạng thời điểm tạ hầu gia đã trở lại, hai cái tiểu nhân chạy vội lại đi dính tằng tổ phụ, lớn hơn một chút tạ thừa ân nhìn đến tằng tổ phụ so với chính mình cha còn lánh lăng mặt có chút lùi bước, trạch ca nhi lại vui vẻ thực, không sợ trời không sợ đất bổ nhào vào tạ hầu gia trong lòng ngực, một ngụm một cái tằng tổ phụ, têu như ngọt. Tạ hầu gia luôn luôn căng thẳng biểu tình lộ ra một chút ý cười tới, đem trạch ca nhi ôm lên, nơi xa tạ xa khanh đi tới, trạch ca nhi chạy nhanh ôm tạ hầu gia cổ, sợ cha đợi chút muốn giáo huấn chính mình, kia trang đáng thương bộ dáng, chọc cười một đám người. Vào đêm khi ăn qua cơm chiều, sảnh ngoài chỗ đó còn đang nói chuyện thiên, 6 năm bên trong tạ xa khanh ngoại nhậm một lần đều không có trở về quá, bất luận là tổ mẫu vẫn là đại bá bọn họ, đều có rất nhiều lời muốn nói. Ngược lại là bọn họ này đó tiểu bối, ăn cơm xong sau ở sảnh ngoài ngây người trong chốc lát tạ trăng tròn liền trở về Ngọc Khê Viện. Sáng sớm hôm sau, tạ trăng tròn trong lúc ngủ mơ bị người thúc giục đi lên. Trên má lạnh căm căm, tạ trăng tròn mở mắt ra, Trạch Ca Nhi ghé vào nàng trên mép giường, nghiêng đầu chính nhìn nàng, thấy nàng tỉnh, cười hì hì giơ tay ở trên má nàng một buồn, cô, đi lên. Tạ trăng tròn bị trên tay hắn này lạnh lẽo cấp trực tiếp đông lạnh thanh tỉnh, dương mắt xem ngoài cửa sổ, hôm nay Nhi còn không có nhiều lượng đâu, giơ tay một phen đem hắn ôm tới rồi giường nội sườn, xem hắn cười hì hì bộ dáng, trực tiếp bọc vào trong ổ chăn, còn sớm đâu, ngủ tiếp một lát. Nổi lên, thái dương phơi mông, cô cầu người mau đứng lên. Trạch Ca Nhi ở nàng trong ổ chăn duỗi chân, tạ trăng tròn như thế nào đều ngủ không hảo, đành phải làm thân thể, nhìn từ trong ổ chăn chui ra tới Trạch Ca Nhi, giơ tay nhéo nhéo mũi hắn. Sớm như vậy làm cái gì? Nổi lên a, mỗi ngày canh giờ này cha đều phải ta cùng ca ca lên. Trạch Ca Nhi thoạt nhìn tinh thần sáng láng, một chút đều không giống như là bị người thúc giục lên, tạ trăng tròn ngáp một cái, muốn các ngươi lên làm cái gì? Đứng tấn, ca ca đều luyện 3 năm. Tạ trăng tròn ngáp dừng một chút, không thể tin tưởng nhìn hắn, đứng tấn. Liền này nhóc con bộ dáng còn đứng tấn. Trạch Ca Nhi phiên lên đứng ở trên giường liền cấp tạ trăng tròn làm mẫu một cái đứng tấn động tác. À, còn đừng nói, ra dáng ra hình, chẳng qua đại ca cũng quá tàn bạo. Trạch Ca Nhi mới bao lớn, 2-3 tuổi liền phải bắt đầu đứng tấn, lại không phải học võ nghệ, năm đó Tôn Hách Minh cũng chưa học sớm như vậy. Trên thực tế là bởi vì tạ Sa Khanh đảm nhiệm địa phương Thiên Bắc, khoảng cách Kỳ Bắc cũng không xa, chỗ đó 1 năm 4 mùa vào đông trường. Xuân thu ngắn ngủi, vì hai đứa nhỏ thân thể hảo một chút, tạ Sa Khanh riêng thỉnh cái võ sư phó trở về dạy dỗ hai đứa nhỏ cường thân chi thuật, vốn là vì trưởng tử thỉnh, cũng vừa mới học 1 năm, là Trạch Ca Nhi thích xem náo nhiệt, đi theo một khối ở bên ngồi xổm 1 năm sau cũng giống mô giống dạng. Tạ trăng tròn bất đắc dĩ bị Trạch Ca Nhi kéo lên, vừa hỏi dưới, nguyên lai tuyển nàng nơi này lý do là tam ca chỗ đó gõ không mở cửa, tứ đệ mơ mơ màng màng làm hắn tới tìm nhị cô, này không. Nàng liền thành cái thứ nhất bị hắn đánh thức người. Đánh thức nàng lúc sau còn muốn cùng nàng một khối ăn sớm một chút, lại muốn nàng mang theo chính mình ở trong hoa viên đi dạo một vòng, mang theo hắn đi qua Ngô đồng viện cùng tổ mẫu thỉnh an, tiểu gia hỏa lại quấn lấy nàng trở về Ngọc Khê Các, muốn nàng giáo nàng viết chữ, còn muốn nàng dạy hắn ca hát, tinh lực dư thừa tựa hồ lại vĩnh viễn sử không xong kính. Cuối cùng, đại tẩu phái người đem hắn mang về khi, hắn còn vui vẻ nói cho tạ trăng tròn, hắn ngày mai lại đến. Tạ trăng tròn toàn bộ đều không tốt. Ghé vào trên bàn xem Cốc Vũ, vừa mới Tôn thiếu gia nói cái gì, ngươi nghe không? Cốc Vũ cùng Tiết Xương dáng đều cười, cô nương chính là khó được gặp gỡ đối thủ, Tôn thiếu gia thuyết minh sớm thỉnh ngài qua đi xem Tôn đại thiếu gia luyện kiếm đâu. Tạ trăng tròn ai thán thanh, ngày mai phải nhớ đến khóa cửa A. 66066. Kháng chỉ không tuân. Ngày hôm sau sáng sớm tạ trăng tròn vẫn là làm Trạch Ca Nhi kêu đi lên, đại ca sân nội, mới 5 tuổi nhiều đại cháu trai tay cầm kiếm gỗ đào đang có mô có dạng huy. Trạch Ca Nhi thích xem náo nhiệt, lôi kéo tạ trăng tròn ở một bên ngồi xuống, hiện giờ canh giờ còn rất sớm, nội trong phòng Lâm Thị đi ra, phía sau nha hoàng trong tay bưng điểm tâm cùng quả trà. Ngày mai nếu là hắn còn đi tìm ngươi, làm nha hoàn cản hắn liền thành. Lâm thị xem Tạ Trăng tròn mệt mỏi biểu tình, cười bưng trà cho nàng uống, bên kia không có gì bạn chơi cùng, trở về nhà đã có thể điên rồi. Đại tẩu, các ngươi đi 6 năm, thật là một chuyến cũng chưa trở về quá đâu. Tạ Trăng tròn rất thích cái này dịu dàng tẩu tử, cùng đại ca kia lánh lăng bộ dáng so sánh với, đại tẩu quả thực chính là ấm áp 3 tháng dương. Trở về một chuyến, quay lại đến 2 tháng, đại ca ngươi chỗ đó công vụ vô pháp trì hoãn lâu như vậy, ta mang theo hai đứa nhỏ trở về một đường cũng không an toàn. Trạch ca nhi chạy tới ghé vào Lâm thị trên đùi, ngại thanh mại khi kêu nương, thảo một ngụm nước uống lúc sau lại đi ca ca bên cạnh đứng tấn, Lâm thị quay đầu xem Tạ Trăng tròn, đã nhiều năm, ở chỗ này chủ thói quen đi. Ân, đã thói quen. Tạ Trăng tròn gật gật đầu, chính là có đôi khi sẽ nhớ tới Trần gia thôn sự, Trần bá gia hai đứa nhỏ, hiện giờ cũng không nhỏ. Nàng rời đi thời điểm đại bảo nhị bảo mới hơn 2 tuổi, hiện giờ có 7-8 tuổi, không biết còn có nhớ hay không nàng. Sau này nếu là có cơ hội, trở về nhìn xem cũng chưa chắc không thể. Lâm thị hướng tới nàng cười, rốt cuộc ngươi ở đàng kia cũng sinh sống không ít năm. Đại tẩu nói chuyện tổng làm người cảm thấy có một cổ thoải mái, cách đó không xa Trạch ca nhi chạy tới, kéo Tạ Trăng tròn muốn nàng cũng luyện kiếm, còn hướng nàng trong tay tắc một phen kiếm gỗ đào, chỗ đó ngồi Lâm thị cũng không ngăn cản nhi tử, chỉ là cười khanh khách nhìn. Cô, tới, ta dạy cho ngươi múa kiếm. Nửa điểm đại đậu đinh muốn dạy nàng múa kiếm, Tạ Trăng tròn ước lượng trong tay kiếm gỗ đào, từ một bên nha hoàn trong tay chọn một thanh trường một ít, xem Trạch ca nhi sửng sốt nhìn nàng, Tạ Trăng tròn cười nhéo nhéo mũi hắn. Cô giáo ngươi múa kiếm. Nàng cũng là lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc này đó, kỳ lao cha là cái chỉ biết lấy kiếm sẽ không lấy múa người, còn chưa có đi Miliampe khi nàng tổng hòa Tôn Hách Minh ngốc tại trong chốc lát, cũng không thiếu khi dễ hắn. Sau lại đi Miliampe, lao cha liền bắt đầu giáo nàng kiếm thuật. Nam tử múa kiếm cùng nữ tử múa kiếm bất đồng, nữ tử mới vừa trung cũng nhu, chậm trung trí mau. Lúc trước từ Miliampe trở về nhận thức Vân Thù Hòa Hợp Hương, ở Đào Hoa Am thường xuyên là bọn họ tấu nhạc, nàng tới múa kiếm. Lại nói tiếp, nàng cũng có 6-7 năm không có chạm vào kiếm. Tạ Trăng tròn thử kiếm gỗ đào chiều dài, nhìn Trạch ca nhi, cười tủm tỉm, ngươi xem trọng. Chọn, thứ, chuyển. Mới đầu mấy cái động tác còn mới lạ chút, sau lại một thanh này kiếm gỗ đào ở Tạ Trăng tròn trong tay là được vân nước chảy lên, nàng kiếm thuật là lao trà giáo, múa kiếm là nàng chính mình cân nhắc ra tới, này đó đều khắc sâu ở trong đầu, mặc dù là hảo chút năm không có nắm nàng đều có thể đủ thực mau nhớ tới. Tạ Thừa Ân ở một bên ngừng lại, nhìn không chớp mắt cùng đệ đệ cùng nhau nhìn cô múa kiếm. Cũng thật xoái, Tạ Trăng tròn mỗi một động tác hoan đến mau khi đều có một cái tạm dừng, này đó động tác cũng không hoa lệ, thoạt nhìn lại rất mỹ. Nàng cũng không phải không múa kiếm giàn hoa, lúc trước kỳ lao cha dạy dỗ kiếm thuật chúng tốt xấu là có chút đấy. Trạch ca nhi ha to miệng nhìn, nửa ngày, chờ Tạ Trăng tròn 10 chiêu kết thúc, Trạch ca nhi nhanh chân hướng tới Tạ Trăng tròn buôn qua đi, một chút ôm lấy nàng đùi, reo lên, cô dạy ta, cô dạy ta, cô dạy ta. Tạ Trăng tròn bị hắn chọc cho vui vẻ, đem kiếm gô đào giao cho nha hoàn, cho nên sụ mặt khổng xem hắn, thật sự muốn học. Trạch ca nhi gật đầu như gà con mổ thóc. Vội qua đi đem ca ca cũng kéo qua tới, vỗ tiểu bộ ngực, ta cùng đại ca một khối học, mỗi ngày đi kêu cô rời giường. Tạ Trăng tròn nhìn hắn vẻ mặt lời thề son sắt, không banh trụ biểu tình, phốc một tiếng vui vẻ. Kế tiếp dài đến vài nguyệt thời gian, Tạ Trăng tròn bắt đầu hối hận lúc trước ở hai cái tiểu nhân trước mặt múa kiếm, nàng luôn luôn đối này ái làm lũng ma người lại thông minh hài tử không có cách, Trạch ca nhi bướng bỉnh, miệng ngọt, ai ngờ đại cháu trai cũng là cái sẽ lấy lòng, luôn là dương đôi mắt xem nàng. Không giáo nàng chính mình trong lòng đều băn khoăn. Cố tình đại ca cùng đại tẩu còn một chút đều không lo lắng hài tử bị thương. Nam hài tử, nên ăn nhiều một chút khổ, quăng ngã đau chút tính cái gì, cho nên từ 3 tháng đến tháng 6, đầu hạ tiến đến hết sức, hai cái cháu trai ở Tạ Trăng tròn nơi này học một quý múa kiếm. Tạ Lao phu nhân hỏi tới nàng ở đâu học, Tạ Trăng tròn cùng nhau đẩy cho kỳ lao cha, đi kỳ ra nhiều như vậy trở về, đi theo kỳ tĩnh cùng nhau học, đến nỗi kỳ tĩnh rốt cuộc có thể hay không. Tổ mẫu chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nơi nào sẽ lại phái người đi hỏi thăm này đó. Qua mấy ngày, tháng 6 sơ 8 hôm nay, Tạ Trăng tròn bồi tổ mẫu đi chùa Phúc Quốc dân hương. Trong nhà lớn lớn bé bé bọn nhỏ đều đi, 7 tuổi đại Tạ Sa Hoàng lãnh 5 tuổi cùng nhị tuổi cháu trai, nghiễm nhiên đã là một bộ hảo tiểu thúc bộ dáng, xuống xe ngựa phải đi bậc thang, Tạ Sa Hoàng một tay lôi kéo một cái, hoa hoa dường như trên mặt banh một bộ ta thực thành thục, ta hiện tại là trưởng bối biểu tình, mặt sau Tạ Trăng tròn các nàng nhìn. Sắp nhạc phiên. Đoàn người tới rồi sau núi trong viện, Nam Hải tử tinh lực luôn là dư thừa rất nhiều, Tạ Sa Hoàng lánh hai cái tiểu nhân, phía sau lại theo một đám hầu hạ người, nhắc nhở không được đi xa, liền ở sau núi nơi này chơi, Tạ Trăng Tròn các nàng còn lại là bồi Tạ Lao Phu Nhân đến trước điện đi cầu phúc. Đầu năm trưởng tôn một nhà trở về, Tạ Lao Phu Nhân nghĩ thầm liền phải tới chùa Phúc Quốc cầu phúc dân hương, gần nhất còn lúc trước trưởng tôn đi đảm nhiệm khi ở chỗ này hứa bình an nguyện, thứ hai là thế mấy cái hải tử cầu phúc. Tạ gia con cháu thịnh vượng, tới rồi này đồng lứa đặc biệt nhiều, Tạ Hầu gia phía trên, đã qua đời Lao Hầu gia kia đồng lứa huynh đệ nhưng thật ra rất nhiều, nhưng tới rồi Tạ Hầu gia nơi này, chỉ có một huynh đệ, vẫn là con vợ lẽ. Đã sớm phân gia tính ở thân tộc nội, ngày thường đi lại cũng ít, cho nên này cả gia đình, con vợ cả này một mạch hiện giờ mới là thật sự thịnh vượng. Trước điện cầu phúc thiêu phía trước, Tạ Lao Phu Nhân còn thêm vào mang theo Tạ Trăng Tròn các nàng đi xin sâm đường người rất nhiều, Tạ Trăng Tròn lại không nghĩ cầu, nhân duyên việc nếu là thiên định, sẽ không có sửa đổi, kia hiện giờ cũng không cần biết, nàng chỉ vì chính mình cầu một chi bình an thiêm, Tạ Sơ U nơi này ở Phạm Thị tha thiết yêu cầu hạ, nhưng thật ra cầu một chi nhân duyên thiêm. Tạ Trăng Tròn trước cầu bình an thiêm, rất ra tới là thượng cắt thời điểm nàng còn vui vẻ hảo một phen, nơi này Tạ Sơ Ú giải ra tới lúc sau, Phạm Thị sắc mặt thoạt nhìn lại không có vẻ hảo. Tạ Sơ Ú nhân duyên thiêm bia là trung cát. Đại chu nơi này là có như vậy cách nói, cầu nhân duyên, thượng thượng thiêm, thượng cắt thiêm đều là tốt, miễn cưỡng một ít có cái cắt tự, nhưng nếu là chịu đến trung cát, nhất định là có khúc chết cùng chắc trở ở bên trong, này nếu là chịu đến hạ cắt hoặc là hạ hạ thiêm, lúc này đánh giá xin xâm người muốn khóc. Lấy Tạ gia ra thế, Tạ Sơ U chỉ chịu một cái trung cát, khó trách Phạm Thị sắc mặt sẽ là như thế. Tạ Trăng Tròn thiêm đã đặt ở trên bàn chờ tăng nhân giải, quay đầu lại nhìn lại, Tạ Sơ U bẹp miệng đứng ở chỗ đó, Phạm Thị lại đem trong tay thiêm trực tiếp giao cho canh giữ ở chỗ đó tiểu hòa thượng, không tính toán giải đoán sâm. Thí chủ, ngài này một đời nếu là có thể biết được đủ thương nhạc, chắc chắn an khang hòa thuận vui vẻ. Tăng nhân đem Tạ Trăng Tròn đưa cho hắn thiêm trả lại cho một bên đứng tăng nhân, Tạ Trăng Tròn hơi giật mình. Đại sư, cái gì gọi là thấy đủ thương nhạc, nếu là nhật tử thuận lợi, tự nhiên là thấy đủ thương nhạc, nếu là nhật tử bất bình thuận, lại há dung thấy đủ thương nhạc. Tạ Trăng Tròn hỏi lại hắn, này nếu là có người mỗi ngày nhà trên tới nháo sự, như thế nào thấy đủ thương nhạc? Phàm là đều có thiên đạo, muốn như thế nào làm, bần tăng tự nhiên không thể thế thí chủ làm quyết định, thí chủ chỉ cần là cầm bản tâm, là sẽ an khang hòa thuận vui vẻ. Cùng tăng nhân nói chuyện, luôn là như vậy nửa biết nửa giải, Tạ Trăng Tròn hỏi lại đi xuống. Chưa chừng là một câu thiên cơ không thể tiết lộ kết cục, lúc trước nàng thiêu lá bùa thời điểm, kia tăng nhân là như thế nào nói, đúng lúc buông tay liền sẽ không đốt tới tay mình. Mấy năm gần đây Tạ Trăng Tròn cũng không hiểu hắn nói đúng lúc buông tay đến tuột cùng cụ tượng này đó ý tứ, hiện giờ vị này lại nói cầm bản tâm. Chẳng lẽ, nàng may mắn trọng sinh, cũng là thuận theo thiên đạo. Tạ Trăng Tròn hoàn hồn, vẫn là cung cung kính kính hướng tới tăng nhân xá một cái, đà tạ đại sư. Đi ra xin xâm đường. Bên ngoài nhị bá nương cùng tam muội sắc mặt vẫn là không tốt lắm, Tạ Lao Phu Nhân nhìn cái này con dâu, nếu cầu thiêm, ngươi như thế nào có thể lại thả lại đi, đây là không tin vẫn là không muốn tin, chẳng lẽ ngươi còn tưởng lại cầu một lần. Nương, lần trước mang Sơ Ú đi khác trong miếu cầu đều là thượng cát. Phạm Thị trong lòng nhưng không tiếp thu được chính mình nữ nhi nhân duyên cũng chỉ có một cái trung cát. Nếu ngươi đã thề U Nhi cầu qua liền không nên tới chùa Phúc Quốc lại thế nàng cầu nhân duyên thiêm, nếu cầu, nên làm đại sư giải. Liền tính là có cái gì khúc chiết, ngươi trong lòng hiểu rõ chút chẳng lẽ còn là chuyện xấu. Tạ Lao Phu Nhân sai người đi xin xâm đường nhiều thêm mấy phân dầu mẹ tiền, như vậy thượng chỗ nào đều là bất kính. Câu lại cầu, cầu không hảo còn không tin, là muốn hài lòng như ý, một hai phải thượng thượng thiêm mới cảm thấy không có sai, khác đều cảm thấy không đúng, kia còn cầu cái gì. Ở cháu dâu trước mặt bị Lao Phu Nhân nói như vậy, Phạm Thị trên mặt cũng có chút không nhịn được, cuối cùng là tỉnh táo cười cười, kéo Tạ Sơ U, nương. Chúng ta đi phía trước phủ đường cấp lao ra cùng Sa Vinh cầu vài đạo đùa bình an. Tạ Sơ U không tình nguyện bị Phạm Thị mang đi, lý mẹ chỗ đó ở xin xâm đường quên chút dầu mẹ tiền. Tạ Lao Phu Nhân không hề nói cái gì, mang theo Tạ Trăng Tròn các nàng hướng tới tiếp theo cái miếu đường đi đến. Chùa Phúc Quốc to lớn, nơi này miếu thờ đều phải bái biến đến hao phí thượng 2 ngày công phu mới đi biến. Lần này là Tạ Sa Khanh toàn ra khi cách 6 năm mới trở về, Tạ Lao Phu Nhân mang theo các nàng nhiều đi rồi mấy cái miếu thờ. Ở sau núi chỗ đó ăn qua cơm trưa, buổi chiều mang theo các nàng đi kinh lâu. Tạ Lao Phu Nhân mỗi lần lại đây chùa Phúc Quốc đều phải tới kinh trong lâu nghe kinh, Tạ Trăng Tròn mang theo cốc vũ ở sau núi nơi này đi tới, không tiêu nhiều ít lộ, lại qua đi chính là các tăng nhân thiện phòng. Tạ Trăng Tròn xoay người hồi tiểu viện, bên kia trên sườn núi, bình duyên xuống dưới đường nhỏ, một cái thị vệ đẩy xe lăn xuống dưới. Tạ Trăng Tròn từ tránh không kịp, Tiêu Cẩn Hạo lại gọi lại nàng. Một tiếng Tạ nhị cô nương làm Tạ Trăng Tròn sinh sôi dừng lại chân, xoay người lại nhìn hắn, biểu tình cung kính xa cách, thập điện hạ. Thật là xảo. Tiêu Cẩn Hạo cười khanh khách nhìn nàng, hình như là La đại phu biện pháp nổi lên chút hiệu dụng, hắn khí sắc thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Không khéo, tiểu nữ đang muốn rời đi, thập điện hạ ngài thỉnh tự tiện. Tạ Trăng Tròn dứt lời xoay người, Tiêu Cẩn Hạo thanh âm chậm rãi truyền đến, "Tạ cô nương ngươi không cần như thế, bổn điện hạ không tưởng đối với ngươi làm cái gì. Nếu là chờ thập điện hạ ngài muốn làm cái gì, há còn kịp." Tạ Trăng Tròn quay đầu, ý cười một mặt trâm trọng, nghĩ đến gia hạ dược hủy cô nương danh tiết biện pháp, này hoàng gia chung người thật đúng là đều là cá mẹ một lứa. Tiêu Cẩn Hạo không có bởi vì nàng lời nói sinh khí, ngược lại là càng thêm ý cười, "Tạ cô nương, kia trà cụ ngươi còn thích?" "Đương." Tạ Trăng Tròn không cần nghĩ ngợi nói thẳng. Tiêu Cẩn Hạo sắc mặt khẽ biến, hắn đương nhiên biết đường, nhưng nàng ở trước mặt hắn thế nhưng cũng dám nói như vậy. "Tạ cô nương là bởi vì bổn cung sở đưa duyên cớ. Thập hoàng tử điện hạ, còn thỉnh ngài sau này không cần lại tặng đồ lại đây, miễn cho khiến cho cái gì không cần thiết hiểu lầm." Tạ Trăng Tròn chán ghét loại này, nàng ở đâu tổng có thể gặp được hắn cảm giác, càng chán ghét đoạt nàng đồ vật sau lại làm thuận nước dong thuyền cho nàng, hắn thích xuống tay trước mua đi cũng liền thôi, tính nàng đã muộn một bước, nhưng hà tất lại đưa cho nàng đâu. "Nghe nói Tạ cô nương cùng Cửu ca quen biết." Tiêu Cẩn Hạo này một phen tức giận tới rồi trên mặt thành ý cười, hắn cúi đầu, xe lăn hạ địa phương là một thốc nở rộ hoa, hắn lại ngẩng đầu khi biểu tình đã là thêm như mục, "Tạ cô nương thật cũng không cần như thế." "Thập hoàng tử, ta tưởng ngài hiểu lầm, ta cùng với Cửu hoàng tử cũng không quen biết, chỉ ở trong cung từng có hai mặt chi duyên thôi." Tạ Trăng Tròn hơi ngửa đầu, ngữ khí lãnh đạm, "Thập hoàng tử hảo ý lòng ta lãnh, thượng còn có việc, đi trước cáo tử." Tạ Trăng Tròn xoay người bay thẳng đến con đường từng đi qua rời đi, Tiêu Cẩn Hạo phía sau thị vệ thấp giọng xin chỉ thị, "Điện hạ, hay không muốn đem nàng ngăn lại?" "Không cần." Tiêu Cẩn Hạo híp lại híp mắt, ngẩng đầu xem xuống dưới triền núi lộ, nàng vừa mới đi con đường kia, rõ ràng chính là hướng tới Cửu ca trụ quá sân phương hướng, ở chỗ này chờ nàng, không có tính sai. Thẳng đến Tạ Trăng Tròn thân ảnh nhìn không thấy, Tiêu Cẩn Hạo quay đầu xem phía sau thị vệ, "Hạng Kiệt, ngươi nói La đại phu kiến nghị có được hay không? Phàm là đối điện hạ khôi phục có trợ giúp, thần đều cảm thấy là được không?" Thị vệ nói chuyện ngữ khí ngạnh bang bang, Tiêu Cẩn Hạo nghe xong ngần ấy năm đã sớm nghe thói quen, hắn cười khẽ, "Vậy ngươi xem Tạ gia nhị cô nương như thế nào?" Tạ Trăng Tròn như thế nào đều không có lường trước đến, ở chùa Phúc Quốc gặp qua thập hoàng tử lúc sau kết quả là ở vài ngày sau chờ tới một đạo thánh chỉ. Kia vẫn là buổi sáng canh giờ, nàng vừa mới bồi Trạch Ca Nhi dạo xong hoa viên, lôi kéo muốn đi đại tẩu trong viện ăn mới vừa làm điểm tâm, Tạ hầu phủ cửa rừng trong cung tới xe ngựa, bên người hoàng thượng Thạch Công Công tự mình tiến đến tuyên chỉ. Tạ lão phu nhân thay đổi quần áo mang theo cả gia đình đến sảnh ngoài tiếp chỉ, Tạ gia trên dưới ai đều không biết này thánh chỉ tuyên chính là cái gì. Càng là đoán không ra hoàng thượng phải cho Tạ gia hạ cái gì ý chỉ, Tạ Trăng Tròn vốn là đi theo Tạ Sơ U các nàng quỳ gối mặt sau, nhưng kia Thạch Công Công lấy ra thánh chỉ lúc sau lại hô một câu, "Tạ trọng bá chi nữ Tạ Sơ giao tiến lên tiếp chỉ." Tạ Trăng Tròn trong lòng lột bột một chút, nửa nhịp không hoán lại đây, phía trước Lâm thị quay đầu lại đây hô nàng một tiếng, Tạ Trăng Tròn lúc này mới đứng dậy tới rồi phía trước quỳ xuống, mọi người trong lòng nghi hoặc tăng lên, Tạ Trăng Tròn quỳ gối chỗ đó, túi đầu như thế nào đều tưởng không ra hoàng thượng phải cho nàng ban cái gì ý chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, tư nghe Tạ hầu gia chi cháu gái Tạ Sơ giao thành thạo hào phóng, ôn lương đôn hậu, phẩm mạo xuất chúng, thái hậu cùng chấm cung nghe chi cực duyệt. Nay hoàng mười tử năm đã nhược quán, thích đón dâu là lúc, đương chọn hiền nữ cùng xứng. Giá trị Tạ Sơ giao đái vũ khuê trùng, cùng hoàng mười tử có thể nói trời đất tạo nên, vì thành giai nhân chi mỹ, đặc đem nhự đính hôn hoàng mười tử vì hoàng phi. Hết thể lễ nghi, giao từ lễ bộ xử lý, chọn ngày tốt thành hôn, khâm thử. Thạch Công Công đọc xong lúc sau, quỳ gối chỗ đó người tất cả đều chấn trụ, Tạ lão phu nhân ngẩng đầu xem quỳ gối phía trước Tạ Trăng Tròn, trong mắt là dấu không được lo lắng, rồi sau đó mặt quỳ Trần Thị cùng Phạm Thị các nàng trên mặt cũng là biểu tình khác nhau. Thạch Công Công cười ha hả nhìn Tạ lão phu nhân, "Chúc mừng ngài nào lão phu nhân." Tiện đa nhìn về phía Tạ Trăng Tròn, "Tạ nhị cô nương, còn không mau tiếp chỉ." Tạ Trăng Tròn căn bản không có phục hồi tinh thần lại, thành thân. Thứ hôn. Cùng thập hoàng tử. Nàng khi nào muốn cùng thập hoàng tử thành thân, tổ phụ cũng chưa từng nhắc tới bất luận cái gì về nàng hôn sự, sao có thể lập tức liền tới rồi một đạo thánh chỉ, muốn đem nàng tứ hôn cấp thập hoàng tử. Bên hai lần thứ hai truyền đến Thạch Công Công thanh âm, Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu, nhìn hắn đem thánh chỉ đưa qua muốn chính mình tiếp, một đôi tay như thế nào đều nâng không đứng dậy đi tiếp đạo thánh chỉ kia. Nàng không thể gả cho thập hoàng tử. Nàng căn bản không nghĩ tới phải gả cho thập hoàng tử. Tạ nhị cô nương, còn không mau tiếp chỉ. Thạch Công Công tiệm chờ có chút không kiên nhẫn, hắn nhìn Tạ Trăng Tròn, nhàn nhạt nhắc nhở nàng, "Tạ nhị cô nương, đây là hoàng thượng thánh chỉ. Kháng chỉ không tuân, chính là muốn chém đầu. Tạ Trăng Tròn không phải không nghe ra trong đó uy hiếp tới, nàng nhìn thoáng qua kia kim hoàng cẩm cách thánh chỉ, cắn chặt môi, sau lưng là từng đạo nhìn chăm chú ánh mắt, nàng lăng là không có giơ tay đi tiếp. Tạ Lao Phu Nhân đã bị thánh chỉ nội dung cấp kinh ngạc một hồi, lại bị cháu gái bộ dáng này phản ứng cấp kinh ngạc một hồi, liền tính là lại không muốn, này thánh chỉ cũng không thể không tiếp. Tạ Lao Phu Nhân nhìn về phía cháu gái, đang muốn mở miệng, Tạ Trăng Tròn có phản ứng, nàng quỳ gối chỗ đó, hướng tới Thạch Công Công dập đầu, thần nữ không muốn, thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tiên viện mấy chỉ chim tức bay qua, ngừng ở tiền viện Thạch Sơn bối cảnh trên tường, ríu rít kêu to, chúng nó tò mò nhìn tiền viện quỳ nhiều người như vậy, nghiêng đầu nhìn, tiền viện nơi này an tĩnh một mảnh. Thạch Công Công trầm khuôn mặt nhìn quỳ gối trước mặt Tạ gia nhị cô nương, hắn vô cùng cao hứng tiến đến tuyên chỉ, không nghĩ tới còn gặp được một cái kháng chỉ không tuân. Tạ cô nương, ngươi có biết người đang làm cái gì? Nàng đương nhiên biết, từ đời trước đến đổi một người sinh, nàng rõ ràng hơn chính mình đang làm cái gì, nàng không nghĩ gả cho thập hoàng tử, không muốn gả cho thập hoàng tử, một đạo thánh chỉ muốn cho nàng khuất phục, kia nàng còn không bằng sinh hoạt ở trần gia trong thôn, coi như chưa từng có trở về quá Triệu Kinh, chưa từng có nhận quá này thân. Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu lên nhìn Thạch Công Công, chân thành biểu tình, Thạch Công Công, thần nữ không muốn gả cho thập hoàng tử, còn thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Quỳ gối mặt sau Phạm Thị đều mau kinh rất cảm, cái gì, thật kháng chỉ. Thạch Công Công nhìn thoáng qua Tạ Lão Phu Nhân, Lão Phu Nhân, hôn nhân đại sự, cha mẹ chi mệnh, Tạ cô nương song thân mất sớm, này hôn nhân đại sự hẳn là từ Lão Phu Nhân cùng hầu ra làm chủ, này thánh chỉ, nhưng từ ngài thế Tạ cô nương tiếp được. Này thánh chỉ, hôm nay phi hạ không thể, Tạ Trăng Tròn không tiếp, Tạ Lão Phu Nhân tiếp, kia này thánh chỉ cũng liền tính hạ, Thạch Công Công là tự cấp Tạ hầu phủ dưới bậc thang. Tạ Trăng Tròn tay háo phía dưới nắm tay nắm chặt, nàng quay đầu xem tổ mẫu, Tạ Lão Phu Nhân tái nhợt thần sắc, không biết là quý lâu rồi mệt, vẫn là bởi vì chuyện này nhọc lòng. Nàng nhìn thoáng qua cháu gái, buông tiếng thở dài, Thạch Công Công, lão thân kia đáng thương nhi tử cùng con dâu cũng chỉ có như vậy một cái nữ nhi, chỉ hy vọng nàng quá vui vui vẻ vẻ. Thạch Công Công sắc mặt khẽ biến, này Tạ Lão Phu Nhân là nhìn chính mình cháu gái kháng chỉ không tuân. Tạ Trăng Tròn cái mũi đau xót, quay đầu nhìn Thạch Công Công, phục hạ thân tử, mong rằng hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thật là đủ ninh toàn ra. Thạch Công Công hoàn nhìn một vòng Tạ gia người, trầm khuôn mặt mắng thanh, Tạ gia nhị cô nương kháng chỉ không tuân, người tới a, mang đi. Mặt sau nảy lên tới mấy cái thị vệ, trực tiếp đem Tạ Trăng Tròn từ trên mặt đất kéo lên bóp chặt mang ra Tạ hầu phủ. Lý mẹ chạy nhanh đỡ Tạ Lao Phu Nhân đứng dậy, lảo đảo đuổi theo ra đi, kia mấy cái thị vệ đem Tạ Trăng Tròn áp vào bên trong xe ngựa. Thạch Công Công xoay người xem đi theo ra tới Tạ Lao Phu Nhân các nàng, Lao Phu Nhân, cãi lời thánh chỉ sẽ có cái gì kết quả, ngài không cần ta lại nhắc nhở đi. Dứt lời, Thạch Công Công lên xe ngựa, hai chiếc xe ngựa, liên quan vốn dĩ muốn ban thưởng cấp Tạ hầu phủ đồ vật, cùng nhau đều mang theo, hướng tới hoàng cung phương hướng chạy đi. Lao Phu Nhân, Lý mẹ đỡ tê liệt ngã xuống dưới Lao Phu Nhân, Trần Thị các nàng chạy nhanh xuống tới, Tạ Lao Phu Nhân sắc mặt trắng bệnh sắc phân phó, mau, tức khắc phái người đi đem hầu ra kêu trở về, đem vài vị lao ra đều cho ta tìm trở về, Sa Thành A, ngươi đi một chuyến kỳ ra, đi. Đem kỳ tướng quân mời đi theo, muốn mau. Tạ Trăng Tròn cảm thấy chính mình hai đời thêm lên nhân sinh đều thực xuất sắc, thể hội qua người khác chưa từng thể hội quá sự tình, tỉ như, bị thọc sau khi chết còn có thể lại có mạng sống cơ hội, lại tỉ như hiện tại. Nàng bị kia mấy cái thị vệ mang theo ném vào thiên lao bên trong. Sóng ngầm hoàn cảnh, bốn phía ám thực, trên mặt đất phủ kín râm rạ, mặt sau giữa tường bên kia một trương giường ván gỗ, mặt trên lung tung phóng một giường chăn, góc tường bên kia đôi một con buồn cầu. Nàng là bị đẩy mạnh trong phòng giam, môn một khóa, kia mấy cái thị vệ cổ họng cũng chưa hố một tiếng liền đi rồi. Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đỉnh cửa sổ ở mái nhà, hướng tới bên ngoài nhìn lại, thật là chỗ nào đều phân không ra là chỗ nào. Lựa cái sạch sẽ chút địa phương ngồi xuống, Tạ Trăng Tròn lúc này trong lòng bình ninh cực kỳ, mấy ngày trước chùa Phúc Quốc đại sư mới nói nàng có thể phúc nhạc căng khang, tổng không đến mức liền phú nhạc đến 14 tuổi đi, nàng là kỳ nguyệt thời điểm còn sống đến 15 tuổi. Nay đã chết quá một hồi người. Trình bày và phân tích khởi sinh tử tới, Tạ Trăng Tròn đều có thể so người bình thường bình tĩnh rất nhiều. Bên hai bỗng nhiên truyền đến nhẹ tiếng la, Tạ Trăng Tròn hướng tới thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại, nàng nhà tù nghiêng đối diện chỗ đó, tựa hồ có khuôn mặt dựa vào lan can bên cạnh. Tạ Trăng Tròn đi qua, nhìn kỹ, liền thấy được một trương tràn đầy hồ cha mặt đối với nàng là mặt quỷ, ngươi là vị nào? Nha đầu thúi, nếu không phải ngươi, ta có thể bị nhốt ở thứ này, ngươi còn dám nói ngươi không quen biết ta. Tạ Trăng Tròn ngẩn ra, nghe thanh âm này thực quen tai à, lại nhìn kỹ, bỏ qua một bên kia nồng đậm dâu, Tạ Trăng tròn nhìn hồi lâu, vui vẻ, này không phải thần côn trung trưởng quay sao. Trung kế lâm nghe được kia tiếng cười, thiếu chút nữa khó thở công tâm, hắn trừng mắt bên kia cười vô tâm không phổi Tạ Trăng tròn, đều quan tiến thiên lao ngươi còn như vậy cao hứng. Này không phải có ngài bồi sao. Tạ Trăng tròn cười hì hì nhìn hắn, thần côn đại thúc, ngài không phải rất nhiều phù, như thế nào không bảo ngài bình an, ngược lại là đem chính mình cấp lăn lộn tiến nơi này tới. Nha đầu thúi. Trung kế lâm mắng một câu, nếu không phải ngươi, ta có thể đang ngủ ngon giấc bị người trộm tới nơi này, ta cửa hàng A, ta kinh doanh nhiều năm như vậy cửa hàng A. Tạ Trăng tròn dừng một chút, trong một đêm bùa giấy cửa hàng dễ chủ, nàng còn tưởng rằng hắn chạy đi, không nghĩ tới hắn bị đại công chúa người trực tiếp mang đến thiên lao. Nha đầu thúi, ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này? Tạ Trăng tròn hoàn hồn, hướng về phía hắn cười cười, kháng chỉ không tuân, đã bị mang đến nơi này. Trung kế lâm sửng sốt, xem nàng chẳng hề để ý bộ dáng, kháng chỉ không tuân A, đây chính là muốn chém đầu, nha đầu này, như thế nào có thể nói giống không có việc gì giống nhau. 67-4-29. Tương đối với thiên lao an tĩnh, bên ngoài về Tạ gia nhị cô nương kháng chỉ không tuân bị quan tiến thiên lao sự thực mau lan truyền mở ra. Trong cung tuyên chỉ thạch công công lúc ấy tiến đến Tạ hầu phủ thời điểm, kia chính là không có chút nào che che. Tứ hôn thánh chỉ, nhà ai bị tuyển thượng kia đều là vội vàng muốn đi thắp hương bái Phật, như thế nào sẽ điệu thấp, còn nữa cũng sẽ không dự đoán được sẽ có kháng chỉ vừa nói, cho nên thạch công công tiến đến tuyên chỉ thời điểm rất nhiều người nhìn thấy. Sau lại Tạ hầu phủ cổng lớn, Tạ Trăng tròn bị mang đi thời điểm, cũng có rất nhiều người nhìn thấy, chờ Tạ Trăng tròn bị áp đi thiên lao, Tạ ra nơi này vội vàng tìm người, bên ngoài đã truyền mở ra về Tạ gia nhị cô nương sự, như thế nào kháng chỉ tự nhiên là bịa đặt, nhưng cuối cùng kết quả chính là Tạ gia nhị cô nương không muốn gả cho thập hoàng tử, cho nên kháng chỉ không tuân. Bên ngoài mọi thuyết xôn xao, Tạ hầu phủ nội Tạ hầu gia bởi vì ngoại sự còn không có trở về, sảnh ngoài nội Tạ gia vài vị lao gia đều ở, Tạ Sa Khanh buông công vụ gấp trở về, nghe nói sự tình trải qua, không khỏi nghi hoặc, tổ mẫu, tứ hôn chuyện lớn như vậy, hoàng thượng mặc dù là không có báo cho Tạ gia, cũng nên cùng tổ phụ nhắc tới quá. Tạ gia liền tính không phải hoàng thượng trong mắt nhất đắc lực thần tử gia tộc, nhưng này thân phận cũng không thấp, không thể nào tiếp đón đều không đánh một chút liền hạ chỉ, làm cho cả Tạ hầu phủ trở tay không kịp không nói, liền trước tiên cự tuyệt khả năng tính đều ngăn chặn, trực tiếp đem nhị muội bắt trở về. Việc này chỉ sợ thánh thượng là cùng phụ thân đề qua, bất quá lấy phụ thân tính tình, không đáp ứng sự sẽ không về nhà tới nói. Tạ đại lao gia vẫn là hiểu biết Tạ hầu gia, cũng biết được một ít thánh thượng hành sự tác phong. Nửa điểm đều không chào hỏi nghĩ đến không phải là thánh thượng cách làm. Nếu là đề ra phụ thân không đáp ứng, thánh thượng lại như thế nào sẽ? Tạ trọng nhân nói một nửa không tiếp tục đi xuống nói, việc này thật không phải rõ ràng, vậy thánh chỉ một đạo tứ hôn. Các ngươi cũng đừng đoán thánh thượng phía trước có hay không đề qua, hảo hảo ngẫm lại chuyện này làm sao bây giờ, trăng tròn liền như vậy bị mang đi, còn không biết muốn chịu cái gì bị khuất, ngày đó trong nhà lao như thế nào có thể ngốc, hảo hảo một cái hài tử. Tạ lao phu nhân lúc này nào có tâm tình nghe mấy cái nhi tử phân tích cái này, bất luận có phải hay không cường mua cường bán, có hay không trước tiên báo cho, này đó đều không quan trọng, quan trọng là như thế nào đem cháu gái tử thiên lao mang ra tới. Nương, trăng tròn đó là cái lời thánh chỉ. Tạ đại lao ra bất đắc dĩ, ngài đừng có gấp, chờ phụ thân trở về lại nghị cách tử, thánh thượng chỗ đó lúc này là bị bác thể diện, liền tính là cuối cùng không có việc gì, trăng tròn cũng đến muốn ở thiên lao chịu một đoạn nhật tử ủy khuất. Lại phái người đi kỳ phủ nhìn xem. Tạ lao phu nhân tự nhiên biết kháng chỉ không tuân là cái gì hậu quả, bác hoàng gia mặt mũi nơi nào là tốt như vậy nói thông, ngày mai ta tiến cung một chuyến, cầu kiến hoàng hậu nương nương. Nương, ngài xem muốn hay không phái người đi thiên lao khơi thông một chút. Trần thị nghĩ kia không thấy ánh mặt trời địa phương, này hảo hảo người đi vào, trở ra không biết đến chịu cái gì tra tấn, xử chút bạc cũng hảo. Ngươi đi một chuyến mã ra đi. Tạ lao phu nhân híp híp mắt, mã ra ở trong cung đi lại nhiều. Trần thị đi ra ngoài, Phạm thị nhìn chính mình trợ phu, lo lắng khởi chính mình nhi tử ngoại nhậm sự, xem nương bọn họ nói như vậy, Phạm thị trong lòng nhưng gương sáng rõ ràng kháng ý chỉ vị cái gì, một cái không ổn, Tạ hầu phủ đều đến đi theo bồi đi lên. Nay trong đó ảnh hưởng nhưng không ngừng chính mình trợ phu, còn có chính mình nhi tử, Phạm thị ngẩng đầu xem Tạ lao phu nhân, nương, chuyện này ta xem vẫn là đến khuyên trăng tròn tiếp chỉ mới là. Lần này Tạ gia nhị lao ra là cùng chính mình thê tử đứng ở một cái tuyến thượng, bất quá hắn tưởng không phải con đường làm quan vấn đề, mà là chất nữ tánh mạng vấn đề. Đúng vậy, nương, kia thập hoàng tử là hoàng thượng sủng ái nhất nhi tử, tương lai cùng ngôi vị hoàng đế cũng là vô duyên người, này đích đấu thư tranh, thập hoàng tử đều đúc kết không thượng cái gì quan hệ, này hôn sự, chúng ta một ngụm từ chối, hoàng thượng thể diện thượng không qua được, trăng tròn sau này cũng không hảo quá. A, nương, sau này trăng tròn liền tính là bảo hạ tánh mạng, sau này hôn sự cũng lại khó nghĩ tốt ta. Phạm thị nói những câu có lý, trăng tròn chưa nghĩ thân chuyện này giấu không được, chúng ta cự tuyệt này hôn sự cũng đến có cái lý do, này lý do chớ nên không thể là bởi vì kia thập hoàng tử thân mình quan hệ. Liền tính là hắn thập hoàng tử là cái tê liệt trên giường người, cũng không ai có thể liền chuyện này ghét bỏ hắn. Tạ lao phu nhân thần sắc một lăng, quét về phía phạm thị cổ hơi co lại xúc, tiện đà lại thẳng thắn lưng, nàng lời nói nhưng đều những câu có lý. Ngươi cho rằng trăng tròn ở thiên lao tiếp ý chỉ việc này liền tính kết thúc, đó là bị buộc bất đắc dĩ. Tứ hôn là hỷ sự, chào tiến thiên lao lại tiếp chỉ, đó là cưỡng bách, cả triều văn võ đều nhìn đâu. Phạm thị ánh mắt lóe lóe còn tưởng nói, bên này Tạ Viễn Thành chạy tiến vào, thở hồn hển, tổ mẫu, kỳ tướng quân tới. Thiên lao nội. Tựa hồ là trời sắp tối rồi, thiên lao càng thêm ám, chỉ có lối đi nhỏ trên tường treo đèn, đèn dầu, ánh sáng u ám thực. Tạ Trăng Tròn ngồi xổm ngồi ở cạnh cửa thượng, sườn núi bên kia là trung trường quầy, chỉ chốc lát sau bên kia cổng lớn có động tĩnh, tiếng bước chân tùy theo truyền đến, thị vệ lánh hộp đồ ăn lại đây, cho bọn hắn đưa cơm tới. Tạ Trăng Tròn nơi này nhét vào tới chính là một mâm thức ăn, hai cái đồ ăn một cái canh, còn có một chén cơm. Bên kia trung kế Lâm thức ăn thoạt nhìn cũng không tính kém. Tự nhiên không thể cùng bên ngoài so, nhưng tại đây thiên lao đã xem như không tồi thức ăn, Tạ Trăng Tròn không có ăn uống, bưng lên chén ăn một ngụm cơm, nhìn đến đối sườn trung trưởng quầy ở ăn màn thầu, chờ đưa thức ăn thị vệ đi ra ngoài, Tạ Trăng Tròn gõ gõ lan can, thần côn đại thúc, ngươi ở chỗ này ở lâu như vậy, nơi này đều quan quá chút người nào. Nha đầu, ngươi kia một gian nhưng đến không được, phía trước quan quá một cái phi tử, sau lại còn quan quá phi tử bên người đắc lực cung nữ. Trung kế Lâm màn thầu liền đồ ăn ăn thực mau. Bưng lên nước uống một mồm to, nuốt xuống nối nghiệp mà nói, bất quá sau lại những người này đều đã chết, này phi tử là ban một ly rượu độc, kia cung nữ sao, kéo ra ngoài trượng trách chết. Tạ Trăng Tròn trầm mặc một trận, nói cách khác, nhốt ở nơi này, cơ bản không đường sống. Nha đầu, kháng chỉ chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào liền có lá gan cự, tứ hôn làm hoàng phi ngươi này nửa đời sau đã có thể vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận. Trung kế Lâm ăn no sau xem nàng chỗ đó cũng chưa như thế nào động mâm, nhanh lên ăn. Đợi chút muốn tới thu đi, lại như thế nào không ăn uống, ngươi cũng đừng trước đem chính mình cấp chết đói. Nói cũng là, Tạ Trăng Tròn cười, bưng lên chén mồm to đang ăn cơm, gạo nửa lánh, ăn ở trong miệng còn lược hiện chút chắc, Tạ Trăng Tròn uống một ngụm canh, không có động kia thịt cá, chỉ là canh hợp lại cơm ăn xong đi, không bao lâu, thị vệ lại đầy thu chén đĩa. Đại thúc, ngươi nói ta hiện tại nhật tử không vinh hoa phú quý sao. Tạ Trăng Tròn đứng tiêu thực, nói được thản nhiên, ta hiện tại nhật tử cũng là vinh hoa phú quý. Dùng có thừa, quá so đại bộ phận người đều giàu có, ta cần gì phải vì càng ra nhiều vinh hoa phú quý, gả một cái chính mình không muốn gả người. Nha đầu, thúc khuyên ngươi, ngươi vẫn là đáp ứng rồi hảo, ngươi xem nơi này nhật tử nhiều gian nan, ngươi da thịt non mịn, trụ một buổi tối liền ăn không tiêu, chỗ đó mặt mũi nhưng bác không được. Trung trưởng quay chỉ mặt trên, Tạ Trăng Tròn biết hắn nói chính là hoàng thượng, đúng vậy, bác thánh nhan là tội lớn. Nếu là ta đáp ứng rồi, kia sau này đời này chẳng phải là so hiện tại còn muốn gian nan, đại thúc, ta đời này a không tưởng khác, liền tưởng chuyện gì nhi đều có thể quá làm chính mình vui vẻ một chút, làm bên người người cũng cao hứng điểm, ngươi nói ta không biết tốt xấu cũng không có việc gì, ta chính là này tính tình, này hôn sự, ta chết đều sẽ không đáp ứng. Ngươi thật sự chết đều sẽ không đáp ứng. Tạ Trăng Tròn vừa dứt lời, bên hai truyền đến tiểu cẩn hạo âm chắc thanh âm. Tạ Trăng Tròn xem qua đi, bên kia chỗ tối thập hoàng tử không biết khi nào ở. Hắn từ người nâng đứng ở bên kia, đi đến quang minh chỗ, xuất hiện ở Tạ Trăng Tròn trước mặt. Tạ Trăng Tròn thần sắc thu liễm, nhìn Tiêu Cẩn Hạo, là, ta sẽ không gả cho ngươi. Ngươi tình nguyện chết cũng không muốn gả cho ta. Tiêu Cẩn Hạo lại hỏi một câu. Tạ Trăng Tròn cười, thập điện hạ, ngài hà tất làm khó người khác, dưa hái xanh không ngọt, mặc dù là bị buộc gả cho ngươi, sau này nhật tử cũng là gà bay chó sủa, chúng ta ai đều quá không khoái hoạt. Gả cho ta không muốn. Nếu này tứ hôn thánh chỉ viết chính là cửu hoàng tử, ngươi có phải hay không liền sẽ đáp ứng? Tiêu Cẩn Hạo trong tay chống quả trượng, tay không ngừng phát run, là chống đỡ không xong, cũng là bị Tạ Trăng Tròn nói sở khí. Tạ Trăng Tròn ngẩn người, trầm mặc mấy tức công phu, tứ hôn thánh chỉ là cửu hoàng tử, nàng còn không có nghĩ tới vấn đề này. Cũng chính là trầm mặc này mấy tức công phu, Tiêu Cẩn Hạo đáy mắt đúng rồi nhiên, hắn trào phúng nhìn Tạ Trăng Tròn, nói như vậy, nếu là tứ hôn chính là cửu ca của ngươi, ngươi liền sẽ đáp ứng. Thập điện hạ, giả thiết tính vấn đề thứ ta vô pháp trả lời, này đến thánh chỉ hạ qua đi ta mới có thể nói cho ngươi ta sẽ làm sao. Tạ Trăng Tròn lập tức hoàn hồn, một tay nhẹ nhàng gác ở lan can thượng, còn không có phát sinh sự tình, nàng vì cái gì muốn đi suy xét. Hắn có cái gì đáng giá nguyện ý, hắn mẫu phi là cái giết người hung thủ, hắn hết thể đều là thái tử cùng hoàng hậu thương hại cho hắn, tạ trăng tròn, ngươi thật đúng là không biết tốt xấu. Tiêu Cẩn Hạo giận cực, nàng ba lần bốn lượt cô phụ chính mình hảo ý, trái lại không cho hắn thể diện, hợp với tứ hôn thánh chỉ nàng đều phải kháng, hảo một cái thà chết chứ không chịu khuất phục, hảo một cái chết đều không muốn gả. Thập điện hạ, ngài đem này đó sai lầm đẩy ở cửu hoàng tử trên người, có phải hay không đối hắn quá không công bằng? Tạ Trăng Tròn không biết như vậy nhiều năm trước phát sinh sự tình trải qua khúc chết là cái gì, nhưng nàng xem ra, cửu hoàng tử có cái gì sai, năm đó hắn cũng bất quá là cái mới 5 tuổi hải tử. Kia cái gì đối ta công bằng? Tiêu Cẩn Hạo ném xuống trong tay quả trượng, phía sau thị vệ tức khắc đỡ hắn, hắn lạnh lẽo mặt nhìn Tạ Trăng Tròn, là ai làm hại ta mẫu phi chết thảm, lại là ai làm hại ta biến thành cái dạng này, Tạ cô nương, ngươi luôn miệng nói đối hắn không công bằng, những việc này đối ta nhưng công bằng quá. Ngươi nói ta trên người sở chịu này đó khổ, ta nên tìm ai đi đền bù này công bằng. Hắn mẫu phi bị Phương Chiêu nghi độc chết, hắn thân mình suy sụp, hắn 4 tuổi năm ấy không có mẫu phi, từ hòa thuận vui vẻ có mẫu phi sủng ái sinh hoạt lập tức té đáy cốc, hắn sở chịu ủy khuất, ai tới đã cho hắn công bằng. Hoàng hậu không muốn đem hắn dưỡng đến dưới gối, hắn Tiểu Cẩn Du một cái tội phi chi tử còn có thể dưỡng đến cung phi dưới gối đi, hắn liền phải bởi vì điều dưỡng thân mình rời xa hoàng cung, ở chùa Phúc Quốc ở nhiều năm như vậy, công bằng. Này quả thực chính là thiên đại chê cười. Ngài có tang mẫu chi đau, cửu hoàng tử cùng ngươi cũng giống nhau, dù cho Phương Chiêu nghi hại chết Lam Phi, chuyện này ngài giận chó đánh mèo cửu hoàng tử chẳng lẽ liền công bằng? Thập điện hạ, ngài có thể trách cứ này thế đạo đối ngài không công bằng, ta cũng có thể nói này thế đạo đối cửu hoàng tử không công bằng, các ngươi giống nhau là tao ngộ tới rồi không tốt sự, chính là hắn lại so với ngài hành sự quang minh lỗi lạc. Tạ Trăng Tròn không bởi vì đối cửu hoàng tử có hảo cảm liền thiên rút, nàng nói cũng là sự thật. Trên đời này bất công dẫn sự tình nhiều, chẳng lẽ mỗi người đều phải vì cái này nơi nơi đi giận chó đánh mèo, đi hại người. Này đều không phải lý do, ở nàng xem ra, thập hoàng tử chính là một cái tâm lý âm u người. Nếu không phải Phương Chiêu Nghi hạ độc, hiện giờ ai đều còn quá hảo hảo, hắn tang mẫu chi đau là Phương Chiêu Nghi chính mình tạo thành, mà ta mẫu phi, lại là nàng hại chết, Tạ cô nương, ngươi còn không biết năm đó sự đi. Tiêu Cẩn Hạo giận cực phản cười, năm đó... Phương Chiêu Nghi cùng ta mẫu phi là không sai biệt lắm thời điểm vào cung không bao lâu chính là hảo tỉ muội, nhưng là mẫu phi chịu hoàng thượng sủng ái, tấn chức mau, ta mẫu phi thiên chân, này trong cung nào có lâu dài tỉ muội. Nàng thậm chí còn giúp Phương Chiêu Nghi, làm phụ hoàng nhiều đi nàng chỗ đó, thuận lợi có mang cửu ca, khả nhân chính là như vậy không biết đủ đồ vật. Phương Chiêu Nghi sinh hoàng tử mới tấn phong một cái Chiêu Nghi, mẫu phi lại bởi vì sinh ta trực tiếp phong phi, nàng trong lòng không biết ẩn giấu nhiều ít đấu kỵ mới có thể hạ độc thủ như vậy. Một khắc trước nàng còn ôm quá ta, nói sau này muốn cho cửu ca che chở ta, chiếu cố ta. Ngay sau đó là có thể đưa hạ độc điểm tâm lại đây, Tạ cô nương, ngươi nói cho ta cái gì là quang minh lỗi lạc. Hắn trong lòng có quá nhiều phẫn uất, là cái gì tạo thành hắn hôm nay cái dạng này, lại là cái gì làm hắn mất đi mẫu phi, Phương Chiêu Nghi đã chết, nàng nhi tử còn sống, tung tăng nhảy nhót khỏe mạnh tồn tại. Hại người ngược lại là còn hảo hảo tồn tại, này lại là dựa vào cái gì đâu. Này thế đạo vốn dĩ liền không có công bằng, ta cần gì phải suy nghĩ đối ai công không công bằng. Tiêu Cẩn Hạo nói xong này hết thảy, đống nhiên cười, cùng này quanh mình âm lãnh hoàn cảnh hỗn hợp ở một khối, càng có vẻ hắn âm trầm. Trầm mặc thật lâu sau, Tạ Trăng Tròn chậm lại biểu tình, thập điện hạ, thứ ta nói thẳng, năm đó không có Phương Chiêu Nghi hạ độc một chuyện, cũng sẽ có người khác yếu hại Lam Phi. Tiêu Cẩn Hạo thần sắc đột nhiên một lăng, hàm vài phần sát phạt, ngươi nói cái gì? Năm đó Lam Phi được sủng ái trình độ. Có thể nói là kinh người, ta tuy không có chính mắt thấy được cũng nghe nói qua một ít, trong triều thậm chí ẩn có phê bình kín đáo, thánh thượng đối Lam Phi nương nương sủng ái có thêm. Hậu cung to lớn, phi tần nhiều, chỉ có một hoàng thượng thôi, tranh sủng hai chữ, ai không hâm mộ đấu kỵ khi đó Lam Phi nương nương. Còn nữa, ngài không cảm thấy ở thân thủ làm điểm tâm trên dưới độc, phái người đưa đi cấp Lam Phi nương nương cùng ngài ăn, là một kiện thực xuẩn sự tình sao. Lúc trước cửu hoàng tử nói thời điểm Tạ Trăng Tròn liền cảm thấy kỳ quái. Này đến nhiều xuẩn phi tử mới có thể nghĩ ra như vậy biện pháp, đã thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800, trừ phi là nàng chính mình cũng không muốn sống nữa vậy phải nói cách khác, nếu thật là dự mưu yếu hại người, như thế nào đều sẽ không dùng như vậy rõ ràng kế sách. Tiêu Cẩn Hạo hừ cười, Tạ cô nương, ngươi đây là ở thế cửu ca nói chuyện sao? Tạ Trăng Tròn thần sắc hơi ngưng, thập hoàng tử điện hạ, ta không có ý tứ này, ngài nếu không thích nghe, ngài có thể coi như ta chưa nói quá. Ngươi nếu hiện tại thay đổi chủ ý, những việc này đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiêu Cẩn Hạo nhìn thoáng qua trong nhà lao hoàn cảnh, nếu không chuyện này, liên lụy nhưng không ngừng là chính ngươi. Thập hoàng tử, ngài đến tột cùng thích ta cái gì? Tạ Trăng tròn khí cười, tứ hôn không thành liền uy hiếp, lấy nàng mệnh uy hiếp, còn lấy Tạ gia tới uy hiếp, vừa lúc, nàng Tạ Trăng tròn chính là cái không sợ chết, lại không phải không chết quá. Nhìn hắn trầm mặc, Tạ Trăng tròn thanh âm cất cao, ngài đều nói không nên lời một cái thích ta lý do, ngài như vậy bức hôn, ta thật là nhận không nổi, ta Tạ Trăng tròn có tài đức gì làm ngài thập hoàng tử hao hết tâm tư muốn đem ta cưới vào cửa đi, thập hoàng tử điện hạ, đa tạ ngài tiến đến thăm, này hôn sự, ta sẽ không đáp ứng. Tạ Trăng tròn biểu tình một mặt giận dữ, Tiêu Cẩn Hạo cười, thần sắc như sướng kết, hảo, Tạ gia cô nương hảo khí phách, thà chết chứ không chịu khuất phục. Tiêu Cẩn Hạo đảo qua tới ánh mắt giống như độc săn, kia khói mù làm như muốn bao phủ trụ toàn bộ nhà tù, đem nàng chặt chẽ khóa trụ. Tạ Trăng tròn chống kia một mặt kiên định, cuối cùng nhìn hắn xoay người rời đi, thẳng đến kia đại môn thanh đóng lại, Tạ Trăng tròn cả người hư xuống dưới, nàng đôi tay gắt gao bắt lấy lan can không cho chính mình quỳ xuống đi, phía sau lưng là bị buộc nghẹn ra mồ hôi lạnh. Nàng hít sâu mấy hơi thở, nỗ lực làm mãnh liệt nhảy lên tâm trầm ổn xuống dưới. Yên tĩnh trong không khí truyền đến Trung Kế Lâm cảm khái thanh, nha đầu, lá gan của ngươi cũng thật đủ đại. Đối hoàng tử còn có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới. Tạ Trăng tròn cười cười, tới rồi góc tường ngồi xổm xuống, không hề cùng Trung Kế Lâm nói chuyện. Đã là đêm, Tạ Hầu phủ nội đèn đuốc sáng trưng, Tạ Hầu ra cùng kỳ tướng quân suốt đêm vào cung, mà nơi này trong hoàng cung cũng bất bình linh, hoàng hậu nương nương nơi Vĩnh Phúc cung nội. Thái tử cùng thái tử phi bồi hoàng hậu, trong phòng còn có cung phi cùng cựu hoàng tử, mấy năm qua chính mình cùng cũng chưa ra quá mã thái phi cũng tại đây, trong phòng ngồi không ít người. Nghe xong cái đại khái, hoàng hậu mở miệng, lúc này bổn cung cũng không có nghe hoàng thượng đề cập quá, kia Tạ gia cô nương cũng thực sự là cái gan lớn, trước mặt mọi người kháng chỉ. Mẫu hậu, thập đệ trạng vạng thời điểm đi qua thiên lao, nghe nói lại làm Tạ gia nhị cô nương cấp cự tuyệt. Thái tử phi tiết thị ở hoàng hậu bên cạnh phụ dưỡng, ngữ khí nhu nhu. Y Lệ Nhi thần chi thấy, kia Tạ gia nhị cô nương tuy rằng là gan lớn, nhưng thật là cái hảo cô nương, còn nữa, tứ hôn một chuyện Tạ gia chỗ đó cũng giống như là sấm rền, nghe cung nhân bẩm báo, Tạ Hầu gia cùng kỳ đại tướng quân suốt đêm vào cung cầu kiến phụ hoàng. Hoàng hậu thần sắc hơi ngưng, nhìn về phía Mã Thái Phi, thiên lao chỗ đó ngươi không tới nói bổn cung cũng đã phái người chào hỏi qua, yên tâm đi. Mã Thái Phi cười cười, cũng liền một đoạn nhật tử không ra tới đi lại, Tạ gia kia nha đầu ai ra gặp qua một lần. Thông minh cơ linh, cùng Như Yên các nàng quan hệ cũng không tồi. Có nhiều người như vậy tới thế Tạ gia nhị cô nương nói chuyện, hoặc là thật là cái hảo cô nương, hoặc là có người làm ơn các nàng. Hoàng hậu tầm mắt rơi xuống vẫn luôn trầm mặc không nói Kiều Cẩn Du trên người, đứa nhỏ này chưa bao giờ có cầu quá chính mình chuyện gì, hôm nay lại cùng cung phi một khối lại đây, sợ là hắn đối kia Tạ gia nhị cô nương cũng là ý thuộc. Mẫu hậu, Tạ gia cô nương chưa đính hôn là không sai, hiện giờ Tạ hầu gia cùng kỳ tướng quân vào cung. Chuyện này khẳng định là có cứu vãn đường sống, chúng ta phải cho phụ hoàng một cái dưới bậc thang mới được. Tiêu Cẩn Minh biết rõ phụ hoàng tính tình, liền tính là chuyện này cuối cùng không thành, phụ hoàng nơi này cũng nhất định là phải có cái tốt kết quả, viên lời này, nói ra đi cũng không thể là hoàng thượng hạ sai rồi ý chỉ. Minh Nhi lưu lại, sắc trời không còn sớm, các ngươi đi về trước đi. Hoàng hậu vây vây tay, là Mã Thái Phi các nàng đi về trước, Tiêu Cẩn Du cũng đi theo cung phi đi ra ngoài. Nơi này nhà ở nội. Hoàng hậu nhìn nhi tử cùng con dâu, liền dư lại bọn họ, nói chuyện cũng trực tiếp rất nhiều, Minh Nhi, Cẩn Du kia hải tử có phải hay không thích kia Tạ gia nhị cô nương. Mẫu hậu, cựu đệ luôn luôn là ít nói người, đây là nhi thần lần đầu tiên nhìn thấy hắn đối một cái cô nương đệ bụng, nhi thần cũng tưởng giúp hắn. Tiêu Cẩn Minh cũng là thẳng thắn thành khẩn, cùng thái tử phi đối nhìn thoáng qua, lại nói, thập đệ chỗ đó, chỉ sợ không phải bởi vì thích kia Tạ cô nương, mới làm phụ hoàng ban cho hôn. Có phải hay không thật sự thích một người? Đều là nam tử thái tử như thế nào sẽ không biết, thập đệ này đó hành động, đảo như là đã biết chuyện gì lúc sau muốn cướp trước một bước mà không phải thật đối nhân ra cô nương ra cô ý. Kia Tạ gia nhị cô nương cũng không phải ngốc tử, là tốt là xấu chỉ sợ nàng trong lòng đều muôn thanh, kháng chỉ không tuân, vào thiên lao, phụ hoàng châu đó chẳng lẽ thật sự muốn đem nàng chém đầu thị chúng. Hồ đồ! Hoàng hậu vừa nghe liền minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, không phải thích, kia còn không phải là vì trước kia về điểm này sự. Này Lam Phi đều qua đời nhiều năm như vậy, hắn một cái hài tử còn canh cánh trong lòng, hắn muốn cái gì ngươi phụ hoàng không có cho hắn, nhiều như vậy cái hài tử thêm lên, này đó chú ý đều không có hắn một nửa, đứa nhỏ này, như thế nào liền một chút đều không biết cảm ơn. Mẫu hậu, cho nên chuyện này còn phải ngài ra mặt khuyên phụ hoàng. Tiêu Cẩn Minh cười đến nàng bên cạnh đỡ lấy nàng, mẫu hậu, ngài lời nói phụ hoàng hắn luôn luôn sẽ nghe, này trong đó lợi hại quan hệ, phụ hoàng cũng đều rõ ràng. Phải cho thập đệ tìm một môn tốt việc hôn nhân, này Triệu Kinh Trung thích hợp nhân ra nhiều như vậy, hà tất muốn cưới một cái đã có ý chung nhân đâu, ngài nói đúng không? Kia tạ cô nương đâu ra ý chung nhân? Hoàng hậu một trận, ngay sau đó bất đắc dĩ cười, người đứa nhỏ này. Ngày mai lâm triều qua đi còn thỉnh mẫu hậu ngài qua đi một chuyến khuyên chút phụ hoàng, còn lại sự, nhi thần nơi này sẽ đi làm. Hoàng hậu xem hắn như thế coi trọng cửu hoàng tử, buông tiếng thở dài, được rồi, các ngươi cũng trở về đi. Tiêu Cẩn Minh mang theo Thái tử Phi ra Vĩnh Phúc Cung, ở bên ngoài thấy được chờ lâu ngày Kiều Cần Du, Thái tử Phi vô nhẹ nhẹ hắn tay, các ngươi nói, thần thiếp đi về trước. Nhìn Thái tử Phi rời đi, Tiêu Cẩn Minh cũng không làm tạm dừng, trực tiếp thiết vào chính đề, ngươi hiện giờ liền đi thiên lao, ấn ta phía trước nói làm. Đại ca, này không phải cùng phụ hoàng bọn họ giống nhau cách làm, không phải tuyển thập đệ, chính là tuyển ta. Hắn không nghĩ cho nàng ra như vậy lựa chọn đề, càng không nghĩ dùng như vậy phương thức làm nàng gả cho chính mình. Cựu đệ, ngươi đã là thích nàng, cũng cảm thấy nàng tốt, đại ca đều ở tận lực giúp ngươi, ngươi không phải ở cưỡng bức nàng, ngươi là tự cấp nàng càng tốt lựa chọn từ thiên lao đi ra ngoài, nàng nếu không chịu, tạ ra chỗ đó cũng sẽ tưởng cái khác biện pháp, kể từ đó không thiếu được muốn chịu ra thịt chi khổ, tạ ra chỗ đó nói không chừng còn muốn chịu một ít liên lụy. Phu hoàng phía trước chỉ là cùng tạ hầu ra hơi đề cập, vẫn là bị tạ hầu ra từ chối, liền điểm này mà nói. Nếu là nàng có ý chung nhân cũng là phụ hoàng nơi này không có điều tra rõ, trách tội không được, ngươi nhưng minh bạch. Tiêu Cẩn Minh vô vô bờ vai của hắn thúc giục, đừng nghĩ, mau đi. Cùng ngày lao chỗ đó cửa lại truyền đến mở cửa thành, dựa vào chỗ đó phát ngốc tạ trăng tròn bị kinh hoàn hồn, sửa đối diện trọng kế lâm cười nhìn cửa chỗ đó, nha đầu, ta đoán lần này lại là tới tìm ngươi. Cũng không phải là, cửu hoàng tử thanh âm xuất hiện ở đàng kia thời điểm nàng liền biết là tới tìm nàng. Tạ trăng tròn đứng lên. Thị vệ cầm chìa khóa lại đây mở cửa, điện hạ, chỉ có thể cho ngài một nén hương canh giờ. Tiêu Cẩn Du đi vào nhà tù, chân đạp lên phô rơm dạ thượng, mày nhăn lại. Mà tại trăng tròn nhìn đến hắn tiến vào, bởi vì nghĩ đến phía trước cửu hoàng tử hỏi nàng lời nói, lúc này biểu tình cũng có chút quái. Ngươi tới làm cái gì? Tại trăng tròn xem hắn vững chãi trong phòng nhìn quanh một vòng, cũng không nói lời nào, mở miệng hỏi. Tiêu Cẩn Du xem giường ván gỗ thượng bị phô đều là tân, trong lòng khẽ buông lòng tùng, quay đầu xem nàng. Ta đi cầu đại ca, làm hắn nghĩ cách sớm một chút làm ngươi đi ra ngoài. Không cần. Tạ trăng tròn còn không biết sao, làm hắn đi cầu tình, hoàng thượng mới sẽ không để ý tới hắn đi, quá làm khó hắn. Tiêu Cẩn Du thâm nhìn nàng, ngữ khí nhàn nhạt, ngươi cũng thật lớn mật. Tạ trăng tròn khẽ hừ một tiếng, ta đương ngươi là ở khen ta. Nàng vừa dứt lời, hắn cười. Tiêu Cẩn Du giơ tay ở nàng tóc mái thượng sờ sờ, không chờ nàng qua đi chụp bay liền buông lỏng ra. Tạ trăng tròn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Tiểu Cẩn Du lại là cười nói, ta thực may mắn. Tạ trăng tròn ngẩn ra, nửa ngày gương mặt hơi hơi nóng lên, há mồm lẩm bẩm thanh, ta lại không phải vì ngươi kháng chỉ. Tiểu Cẩn Du lại không thèm để ý nàng nói những lời này, mà là nghiêm túc biểu tình, đại ca suy nghĩ mấy cái biện pháp. Biện pháp gì? Ngày mai phụ hoàng triệu kiến ngươi, hỏi cập ngươi vì sao kháng chỉ, ngươi có thể nói ngươi đã có ý chung nhân, cũng không ý thuộc thập đệ, nếu là phụ hoàng hỏi cập này ý chung nhân là ai? Ngươi, thái tử điện hạ làm ta nói ý chung nhân là ngươi, đúng hay không? Tạ trăng tròn ngẩng đầu xem hắn, tiếp hắn nói. Nhìn nàng cười như không cười biểu tình, Tiêu Cẩn Du lắc lắc đầu, ngươi không cần nói như vậy, ngươi đem ngươi trong lòng chân chính ý thuộc người nói cho phụ hoàng là được, đến lúc đó hoàng hậu nương nương sẽ giúp khuyên, phụ hoàng cũng có thể lại ban thánh chỉ. Đơn giản là mặt bản thượng phải làm đẹp, liền tính là đem trách nhiệm đẩy đến Thạch Công Công trên đầu, là hắn mắt bị mù, nhận sai tự, tóm lại, bất luận cái gì lý do. Hoàng thượng tuyệt không phải có sai cái kia. Tạ trăng tròn dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, tối tăm hoàn cảnh chung, trên mặt hắn biểu tình không hề là lạnh nhạt, ngược lại lộ ra một ít khẩn trương, lộ ra chút có quáp, nàng há mồm, nếu ta không có ý chung nhân đâu. Tiêu Cẩn Du ngước mắt xem nàng, đáy mắt hiện lên một mặt tranh lượng, trong phòng giam an tĩnh một lát, truyền đến hắn thanh âm, nếu là ngươi không có ý chung nhân, ta hiện tại liền đi cầu phụ hoàng, ta thích ngươi, ta rất sớm thời điểm liền thích ngươi, ta cầu phụ hoàng thu hồi ý chỉ. Làm ta có thể đường đường chính chính đi nhà ngươi cầu hôn. Không phải cưỡng bức, không phải tứ hôn, chính là đường đường chính chính tiến đến tạ hầu phủ, hướng nàng cầu hôn. 68-429 Tạ trăng tròn ở thiên lao nghe xong cửu hoàng tử nói lúc sau trầm mặc lâu dài, theo bản năng, nàng cảm thấy hoàng thượng không có khả năng sẽ đáp ứng hắn nói, lấy hoàng thượng đối là thập hoàng tử nhìn chúng, cửu hoàng tử này một phen lời nói chỉ sợ chỉ biết chọc giận hoàng thượng. Nhưng lời nói tới rồi bên miệng, Tạ trăng tròn bỗng nhiên phát hiện chính mình không thể thực lý tính đi thế hắn phân tích chuyện này rốt cuộc có thể hay không làm, nhà tu nội không khí có vẻ rất quái dị, phảng phất là có cái gì ở hai người chi gian lên lỏi, hắn ánh mắt quá mức với bướng bỉnh, tạ trăng tròn hơi sườn nghiêng đầu, há mồm ho nhẹ thanh, ngươi không cần như vậy. ta sẽ không vì cứu ngươi đi ra ngoài mà nói trái lương tâm nói, cho nên ta hiện tại nói, chính là ta suy nghĩ. Tiêu Cẩn Du không tốt lời nói, hắn cũng nói không nên lời nhiều ít ôn nhu ngọt ngào nói, hắn chỉ là như thế nhìn nàng, hắn từng nói, đều viết ở đáy mắt. Tạ Trăng Tròn càng không biết nói cái gì, đầu quả tim giống như trương một con bồn chồn, phanh phanh phanh gõ không ngừng lại. Tạ Trăng Tròn nhưng không chạm vạng thời điểm cùng thập hoàng tử đối trận khi há mồm liền tới khí thế, lúc này cũng hỏi không ra ngươi thích ta cái gì như vậy vấn đề, nàng sợ hắn nói ra nói sẽ làm nàng càng không có biện pháp đi xuống tiếp a. Cuối cùng, hắn cái gì cũng không lại nói, bên ngoài thị vệ nhắc nhở hắn canh giờ không sai biệt lắm, Tiểu Cẩn Du thâm nhìn nàng một cái sau xoay người đi ra ngoài. Nửa ngày, trong phòng giam không biết an tĩnh bao lâu, đối sườn trung kế lâm ngày này trong vòng nhìn nhiều như vậy cho hay, xem nha đầu này ánh mắt cũng càng cực kỳ, thật đúng là một cái đến không được nha đầu a. Tạ Trăng Tròn ngồi xổm chỗ đó, giơ tay che lại chính mình mặt, bên tai truyền đến trung kế lâm rào rạt thanh âm, nha đầu a, vừa mới đại thúc thế ngươi tính một quẻ, ngươi cả đời này a, trốn không thoát cùng hoàng gia liên lụy. Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu chừng hắn, ngươi gà mở thủy hóa, còn sẽ đoán mệnh. Ta chính là sư xuất Vân Sơn đạo, bái sư học nghệ nhiều năm, ngươi nhưng đừng xem thường ta, chúng ta sư môn nhân tài xuất hiện lớp lớp, ta sư đệ hắn chính là nói một nửa bỗng nhiên không hướng hạ nói. Tạ Trăng Tròn nhìn trung trưởng quầy từ cao vút kích động biểu tình một chút hể vải đi xuống, tiện đa ánh mắt còn né tránh, lòng hiếu kỳ đốn sinh, ngươi sư đệ là ai? Ngươi không phải không tin sao, ta không nói cho ngươi. Trung trưởng quầy hướng chỗ đó một dựa, không phản ứng Tạ Trăng Tròn. Ngươi nói ta mới nếu muốn tin hay không, nếu là cái danh điểu chưa biết tiểu nhân vật, nghe cũng chưa nghe nói, ta làm gì phải tin. Tạ Trăng Tròn rất xa xem không lớn rõ ràng trên mặt hắn biểu tình, cười ha hả đáp. Đi qua một hồi lâu nơi đó mới truyền đến trung kế lâm thanh âm, tuất đường ngươi nhưng có nghe nói qua. Tạ Trăng Tròn nghĩ nghĩ, thập phần quen thai tên, điện quang chợt lóe, Tạ Trăng Tròn nghĩ tới, há miệng thở dốc có chút kinh ngạc, kia không phải mấy năm trước mời vào cung kỳ tính vận mệnh quốc gia đại sư. Đó là ta sư đệ. Trung kế lâm nhìn Tạ Trăng Tròn kia vẻ mặt không tin tưởng bộ dáng, nổi giận, như thế nào người không tin. Tuy rằng không có gặp qua kia tuất đường, nhưng là về hắn đồn đãi cũng không ít, lúc ấy trong cung thỉnh hắn tới kỳ tính vận mệnh quốc gia, hoàng thượng chính là tự mình tiếp kiến giữ lại qua hắn, hắn nếu là ngươi sư đệ, vì cái gì ngươi còn nhốt ở thiên lao. Chỉ cần là nói ra hắn sư đệ là ai, trong cung khẳng định cũng sẽ đối hắn nhìn với con mắt khác. Liên tính là hắn không lớn như vậy bản lĩnh, đỉnh người khác sư huynh danh hiệu, tốt xấu sẽ không lại bị nhốt ở nơi này a. Loại sự tình này như thế nào có thể tự báo sư môn. Trung kế lâm trừng mắt Tạ Trăng Tròn, ta chờ đạo nhân là có tiết cốt phong. Ngươi là sợ mất mặt đi. Tạ Trăng Tròn hướng về phía hắn quấy cái mặt quỷ, cười thập phần không phúc hậu, tạm thời bất luận thật giả. Nếu là ta là sư huynh, có lợi hại như vậy sư đệ, chính mình hôn đến này trình độ, ta cũng tuyệt không mở miệng cầu hắn, này nhiều mất mặt ta. Trung kế lâm bị Tạ Trăng Tròn khí nói không ra lời, cuối cùng, hắn tiêu dâu, ngươi chạy nhanh từ nơi này đi ra ngoài, sớm gả chồng, thiếu thai họa người khác. Nói đến gả chồng, Tạ Trăng Tròn thần sắc hơi nghiêm lại, nhà tu nội không khí lại an tĩnh xuống dưới, bên này ngoài cửa sổ bóng đêm vừa lúc, cùng nơi này an tĩnh bất đồng chính là, lúc này Cản Thanh cung nội, chính áp vụ khởi một hồi đại bùng nổ. Tạ Trăng Tròn sáng sớm hôm sau biết được chuyện này, vẫn là Mã Thái Phi bên người đi trước thăm cung nữ nói cho nàng, cựu hoàng tử đêm qua đi Cản Thanh cung, khẩn cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng là hoàng thượng cũng không có đáp ứng hắn, ngược lại là đã phát một hồi lửa giận. Lại kỹ càng tỉ mỉ cung nữ cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết cựu hoàng tử làm tức giận hoàng thượng, nói không nên lời nói, Tạ Trăng Tròn nghe lại thế hắn méo thật lớn một phen hãn. Hắn thật sự chạy tới cùng hoàng thượng đề chuyện này, lấy hoàng thượng đối thập hoàng tử sủng ái, khẳng định là cho rằng cựu hoàng tử đây là muốn cướp đệ đệ hôn sự, năm đó còn có cách chiêu nghi sự, hoàng thượng xác định vững chắc là đối hắn càng thêm chán ghét, hắn hẳn là biết những việc này, vì cái gì còn. Tạ Trăng Tròn thân mình run lên, đồng nhiên nghĩ tới một chút, hắn làm như vậy, là tưởng đem sai lầm đều ôm đến hắn trên người. Luôn là phải có cái gì đi hấp dẫn hoàng thượng lực chú ý, đến lúc đó nàng lại nói có khác ý chúng nhân, hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ khuyên bảo dưới, này tứ hôn thánh chỉ có lẽ là có thể thu hồi tới. Mà hắn đâu? Tạ Trăng Tròn trầm mặc hồi lâu, bên ngoài đứng cung nữ không quá yên tâm, lại dặn dò một lần, Tạ cô nương, nếu là thánh thượng triệu kiến ngài, ngài nhưng ngàn vạn nhớ rõ a. Đa tạ thái phi nương nương giao phó, ta nhớ kỹ. Nửa ngày Tạ Trăng Tròn mở miệng, cung nữ gật gật đầu, rời đi thiên lao, Thẩm Hương Mạt dựa vào chỗ đó ngồi xổm xuống dưới, trong lòng lộn xộn. Là chưa từng có quá loạn, trên đời này, trừ bỏ lao cha ở ngoài, không có người như vậy vì nàng quá. Người sang năm liền cập kê, có phải hay không? Bên hai bỗng nhiên hồi tưởng khởi đào hoa am hắn hỏi qua nói, Tạ Trăng Tròn ánh mắt hơi lóe, nàng lúc ban đầu là không tin, nhưng nàng hiện tại tin. Đối sườn trung kế lâm dựa vào chỗ đó cũng là ai thán, này người trẻ tuổi A chính là Ninh Ba, tương đương năm hắn xuống núi thời điểm gặp được cô nương, có thể so này Triệu Kinh hoạt bát rộng rãi nhiều, chỗ nào tới nhiều như vậy câu thúc, nơi này nữ tử A, đều thiếu linh khí. Cũng không có qua đi thật lâu, Tạ Trăng tròn nâng đầu xem kia cửa sổ, dường như giữa trưa mau tới, thiên lao nội đại môn mở ra, tiến vào mấy cái cung nhân, mở cửa khóa muốn Tạ Trăng tròn đi ra ngoài, Tạ cô nương, hoàng thượng muốn gặp ngươi. Tạ Trăng tròn hít sâu một hơi, đứng dậy đi theo bọn họ đi ra ngoài, ra nhà tù, nàng quay đầu xem bên kia trùng kế lâm ngốc nhà tù, đại thúc, nếu lúc này ta có thể bình yên vô sự trở về, ta nhất định nghĩ cách đem ngươi cứu ra đi. Nếu không phải bởi vì chuyện của nàng, đại công chúa cũng sẽ không đem hắn nhốt ở nơi này lâu như vậy. Trung kế lâm nhìn nàng xoay người rời đi bóng dáng, lại là một tiếng thở dài, cô nương này mệnh số, thật đúng là hiểm trung cầu phú quý. Càn Thanh cung thực can tĩnh, Tạ Trăng tròn bị cung nhân mang theo rửa mặt qua đi, thu thập sạch sẽ tiến điện bái kiến hoàng thượng, đi vào mới phát hiện nơi này người rất nhiều, hoàng thượng ở, hoàng hậu nương nương cũng ở, thái tử phi đều ở, nàng không biết sự, bên ngoài thiên điện nội, kỳ thật Tạ hầu gia cùng kỳ tướng quân còn chờ. Thần nữ Tạ Sơ giao bái kiến hoàng thượng. Tạ Trăng tròn ở trước mặt hoàng thượng quỳ xuống, hơi cúi đầu. Nửa ngày cũng chưa nghe được kia một câu lên, Tạ Trăng tròn cũng chỉ có thể nhận mệnh quỳ. Lúc trước ở ngự hoa viên khen quá nàng hai câu hoàng thượng hiện giờ sớm không phải này cái nhìn. Trong mắt hắn, này Tạ gia nhị cô nương chính là không biết điều, nhưng nếu muốn thật trị nàng tội, chắc điện Tạ hầu gia bọn họ còn ở. Càng quan trọng là, chuyện này thật đúng là hoàng thượng chính mình đối lý trước đây. Hắn hướng Tạ hầu gia đề cập thời điểm. Tạ hầu gia là gọn gàng dứt khoát nói Tạ Trăng tròn tuổi còn nhỏ, cũng không vội vã nghị thân. Chỉ là hắn tưởng thỏa mãn nhi tử thỉnh cầu, hạ này nói tứ hôn thánh chỉ thời điểm cũng cảm thấy này Tạ gia là sẽ không kháng chỉ không tuân, nào biết đâu rằng cô nương này tính tình bẻ thành như vậy, nói không gả liền không gả. Suy nghĩ một vòng hoàng thượng sắc mặt không lắm đẹp, liễm khởi thần sắc giấu giếm một mạt tức giận, hắn nhìn quỳ đoan chính Tạ Trăng tròn, chấm hoàng tử có gì không xứng với ngươi, ngươi tình nguyện kháng chỉ không tuân đều không muốn gả cho hắn. Hồi hoàng thượng nói, thập hoàng tử là khó được ưu tú người, là thần nữ không xứng với hắn. Tạ Trăng tròn cung cung kính kính trả lời, hoàng thượng lại không để mình bị đẩy vòng vòng, biết ưu tú liền không nên buông tha, không nghĩ gả không phải rõ ràng ghét bỏ con hắn. Hoàng hậu ngồi ở chỗ đó nhìn, đêm qua tiểu cửu đã tới này một chuyến sau, trực tiếp bị nhốt lại, sáng sớm thượng triều khi hoàng thượng sắc mặt đều không đẹp, nàng khuyên một buổi sáng, hiện giờ đem Tạ gia cô nương mang lại đây, hoàng thượng nơi này lại chuyển bất quá cong. Liền cảm thấy chính mình sủng đại nhi tử không lý do bị người khác ghét bỏ. Chứ bỏ là quân vương ở ngoài hắn vẫn là cái cha, cùng thiên hạ sở hữu cha giống nhau, chính mình có thể đánh chửi nhi tử, nhưng nghe không được người khác nói nhi tử không phải, huống chi là sủng ái nhất nhi tử. Hoàng hậu nhìn thái tử liếc mắt một cái, cười khanh khách mở miệng đem đề tài này mang theo qua đi. Hoàng thượng, Tạ gia cô nương tuy nói chưa làm ai, cũng có thể là tới rồi nghị thân tuổi tác, này thánh chỉ hạ bỗng nhiên. Nói không chừng Tạ lao phu nhân chỗ đó đã vì Tạ cô nương tưởng hảo việc hôn nhân, này Tạ cô nương à, nói không chừng là có ý chung nhân. Cũng làm khó hoàng hậu, đem đề tài này mang qua đi, hoàng thượng nơi này còn không muốn đề này khẩu, hắn nếu là đề ra, kia này kế tiếp nói liền thành Tạ gia nhị cô nương có ý chung nhân, hắn mặc dù là thân là hoàng thượng cũng không hảo đồng đánh nguyên lương chia rẽ nhân gia hảo nhân duyên. Trong điện trầm mặc đáng sợ, đi qua một hồi lâu, hoàng thượng âm tình bất định thần sắc, ngươi hay không có ý chung nhân. Tạ Trăng tròn buông xuống đầu nhìn không tới nàng sắc mặt, nàng hơi ngưng biểu tình, nghĩ tới cửu hoàng tử ở thiên lao nói qua nói, ánh mắt của nàng lóe lóe, nửa ngày, ngẩng đầu lên thừa nhận, hồi hoàng thượng nói, thần nữ đích sắc trong lòng có người. Dưa hái xanh không ngọt, hoàng thượng minh bạch này đạo lý, nhưng là nàng kháng chỉ trước đây, nhẹ thả hoàng ra mặt mũi hướng chỗ nào gác, vì thế hắn lại hỏi, Nga, là nhà ai công tử? Tạ Trăng tròn trầm mặc, nàng hướng tới thái tử chỗ đó nhìn thoáng qua, chỉ thấy hắn ấm áp thần sắc nhìn chính mình. Tạ Trăng tròn lại thực mau cúi đầu, nhẹ nhàng nói một câu, hồi hoàng thượng nói, hán, không phải nhà ai công tử. Vừa dứt lời, thái tử trên mặt là có vui sướng, hoàng thượng sắc mặt lại hoàn toàn hắc trầm xuống dưới. Hoàng hậu thấy vậy chạy nhanh hòa giải, còn không mau đem Tạ cô nương nâng dậy tới, này thiên lao bị không ít khổ, nhìn này gầy. Bất quá một ngày mà thôi, có thể gầy thành cái dạng gì đâu, Tạ Trăng tròn lại cần thiết là suy yếu lại đáng thương bộ dáng, đáy mắt còn mang theo khiếp đảm cùng sợ hãi. Nàng không phải tính tình ngạnh cũng không phải cố ý khinh thường thập hoàng tử, nàng là có nguyên nhân. Mà này nguyên nhân, một câu không phải nhà ai công tử, chính thuyết minh nàng ý chung nhân thân phận đặc thù. Hoàng thượng như thế nào sẽ nghe không rõ, đêm qua cửu hoàng tử mới đến quỳ cầu quá, này kẻ sướng người họa, hơn nữa hoàng hậu cùng thái tử lời nói, hắn đều rõ ràng. Bậc thang đã dọn xong, nếu không đi xuống dưới, chẳng lẽ thật chém tạ trăng tròn đầu. Hoàng thượng, nếu đứa nhỏ này trong lòng có người, đãi thần thiếp hỏi một chút, tứ hôn thánh chỉ đã hạ không thể thu hồi, cẩn hạo chỗ đó, thần thiếp nhưng thật ra có không tồi người được chọn. Hoàng hậu cấp cung nhân đưa mắt ra hiệu, này đầu tạ trăng tròn bị nâng dậy tới, trực tiếp mang ra chủ điện. Hoàng thượng quay đầu xem nàng, biểu tình không rõ ý vị, việc này có hoàng hậu thế cẩn hạo nhọc lòng tự nhiên là không thể tốt hơn, chấm cho rằng, thập hoàng tử chính là ngươi là không muốn nhúng tay. Hoàng hậu thần sắc chấn định thực, ngậm nhàn nhạt ý cười, nói khéo léo, thần thiếp tự nhiên muốn thay hoàng thượng phân ưu. Cũng không có người tới hỏi tạ trăng tròn nàng ý trung nhân là ai, dường như mọi người đều biết dường như, nàng ở chỗ này nhà ở nội mang theo hồi lâu, vẫn luôn đều không có người tới gọi đến nàng. Hảo hai cái canh giờ qua đi lúc sau mới có người đem nàng mang đi ra ngoài, đưa tới Vĩnh Phúc Cung, tạ trăng tròn gặp được hoàng hậu. Chuyện này nếu không phải thái tử ra tay, hoàng hậu nơi này cũng là không nghĩ để ý tới, nhưng nếu nàng nơi này quyết định nhúng tay, nhất định là muốn làm xinh xinh đẹp đẹp, thập hoàng tử hôn sự nàng phải làm thỏa, tạ trăng tròn này ý chung nhân sự, hoàng hậu cũng đến an bài thỏa đáng. Hoàng hậu cũng không có cùng nàng nói thêm cái gì, mà là thăm hỏi nàng vài câu, cuối cùng dặn dò nàng về nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Đi vào ra tới gần qua một chén trà nhỏ công phu, đã là buổi chiều, tạ trăng tròn bị một đường hướng cửa cung chỗ đó mang đi, ở cửa cung, nàng thấy được chờ ở chỗ đó tổ phụ cùng lao cha. Rất xa, tạ trăng tròn cảm thấy tổ phụ cùng lao cha hai người giống như một cái chớp mắt làm lụng vất vả không ít, trong lòng ấy náy thực, đi tới bọn họ trước mặt, thấp thấp hô thanh. Tạ hầu ra giơ tay sờ sờ nàng đầu, lẫm biểu tình lộ ra một mạt ôn hòa, lên xe ngựa, ngươi tổ mẫu đang chờ ngươi trở về. Tạ trăng tròn mũi hế ẩm. Trong lòng khó chịu thực, ngày hôm qua nếu không phải tổ mẫu nói kia phiên lời nói, kia thánh chỉ liền thật là lại vô sức mạnh lớn lao, quay đầu xem kỳ lao cha, thiết hán tử kỳ phong vô vô nàng phía sau lưng, lại là cười khen nàng, không hổ là ta kỳ phong nhận con gái nuôi, có quyết đoán. Bị hắn như vậy một phách, tạ trăng tròn này nước mắt trực tiếp liền rớt xuống dưới, ai nói nàng không hạnh phúc đâu, nàng hiện giờ như vậy, thật là hạnh phúc đã chết. Một đường hồi tạ hầu phủ, tới rồi tạ hầu phủ cửa, kỳ phong không có đi vào, mà là ở cửa cùng tạ trăng tròn bọn họ nói xong lời từ biệt. Hắn xoa xoa tạ trăng tròn đầu, hướng tới tạ hầu ra nhìn thoáng qua, lên ngựa rời đi. Tạ trăng tròn nhìn theo hắn một đoạn, thẳng đến biến mất không thấy, lúc này mới đi theo tổ phụ vào sân. Mới tiến viện, Lý mẹ cùng Hà mẹ đi trước tiến lên ngăn lại nàng, sảnh ngoài chỗ đó Trần Thị Sam tạ lao phu nhân ra tới, tạ lao phu nhân biểu tình kích động thực, đáy mắt cũng là có nước mắt, mau, vượt chậu than, đi đi múc khí. Hai cái bà tử nâng tới thiêu năng hồng than chậu than tử đặt ở tạ trăng tròn trước mặt, Hà mẹ đỡ nàng một phen, tạ trăng tròn vượt qua đi, mang theo tới phòng đem chậu than tử một cổ nhiệt khí cuốn đi lên, tạ lao phu nhân trong miệng nói hảo hảo, tiến lên hai bước đem tạ trăng tròn ôm vào trong lòng ngực, hảo hai tử, đã trở lại, ta đã trở lại. Nàng là đã trở lại, lông tóc không tổn hao gì, cũng chỉ là ở thiên lao đóng một ngày một đêm, khá vậy chính là nàng trải qua mới biết được này trong đó vài lần phập phồng trải qua hung hiểm, ngày này một đêm. Nàng thật là tùy thời đều có thể rơi đầu. Đi, đi trước tắm gội, hảo hảo tẩy tẩy này đen đủi. Tạ lao phu nhân không có ôm nàng bao lâu, thúc giục nàng hồi Ngọc Khê Các hảo hảo rửa sạch một phen. Tạ trăng tròn đi theo Hà mẹ trở về Ngọc Khê Các, mấy cái nha hoàn nhìn thấy nàng đã trở lại, từng bước lau nước mắt đều cao hứng thực, tiết xương dáng lôi kéo cốc vũ đi nâng thủy, đồng chí vội đem cắt tốt lá bưởi đưa tới, thay cho này thân quần áo, Hà mẹ làm chủ lấy ra đi thiêu sạch sẽ đi đen đủi. Liên quan trên người nàng mang qua trang sức, ngọc tẩm ở lá bưởi ngâm trong nước, kim cầm đi trang sức cửa hàng một lần nữa đánh một hồi. Ba ngày lúc sau, trong cung chỗ đó Thạch Công Công lại tới tạ hầu phủ tuyên chỉ tới. 69-421 Trong cung sự tạ hầu phủ cùng kỳ đại tướng quân biết, trở về tạ gia lúc sau tạ hầu gia cũng báo cho quá tạ lao phu nhân, chẳng qua tạ gia những người khác cũng không biết được trong đó duyên cớ, vừa nghe lại có thánh chỉ tới rồi, người đều đi theo run lên một chút, sợ lại là cái gì muốn vào thiên lao sự. Lúc này mới qua 3 ngày nột. Thạch Công Công nhìn tiền viện quỳ tạ ra người, khi cách 3 ngày lại tới tuyên chỉ, tâm tình của hắn cũng là hoàn toàn bất đồng, tay phủng thánh chỉ xem quỳ gối phía sau tạ trăng tròn, ho nhẹ thanh, tạ nhị cô nương, tiến lên tiếp chỉ. Cả gia đình chú ý đều dẫn ở nàng trên người, lại muốn xảy ra sự cố. Này hoàng gia như thế nào lại ban thánh chỉ? Lúc này là ai? Phạm thị đáy mắt, này tam phòng nha đầu quá có thể gây chuyện, cả gia đình đều đi theo hãi hùng khiếp vía. Tạ trăng tròn đi lên trước quỳ xuống, Thạch Công Công thâm nhìn nàng một cái, mở ra thánh chỉ, khỏe mắt hơi chịu, này thánh chỉ chính là 4 ngày trước kia một phần, sửa lại mấy chữ mà thôi. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, tư nghe tạ hầu gia chi cháu gái tạ sơ giao thành thạo hào phóng, ôn lương đôn hậu, phẩm mạo xuất chúng, Thái hậu cùng chấm cung nghe chi cực duyệt. Nay hoàng cửu tử năm đã nhược quán, thích đón dâu là lúc, đương chọn hiền nữ cùng xứng. Giá trị tạ sơ giao đái vũ khuê trùng, cùng hoàng cửu tử có thể nói trời đất tạo nên, vì thành giai nhân chi mỹ, đặc đem nhự đính hôn hoàng cửu tử vì hoàng phi. Hết thể lễ nghi, giao từ lễ bộ xử lý, chọn ngày tốt thành hôn, khâm thử. Thạch công công niệm xong, tạ lao phu nhân trên mặt biểu tình đúng rồi nhiên, nhưng người khác đích xác thật lại kinh lại xá, tiện đà nhìn tạ trăng tròn, lại muốn kháng chỉ. Tạ cô nương, còn không mau tiếp chỉ. Thạch công công nhắc nhở một tiếng, hắn trong lòng đối cái này tạ gia nhị cô nương thực sự là nhìn với con mắt khác, có thể làm mã thái phi ra tay hỗ trợ, đó là tạ hầu phủ cạnh cửa, nhưng là có thể làm thái tử thuyết phục hoàng hậu tiến đến khuyên can, sau lưng còn có cái cửu hoàng tử, đó chính là tạ cô nương chính mình năng lực. Nói lời thật lòng Thạch công công là không lớn thích như vậy nữ tử, bất luận là đặt ở trong cung vẫn là đặt ở hoàng gia chính là có chút khác người, không dành lẽ thường, không bằng những cái đó nghe lời tiểu thư khuê các làm người cảm thấy thích. Tạ trăng tròn hít sâu một hơi, giơ tay đi tiếp thánh chỉ, tạ chủ long ân. Toàn bộ tiền viện không khí đều đi theo nối lỏng, tiếp A. Chờ nàng tiếp thánh chỉ lúc sau lý mẹ đỡ tạ lao phu nhân lên, tạ lao phu nhân cười khanh khách nhìn Thạch công công, phía trước sự có rất nhiều hiểu lầm. Cũng làm phiền công công lại phiên tiến đến, thiên đại sảnh bị chút trà nóng, còn thỉnh Thạch công công di tôn một tự. Nay cửu hoàng phi sau này sẽ là cái gì cảnh ngộ Thạch công công không rõ ràng lắm, bất quá tạ hầu phủ lao phu nhân mặt mũi vẫn là muốn mua, Thạch công công cười cười, theo tạ lao phu nhân đi thiên thính, bên này tiền viện, tạ trăng tròn tiếp ý chỉ lúc sau, đi theo lý mẹ đi Phật đường muốn đem này thánh chỉ cung phục lên. Tạ trăng tròn tới rồi Phật đường lúc sau mới mở ra thánh chỉ xem, nhìn thấy 10 sửa 9 kia mấy chữ khi ngẩn người. Này vẫn là lúc trước Thạch công công tiến đến tuyên chỉ kia một phần, cũng không biết trong cung là như thế nào thương nghị, đem tứ hôn thập hoàng tử đổi thành tứ hôn cửu hoàng tử. Lý mẹ làm nàng đem thánh chỉ phóng đi lên, về tới tiền viện, nơi này tạ lao phu nhân cùng Thạch công công hàn huyên có non nửa cái canh giờ, đưa Thạch công công từ thiên trong phòng ra tới, nhìn đến bên này tiến đến tạ trăng tròn, Thạch công công còn nói một tiếng chúc mừng. Tạ trăng tròn đi theo tổ mẫu tặng Thạch công công đi ra ngoài, trong cung xe ngựa rời đi, tạ lao phu nhân ý cười thu thu. Nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, thập hoàng tử chỗ đó, hoàng thượng hạ thánh chỉ, tứ hôn nghiêm gia tam tiểu thư. Thạch công công hướng tạ hầu phủ nơi này ban chỉ, bên kia cũng có cung nhân tiến đến nghiêm thượng thư phủ, hiện giờ không sai biệt lắm đã tuyên chỉ xong rồi, như vô tình ngoại, thập hoàng tử sẽ cưới nghiêm gia tam tiểu thư làm vợ. Tạ trăng tròn sửng sốt, nghiêm đại tiểu thư không phải vì thái tử sinh hạ trưởng tử sao, hiện giờ nghiêm gia lại gả cho một cái hoàng phi, toàn bộ nhi thân phận là muốn nước lên thì thuyền lên. Hoàng thượng không cần làm đổ từ chúng khẩu việc, nhưng tứ hôn chuyện này, từ đầu tới đuôi liền thành một kiện ô long, như thế nào tự bảo chưa đâu, trong cung đầu sau lại cố tình truyền ra tới cách nói, hoàng thượng tính toán vì cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử đồng thời tứ hôn, cũng tuyển hảo tứ hôn nhân ra, chính là tạ hầu phủ nơi này thánh chỉ hạ thời điểm nghị sai rồi. Sau lại ở triệu kinh trung cho rằng lan truyền mở ra cách nói, chính là nghị sai rồi. Mặc kệ là hoàng thượng tính sai, vẫn là ban chỉ người tính sai, kia đều không phải quan trọng sự. Liên quan tạ hầu phủ gia nhị cô nương kháng chỉ không tuân bị nhốt ở thiên lao đều biến thành tạ gia nhị cô nương là vào cung đi thuyết minh tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Không có cái nào quan viên dám ở sau lưng quạt gió thêm tuổi hoàng thượng không phải, cho nên chuyện này thực mau bao phủ ở này hai cọc hỉ sự lúc sau. Tứ hôn thánh chỉ nhất hạ, tạ trăng tròn nhật tử định ở cách năm nhập thu, mà thập hoàng tử đại hôn còn lại là định ở tháng 6, so cửu hoàng tử còn muốn sớm bài nguyệt. Tương so với hoàng gia ban cho tạ hầu phủ cùng nghiêm thượng thư phủ ban thưởng. Ngoại mắt người xem là nhìn không ra cái gì tên tuổi, cũng chỉ có hai nhà người chính mình ngồi ở một khối tương đối mới có thể biết trong đó chênh lệch, cái nào càng chịu hoàng thượng coi trọng, cái nào liền càng phong phú chút. Hoàng gia nơi này lễ bộ xử lý tiến hành các hạng công việc, này một vội, thời gian qua thực mau, đến cuối cùng trong hoàng cung xính lễ nâng đến tạ hầu phủ, đã là nhập thu 10 tháng, triệu kinh thiên đi vào lệnh. Tạ hầu phủ tiền viện thực náo nhiệt, liên tiếp mấy cái tin tức tốt, phương gia chỗ đó đại tỷ tỷ thành thân đã hơn một năm, rốt cuộc có thai. Tôn gia chỗ đó cô liền ở phía trước mấy ngày sinh đứa con trai, nơi này vội vàng kiểm kê cửu hoàng tử xính lễ, lại quá 7-8 ngày công phu, tạ gia nhị gia tạ sa vinh thành thân nhật tử muốn tới. Tạ gia vài vị phu nhân thật là vội thoát không khai thân, Trần thị đến bất thời giờ đi phương gia nhìn xem nữ nhi, Phạm thị vội vàng thế nhi tử bố trí tân phòng, chuẩn bị nhi tử hôn sự, cửu hoàng tử đưa lại đây xính lễ đều là từ tạ lao phu nhân một tay xử lý, nô đồng viện nơi này, thật vất vả mấy cái con dâu đều ở. Tạ lao phu nhân đem trong cung đưa lại đây xính lễ danh mục quà tặng ở trên bàn một phóng, nhìn ba cái con dâu, đem các ngươi gọi tới, là vì thương lượng trăng tròn của hồi môn sự. Trần thị nghĩ kiến nghị, nương, trăng tròn dù sao cũng là gả đến hoàng gia, ta xem không bằng ấn Sơ Hoa xuất giá khi trong nhà ra hướng lên trên thêm, ngài xem như thế nào. Tạ Sơ Hoa lúc trước là làm Tạ gia đích trưởng cháu gái thân phận xuất giá, đầu một cái, Tạ hầu phủ nội chuẩn bị của hồi môn phong phú, hơn nữa đại phòng chỗ đó Trần Thị từ chính mình của hồi môn bên trong thêm ra tới, còn có Tạ lao phu nhân nơi này cấp, tính lên kỳ thật có rất nhiều. Tạ trăng tròn tự nhiên không có nhiều như vậy, liền tính là Tạ hầu phủ nội chuẩn bị của hồi môn cũng sẽ không giống Tạ Sơ Hoa nhiều như vậy, sẽ lược giảm thượng một ít, nhưng hôm nay là hoàng thượng tứ hôn, Tạ trăng tròn gả lại là hoàng gia, của hồi môn cũng không thể thiếu, cho nên Trần Thị mới tưởng ấn chính mình nữ nhi cái này lại tới, cũng không ít. Phạm Thị ở bên nghe, khỏe mắt hơi chịu, đại tẩu thật đúng là ái dành vinh quang, khi nào hào phong đến này nông nỗi, đại phòng tam phòng muốn đều là cái này số. Đến lúc đó nàng nữ nhi xuất giá cũng muốn ngang nhau mới được, toại nàng cười nói tiếp, đúng vậy nương, chúng ta Tạ gia cô nương chính là quý giá, một cái hai cái, đến lúc đó Sơ U xuất giá cũng sẽ không làm người coi thường đi, trăng tròn nơi này là không thể giảm. Dương Thị đối đại tẩu kiến nghị không ý tưởng khác, hướng lên trên thêm một câu, nương, trọng hành chỗ đó mấy ngày trước đây cũng cùng con dâu thương lượng, đến lúc đó chúng ta lại cấp trăng tròn thêm một ít. Phạm Thị quay đầu tới nhìn nàng một cái, chưa nói gì. Biểu tình cũng đã cũng đủ hiển lộ kia ý tứ, tứ phòng cho, nhị phòng không được cũng muốn cấp. Tạ lao phu nhân nhìn các nàng, đối trưởng tức đề nghị miễn cưỡng tính đồng ý, Tạ hầu phủ có Tạ hầu phủ quy củ, trăng tròn của hồi môn từ công trung ra, nhiều nhất cũng là cùng đại cháu gái giống nhau, công trung, liền ấn ngươi nói cùng Hoa Nhi ngay lúc đó giống nhau tới chuẩn bị là được, lúc ấy Hoa Nhi xuất giá, ta thêm 1.500 lượng bạc, các ngươi cũng đừng nói ta bất công, trăng tròn nơi này, ta nhiều hơn 1.000 lượng, cũng là hầu ra ý tứ. Tạ lao phu nhân vừa dứt lời, mấy cái con dâu sắc mặt đều có biến hóa, nếu là hướng lên trên thêm 500 lượng, Trần Thị là có thể tiếp thu, nhưng tại đây phía trên thêm 1.000 lượng, này kém cũng quá lớn. Phạm Thị sắc mặt càng không thích hợp, lại quá 2 năm Sơ U cũng muốn xuất giá, lao phu nhân nơi này cấp trưởng tôn nữ thêm 1.520, cái thứ hai cháu gái 2.520, kia tới rồi Sơ U chỗ đó đâu. Này mấy cái hài tử, trừ bỏ trăng tròn ở ngoài, còn lại ai xuất giá ta nơi này đều thêm 1.520. Tạ lao phu nhân chậm gì gì bồi thêm một câu, Phạm Thị cười tỉnh táo, Trần Thị nơi này phục hồi tinh thần lại sau xin chỉ thị. Nương, của hồi môn danh mục quà tặng thượng có phải hay không liền thêm này đó? Còn có Tam Nhi tức phụ lúc trước gả tới của hồi môn, vốn dĩ chính là trăng tròn, đều thêm đi vào. Từ Ngô Đồng Viện ra tới, Phạm Thị sắc mặt có vẻ không được tốt, nàng đấu kỵ không được lúc trước Tam đệ muội gả vào Tạ gia khi mang tiến vào phong phú của hồi môn. Nhưng nàng trong lòng liền tắc nghẽn lao phu nhân nói thêm gả, ba người ra sân lúc sau, liền phải phân nói, Phạm Thị bỗng nhiên cứ gọi lại Trần Thị cùng Dương Thị, trong phủ mặt khác xuất giá cô nương đều là như thế nào, lao phu nhân muốn độc nở khắc nguyệt một cái tiền lệ, các ngươi cũng chưa nói cái gì. Kia cũng là Tạ hầu phủ thể diện. Trần Thị tuy rằng thì đau, nhưng đó là lao phu nhân chính mình tiền, nàng chấp trưởng Tạ hầu phủ nội trợ lại làm không được lao phu nhân cùng hầu ra tối bạc. Đại tẩu ngươi nói thật dễ nghe, trong lòng liền không so đo. Sơ Hoa xuất giá thời điểm lão phu nhân thêm cái kia số nhi, về sau còn có Sơ Hàn phải gả, đừng nói là Tạ hầu phủ mặt mũi, không kia 2.520, này của hồi môn cũng không tệ, sau này lại nói tiếp, là mấy cái hải tử trong lòng nghĩ như thế nào. Lão phu nhân chỗ đó thêm nhiều ít bạc đều là sẽ nhớ đến của hồi môn lễ sách chung đi, mấy cái hải tử nhìn trong lòng khó tránh khỏi không sinh khích. Nhị tẩu, ta nghe nói kia đại công chúa thượng chủ thời điểm. Hoàng gia chuẩn bị của hồi môn tính lên giá trị tốt nhất mấy vạn lượng, chúng ta tuy nói so không được hoàng gia, nhưng lão phu nhân cũng tưởng cấp trăng tròn nhiều một ít tự tin. Dương Thị dừng một chút, không tiếp theo đi xuống nói. Phạm Thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, so không được cũng đừng so, vừa mới ngươi nói phải cho trăng tròn mặt khác thêm, các ngươi tứ phòng tính toán thêm nhiều ít, tương lai chúng ta Sơ U xuất giá, ngươi có phải hay không cũng ấn này số cho chúng ta U Nhi thêm. Còn có, ngươi này vừa khởi đầu. Chúng ta có phải hay không cũng đến đi theo ngươi như vậy tới. Dương Thị sắc mặt hơi ngưng, nhị tẩu, ngươi cũng không cần phải nói loại này khí lời nói, thêm nhiều thêm thiếu đều là các bằng bản lĩnh, ai cũng không cần phùng má giả làm người mập. Nha, nói giống như liền các ngươi tứ phòng người đau trăng tròn giống nhau, chúng ta là không có chú em tới có tiền đồ, cũng không này bản lĩnh không đủ này tự tin. Phạm Thị nên ngang âm điệu âm dương quái khi nói. Được rồi, bớt tranh cãi, nhiều ít còn không phải chính ngươi định đoạt. Trần Thị còn muốn vội vàng đi phương ra xem nữ nhi, tàu nhau có ích lợi gì, này đó đều là người khác trong túi bạc, cuối cùng còn không phải toàn chính mình, này không mấy ngày tử liền phải tới rồi, có phải hay không còn có không phát ra đi thiệp, ngươi trở về hảo hảo tính tính, có sự vội ngươi còn so đo này đó.